Chương 501 sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành thì âm thầm khiếp sợ, thậm chí là trợn mắt hốc mồm, lực phòng ngự Tịch Thiên Dạ thật sự quá biến thái đi, ngay cả Trúc Diễm Tâm cũng không cách nào hoàn toàn đánh vỡ trong thời gian ngắn. Giờ phút này, một số chủng tộc có tiếng về lực phòng ngự kinh người cũng cảm thấy mặc cảm tự ti, kể cả Man Ma Thản tộc danh xưng lực phòng ngự đệ nhất. Đáng giận. Trong thần điện của Long nhân tộc, Long Thiên Nhi đứng giữa đại điện trống trải, ánh mắt như có thể xuyên thủng hư không, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Trong không gian đấu chiến số 7 không có cường giả Long nhân tộc nên mới để cho Trúc Diễm Tâm phách lối như thế, cũng may giải thi đấu thôi Sán Chi Tinh sẽ không chết người, nếu không nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới đấu chiến cung. Thật ra không chỉ những dân chúng bình thường trong Hắc Bạch Thần Thành, ngay cả 6 đại thần tộc, thần mạch nhân tộc cùng với một ít cường tộc trong di tích Thiên Lan, toàn bộ đều khiếp sợ lực phòng ngự của Tịch Thiên Dạ. Thế gian lại có phòng ngự bất phá bất bại như thế sao? Bọn họ chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói đến a. Mà lúc này, những thế lực đỉnh phong trên đại lục Nam Man, từng người một ai nấy đều ngây người. Phòng ngự biến thái như thế, ai có thể giết chết Tịch Thiên Dạ đây? Trong thần điện, Trúc Diễm Tâm công kích càng ngày càng hung mãnh, quyền ý quyền kình như cuồng phong bạo vũ. Tầng sáng ngũ sắc không ngừng nứt vỡ, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể nát bấy. Trúc Diễm Tâm phát hiện, mặc dù năng lực khôi phục của Tịch Thiên Dạ quá kinh thế hãi tục, nhưng cũng không phải thật sự không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Theo nàng không ngừng công kích, năng lực khôi phục của Tịch Thiên Dạ đã có chút không theo kịp, đang từ từ giảm xuống. Mặc dù quá trình có chút chậm, nhưng nếu tiếp tục không ngừng, Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến khi năng lượng bảo hộ của không gian đấu chiến bị phát động, Tịch Thiên Dạ sẽ bị đào thải, nhiệm vụ của nàng cũng được hoàn thành. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là đối phó với một thiếu niên còn chưa đến Thánh Vương cảnh, thế mà để cho nàng tốn sức như thế, quả thực có chút ngoài ý muốn. Trên quảng trường ngoài thần điện, Ngân Nhạc Anh than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ không có khả năng kiên trì quá lâu. Kỳ thật hắn cũng vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ vĩnh viễn bất bại, bởi vì thứ hắn không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng. Rầm rầm rầm, tầng sáng ngũ sắc bên ngoài Tịch Thiên Dạ không ngừng vặn vẹo, ngũ hành linh thể cũng bị oanh rách tung tóe, sinh cơ trong cơ thể giảm xuống nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ như là một trái bóng da bị Trúc Diễm Tâm đánh tới đánh lui. Mai rùa có cứng rắn bao nhiêu đi nữa, chỉ có thể bị người đánh mà thôi. Trúc Diễm Tâm nhảy dựng lên, sau đó hung hăng đạp xuống, Tịch Thiên Dạ bị đạp thẳng xuống lòng đất, sàn nhà cũng bị dạn nứt. Một cước chưa đủ nghiền, Trúc Diễm Tâm nhảy dựng lên, chuẩn bị đạp thêm một cước. Đủ rồi. Bỗng nhiên có một âm thanh nhàn nhạt từ trong lòng đất vang lên, sau một khắc, ngũ sắc phun ra ngoài, Trúc Diễm Tâm đang lơ lửng trên không cũng bị thổi bay ra ngoài. Cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con người Trúc Diễm Tâm co rụt lại. Vươn mình ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi nhìn về cái hố kia. Vừa rồi trong hố bộc phát năng lượng, thế mà nàng không ngăn nổi. Tình huống gì đây? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị vỡ ra, đá vụn bắn tung tóe, toàn bộ thần điện đều chấn động kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chỉ thấy bụi đất tràn ngập khắp nơi, một cỗ tiên quang dần dần sáng lên, vô cùng chói mắt, dường như che lấp mọi ánh sáng trên thế gian. Tịch Thiên Dạ chậm rãi đi ra từ trong đoàn tiên quang. Trong ánh mắt đạm mạc không có bất kỳ cảm xúc. Đó là khí tức gì? Trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đều kinh ngạc nhìn về Tịch Thiên Dạ. Cỗ khí tức kia cũng không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cảm giác chí cao chí thượng, không cách nào địch nổi, chỉ có thể kính úy. Trúc Diễm Tâm, Nghiêm Sùng Hỉ, Man Thiên Phong cùng với những người dự thi giấu ở trên quảng trường, ai nấy đều mở to mắt, ngưng trọng nhìn về Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn cùng một lúc cảm nhận được lực lượng áp bách kinh người, dường như gặp phải sinh vật ở tầng thứ cao cấp hơn. Loại cảm giác này rất khó chịu, mang ý nghĩa cho dù tu vi của ngươi cao hơn người khác một đại cảnh giới, cũng sẽ bị chấn áp. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một con rùa sống chết không chịu ra. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói. Mặc dù trong lòng rất cảnh giác, nhưng mặt ngoài nàng không chịu yếu thế. Tịch Thiên Dạ chậm rãi từng bước một, tiên quang trên người hắn càng ngày càng nóng rực, linh lực bàng bạc phun trào trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn đã ngưng tụ ra đệ nhị kim đan. Hơn nữa còn là một khỏa đại kim đan vô cùng tinh thuần, một khỏa kim đan hoàn, toàn để cho hắn sử dụng. Một khi tu tiên giả tu thành kim đan, liền có thể dựa vào kim đan trong cơ thể, để điều khiển thiên địa nguyên khí cùng linh khí, các loại pháp thuật uy lực cũng có thể thị triển. Giả thần giả quỷ. Trúc Diễm Tâm hừ lạnh một tiếng, mặc dù khí tức trên người Tịch Thiên Dạ rất mạnh mẽ, nhưng nàng không tin hắn thật sự mạnh đến như vậy. Nói không chừng hắn đang sử dụng bí pháp đặc thù nào, cố làm ra vẻ mà thôi. Lực lượng là khổ tu mới có được, sao có chuyện từ trên trời rơi xuống. Nàng phóng lên trời, lấp lóe một cái đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, đấm ra một quyền. Quyền ý ngưng tụ trong phạm vi ba thước, không tiết ra ngoài chút nào, mặt ngoài không có gì lạ, nhưng trên thực tế lực phá hoại kinh người cực điểm. Cũng may nơi này là Hắc Bạch Thần Thành, nếu là ở khu vực khác trong di tích Thiên Lan, sợ là không gian cũng bị nàng xé rách. Thường thường những công kích mạnh mẽ, luôn đại xảo bất công, nội liễm tới cực điểm. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ không thay đổi nhìn Trúc Diễm Tâm, đồng dạng đánh ra một quyền. Chỉ thấy khỏa kim đan to cỡ nắm tay người trưởng thành, trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển động, vô tận linh lực phá thể mà ra, rót vào trong ngũ hành linh thể của hắn. Sau một khắc, ngũ hành linh thể bộc phát ra hào quang óng ánh trước nay chưa có. Có linh lực quán thâu, ngũ hành linh thể đã có thể hiện ra uy lực chân chính. Phanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dường như đá đâm vào núi lớn, Tịch Thiên Dạ bất động như núi, mà Trúc Diễm Tâm lại bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng gãy 3-4 cây cột đá bên ngoài thần điện mới đứng vững. Phốc. Trúc Diễm Tâm chật vật té lăn trên đất, quỳ một chân, một ngụm tinh huyết không bị khống chế phun ra ngoài, sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng. Làm sao có thể? Nàng rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cứng đối cứng, nàng lại là người thua. Không chỉ Trúc Diễm Tâm, tất cả mọi người đều nhìn về Tịch Thiên Dạ với ánh mắt không thể tin. Tại sao Tịch Thiên Dạ trở nên mạnh mẽ như thế? Trúc Diễm Tâm chính là Thánh Vương cảnh, mà tu sĩ Đại Lục Nam Man, mặc kệ thế hệ trẻ tuổi hiện nay hay là những thế hệ trước, sợ là không ai có thể so với nàng à. Trong không gian quan chiến, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường là Thánh Vương, thế mà bị một tu sĩ trẻ tuổi đến từ Đại Lục Nam Man đánh bay, chuyện này sao có thể? Ngươi sử dụng bí thuật gì? Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Dưới cái nhìn của nàng, chắc chắn là Tịch Thiên Dạ đã sử dụng bí thuật đặc thù nào đó, thậm chí là bí thuật cấm kỵ hại người hại mình, có thể làm cho người sử dụng trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Tịch Thiên Dạ không để ý Trúc Diễm Tâm, hắn không có hứng thú giải thích điều gì, chỉ bước ra một bước đã tới đến trước mặt của nàng, lại một quyền đánh bay nàng. Lực lượng của Kim Đan kỳ, cộng thêm ngũ hành linh thể, sức mạnh như thế Trúc Diễm Tâm không có khả năng chống cự. Phốc. Trúc Diễm Tâm lại phun một ngụm máu này cũng không phải máu thường, mà là tinh huyết trong cơ thể, đại biểu cho năng lượng bản nguyên cùng sinh cơ. Tu sĩ thánh cảnh bị một quyền đánh ói máu, tương đương với sinh cơ trong cơ thể tràn ra ngoài, đây là biểu hiện chịu thương thế khá nghiêm trọng. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ vẻn vẹn hai quyền, sinh cơ trong cơ thể Trúc Diễm Tâm đã tổn thất 1/3, thật sự là khó tin. Điều này chẳng phải mang ý nghĩa, nếu không có năng lượng bảo hộ của không gian đấu chiến che chở, Tịch Thiên Dạ chỉ cần 3 năm quyền là có thể đánh chết nàng sao? Thần điện đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, ai cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hai người Man Thiên Phong cùng Nghiêm Sùng Hỉ đang chiến đấu bên cạnh, cũng không tự chủ được dừng lại, cả đám đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Rút lui. Trúc Diễm Tâm không cam lòng nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng lại rất quyết đoán, hoàn toàn không chút do dự, hóa thành ánh lửa phóng lên trời, dường như thiên thạch cực nóng xẹt qua hư không. Đừng nhìn Trúc Diễm Tâm hung ác bá đạo như thế, nhưng nàng cũng rất thận trọng, tiếp tục lưu lại rất có thể xảy ra chuyện. Bây giờ muốn đi, muộn rồi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Sau một khắc, cả người hắn đã biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Trúc Diễm Tâm. Tất cả chỉ trong nháy mắt nhanh đến không thể tưởng tượng. Trúc Diễm Tâm kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, sao hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy? Nàng không hề nhìn thấy hắn cất bước đuổi theo a, dường như đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như thế. Hơn nữa, nàng tộc nhân Kim Diễm Linh tộc, tu luyện Kim Diễm Thánh Hỏa vô cùng bá đạo, chỉ cần thánh nhân hơi dính một chút sẽ bị thiêu chết trong nháy mắt. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại bình yên vô sự, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trở về, Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trực tiếp đập Trúc Diễm Tâm bay ngược về, hỏa diễm xẹt qua hư không như thiên thạch rơi rụng, ầm ầm đập xuống quảng trường trước thần điện, giấy lên cho bụi đầy trời. Gần như cùng một lúc, Tịch Thiên Dạ xuất hiện trên quảng trường. Dường như thuấn di vậy, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khuôn mặt Trúc Diễm Tâm tràn đầy cho bụi, trong lòng run sợ nhìn về Tịch Thiên Dạ. Nàng thật bị dọa sợ rồi, thiếu niên trước mắt đã siêu việt khỏi phạm vi nhận biết của nàng. Không chỉ Trúc Diễm Tâm cùng những người dự thi khác trên quảng trường, cho dù là hơn 100 triệu người xem ở trong không gian quan chiến, cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ di chuyển quá nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy rõ trong tầm mắt của bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết truy đuổi nào, dường như thuấn di vậy. Nhưng mà, không gian thuấn di sao có thể xuất hiện ở một tu sĩ thánh nhân cảnh? Loại thần thông trong truyền thuyết này, nghe nói ít nhất phải đạt đến tổ cảnh mới có thể làm được. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không cách nào thi triển ra không gian thuấn di, Kim Đan kỳ còn chưa thể tiếp xúc đến loại lực lượng cấp độ đó. Ngay vừa rồi hắn thi triển một môn độn pháp gọi là ngũ hành độn thuật. Ở tu tiên giới, ngũ hành độn thuật được xem là một môn pháp thuật khá cao thâm, chỉ có tu thành ngũ hành linh thể mới có thể thi triển. Dĩ nhiên, Muốn thi triển ngũ hành độn thuật nhất định phải có tu vi kim đan kỳ trở lên. Trước đó Tịch Thiên Dạ không cách nào vận dụng hỗn độn hồng mông kim đan, tự nhiên không cách nào thi triển. Cái gọi là ngũ hành độn thuật, tên như ý nghĩa. Độn hỏa mà đi, độn thổ mà đi, lặn xuống nước mà đi. Chỉ cần thuộc về ngũ hành đều có thể sử dụng độn thuật mà đi. Hỏa diễm trên người Trúc Diễm Tâm chính là môi giới để Tịch Thiên Dạ thi triển ngũ hành độn thuật, mượn hỏa diễm của nàng để độn hành tự nhiên không nhìn ra thấy bất cứ dấu vết gì, như hình với bóng, không có khả năng thoát khỏi. So với không gian thuấn di, ngũ hành độn thuật vẫn có quỹ tích mà lần, chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy, cũng không thể nào hiểu được mà thôi. Trúc Diễm Tâm từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt xinh đẹp dính lấy cho bụi cực kỳ chật vật. Nàng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, đã nhiều năm rồi nàng chưa từng chật vật như thế. Hơn nữa người làm ra chuyện này lại là một thiếu niên đến từ đại lục Nam Man. Tịch Thiên Dạ, hôm nay lão nương nhận thua, chẳng qua ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Một kích cuối cùng, ngươi có thể đỡ được lại nói. Trúc Diễm Tâm thở sâu, nàng biết tình huống hôm nay đã không có lựa chọn khác, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Nhưng nàng gần như không có phần thắng, Tịch Thiên Dạ quá mạnh mẽ. Nhưng nàng sẽ không cứ như vậy nhận thua, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng há có thể cam tâm. Nàng cũng muốn nhìn một chút nếu mình liều mạng thì Tịch Thiên Dạ có thể trả giá lớn hay không. Oanh! Một vầng kim quang toát ra từ trên người Trúc Diễm Tâm. Sau một khắc, dường như cả thiên địa trở thành một cái lò nung, mặt đất bị xé rách, toàn bộ quảng trường trước thần điện bốc khói, dường như trở thành đầm lầy dung nham, ngọn lửa nóng rực đang nhanh chóng ngưng tụ. Cả người Trúc Diễm Tâm bùng cháy lên ngọn lửa vàng kim, cả người nàng như được hỏa thần phụ thể, vô cùng dọa người. Nhưng lúc này, không ai dám thưởng thức dáng người xinh đẹp kia. Bởi vì toàn bộ quảng trường rất có thể bị hóa thành tro tàn. Kim Diễm Linh tộc chính là chủng tộc khống hỏa, bọn hắn trời sinh gần gũi với hỏa diễm, chính là con cưng của lửa. Ở thời thượng cổ thần thoại, nghe nói cường giả Kim Diễm Linh tộc có thể làm bạn cùng Kim Ô, Hỏa Phượng, từng có cường giả chỉ bằng ngọn lửa trên người liền thiêu chết thần linh. Hiển nhiên Trúc Diễm Tâm đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thần tộc, cả người cháy rực như một vị thượng cổ hỏa thần. Giống, một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh vô cùng to lớn, hư ảnh kia quá khổng lồ, bao phủ toàn bộ thiên địa, từng tia lửa lượn lờ trên người hư ảnh, dường như thần linh đến từ hỏa ngục. A, tổ thần huyết mạch. Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn Trúc Diễm Tâm. Sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành, mọi thiên phú cùng năng lực của bọn họ đều có quan hệ trực tiếp với huyết mạch truyền thừa của bản tộc mình. Tỷ như thần mạch nhân tộc, bọn hắn được truyền thừa cổ nhân tộc huyết mạch thần linh. Tỷ như sáu đại thần tộc, bọn hắn cũng được truyền thừa cổ dị tộc huyết mạch thần linh. Mặc dù đều được thừa kế huyết mạch thần linh, nhưng không phải ai cũng giống ai. Tỷ như huyết mạch tổ thần so với huyết mạch thần linh, bên trong có sự chênh lệch như ngày đêm. Ở thời thượng cổ thần thoại, mặc dù thần linh rất mạnh mẽ, nhưng tổ thần mới chính là thiên địa chí tôn. Trước mặt tổ thần, thần linh cũng rất nhỏ bé. Cho nên giữa những người được thừa kế huyết mạch tổ thần, cùng với những người được thừa kế huyết mạch thần linh, trên bản chất có sự khác biệt rất lớn. Hư ảnh tổ thần trên bầu trời lộ vẻ uy nghiêm, toàn bộ thiên địa cũng rung lên nhẹ nhẹ, mặc dù không có bất kỳ lực lượng gì, chỉ vẻn vẹn là một sợi khí tức nhưng có thể khiến cho chúng sinh phải thần phục. Huyết mạch tổ thần. Trời ơi, Trúc Diễm Tâm vậy mà thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Kim Diễm Linh tộc xuất hiện tộc nhân thức tỉnh huyết mạch tổ thần, tộc này nhất định sẽ rất hưng thịnh. Tịch Thiên Dạ chỉ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành thì hoàn toàn khiếp sợ. Chỉ có bọn hắn mới rõ ràng nhất huyết mạch tổ thần mang ý nghĩa như thế nào. Ở Hắc Bạch Thần Thành, sinh linh có thể thức tỉnh huyết mạch thần linh tương đối nhiều, nhưng sinh linh có thể thức tỉnh huyết mạch tổ thần thì vạn năm cũng không xuất hiện một vị, điều này thực sự rất hiếm thấy, so với thiên tôn vạn năm không xuất thế ở đại lục Nam Man lại càng thêm thưa thớt. Trong lịch sử di tích Thiên Lan, từng thời đại qua đi, nhưng lác đác không có mấy người thừa kế huyết mạch tổ thần, vạn năm qua lại càng không có một ai. Ai cũng không ngờ Trúc Diễm Tâm muốn liều mạng đến cùng, lại nhờ đó thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Toàn bộ không gian quan chiến, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, trong nháy mắt triệt để oanh động. Nhất là những tộc nhân Kim Diễm Linh tộc, ai nấy đều trở nên điên cuồng, cao giọng gào thét, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng xúc động. Hiển nhiên tộc nhân Kim Diễm Linh tộc cũng không hề hay biết việc này, không hề biết trong bộ tộc bọn hắn lại có một vị thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Hắc Bạch Thần Thành cũng từng xuất hiện người thừa kế huyết mạch tổ thần, nhưng phần lớn đều là ở nhân tộc. Bởi vì ở thời đại thượng cổ thần thoại, nhân tộc tu thành tổ thần là nhiều nhất, huyết mạch khuếch tán phổ biến nhất. Còn Kim Diễm Linh tộc, mặc dù cũng đã từng xuất hiện tổ thần, nhưng căn bản là không cách nào so sánh với nhân tộc. Kim Diễm Linh tộc xuất hiện người thừa kế huyết mạch tổ thần gần đây nhất, đã là hơn trăm vạn năm trước. Bởi vậy có thể thấy rõ, trong Kim Diễm Linh tộc, người thừa kế huyết mạch tổ thần là hiếm hoi chân quý đến cỡ nào. cả Hắc Bạch Thần Thành đều rơi vào bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng không phải tất cả mọi sinh linh đều vui vẻ hào hứng. Đại thế đã đến, anh kiệt xuất hiện, báo hiếu thời buổi loạn thế e là di tích Thiên Lan sắp phát sinh tai nạn to lớn. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ sâu trong thiên không thành, âm thanh bồi hồi thật lâu không dứt, nhưng không có một ai có thể nghe thấy. Trong thần điện của Man Ma Thản tộc, ánh mắt Man Cổ Sơn như nhìn xuyên qua hư không, thô kệch nhếch miệng cười một tiếng, chủ nhân không hổ là chủ nhân, là thần tử Thiên Lan thần tông duy nhất trong ức vạn năm qua, huyết mạch tổ thần thì như thế nào? Đứng trước mặt chủ nhân chẳng qua là ánh sáng đom đóm mà thôi, sao có thể so cùng ánh trăng? Đứng bên cạnh Man Cổ Sơn là một lão giả cũng có thân hình khôi ngô cao lớn, hắn đứng ở im một chỗ, lại như một tòa thượng cổ ma sơn nguy nga, khiến cho người ta có một loại cảm giác không cách nào vượt qua, cũng không cách nào ngước nhìn. Chỉ là lúc này nét mặt của hắn rất nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Trước có thần mạch nhân tộc Linh Thiên Dụ thức tỉnh huyết mạch tổ thần, lại có huyết mạch hoàng tộc của Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc trở về, bây giờ Kim Diễm Linh tộc cũng có người thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Thậm chí, ngay cả Thiên Lan thần tử đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện, thế mà cũng đã xuất thế. Có thể nói đây là một đại thịnh thế vạn cổ mới có, hưng thịnh tới cực điểm. Nhưng lão tộc trưởng Man Ma Thản tộc lại không cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại hắn đang rất sầu lo. Đại thế hiện, mầm tai họa dấu, cực thịnh mà suy. Thời đại thượng cổ thần thoại, cũng chính là ngay ở thời điểm hưng thịnh nhất đột nhiên phát sinh biến cố, mà đi về hướng diệt vong. Trên quảng trường trước thần điện, hết thảy người dự thi đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trúc Diễm Tâm. Cho dù là Nghiêm Sùng Hỉ cũng không ngờ, Trúc Diễm Tâm đã thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Mà Ngân Nhạc Anh thì mắt trợn tròn, đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ, hắn thật sự bị cỗ uy áp trên bầu trời chấn nhiếp. Những người dự thi khác cũng không kém hơn hắn bao nhiêu, ai nấy cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, đối mặt với khí tức của huyết mạch tổ thần, một thân lực lượng của bọn hắn lại không phát huy được năm thành. Trúc Diễm Tâm như hóa thành một vị nữ thần hỏa diễm xông lên bầu trời, tóc dài đỏ rực tán loạn bay lượn, đôi mắt vàng óng như hai khỏa kim cương, phóng ra hào quang sáng chói. Nàng đã dùng toàn lực, thậm chí không tiếc bạo lộ việc chính mình thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Nếu không phải nàng mới thức tỉnh vài ngày trước, thì làm sao Tịch Thiên Dạ có thể đánh nàng trọng thương? Nếu cho nàng một chút thời gian, tu luyện thành hoàng cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể liều mình chiến một trận cùng Tịch Thiên Dạ. Thậm chí không có nắm chắc sẽ thắng lợi. Bởi vì khí tức trên, người Tịch Thiên Dạ quá đáng sợ, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua, càng không có chút lòng tin thắng lợi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Trúc Diễm Tâm, có thể nói trạng thái lúc này của nàng so với trước mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng thì tính sao? Hắn mỉm cười, có kim đan cùng không có kim đan là hai khái niệm hoàn toàn khác. Cực hạn kim diễm. Trúc Diễm Tâm ngưng tụ ra chiến ý mạnh nhất, ngưng tụ ra ý niệm tổ thần mạnh nhất, thiêu đốt huyết mạch tổ thần. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, rồi hóa thành một kích mạnh nhất. Cả bầu trời đều bị ngọn lửa màu vàng bao trùm, mây lửa lăn lộn trên không trung. Hư ảnh tổ thần khổng lồ kia cũng ngửa mặt lên trời rít gào, hung hăng nhào về phía trước. Trúc Diễm Tâm hóa thành một con kim ô óng ánh, dương cánh mà bay, xẹt qua hư không, nhào về phía con mồi của mình. Một khắc này, tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác. Chỉ cần con thượng cổ kim ô kia vỗ cánh đập xuống một cái, toàn bộ cổ thành sẽ biến thành tro bụi. Nghiêm Sùng Hỉ rung động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được sự tử vong từ trong một kích liều mạng của Trúc Diễm Tâm. Nếu như hắn là phải đối mặt, hắn không có bất kỳ lòng tin nào có thể sống sót. Cùng là tu sĩ Thánh Vương cảnh, nhưng sau khi Trúc Diễm Tâm thức tỉnh huyết mạch tổ thần, thế mà mạnh mẽ đến mức độ này. Một vài người dự thi có tu vi thấp sợ đến nằm rạp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, e sợ bị chính mình cũng bị cuốn vào, tai bay vạ gió. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng. Đưa mắt nhìn Trúc Diễm Tâm thiêu đốt huyết mạch tổ thần để đánh ra một kích mạnh nhất, hắn mỉm cười. Hỏa diễm, huyết mạch tổ thần. Hắn cười nhạt một tiếng, tổ thần chẳng qua, cũng chỉ tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ ở tu tiên giới mà thôi, nhưng ngũ hành linh thể của hắn, dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không nhất định có thể tu thành. Chỉ thấy trên người hắn cũng dấy lên hỏa diễm, ngũ hành linh thể vận chuyển, tương sinh tương khắc, trong nháy mắt đã chuyển hóa từ ngũ hành linh thể thành linh thể hệ hỏa thuần túy nhất. Cả người hắn như tắm gội trong biển lửa, hỏa diễm lượn lờ bồi hồi chung quanh. Cực hạn kim diễm của Trúc Diễm Tâm chạm vào hỏa diễm trên người hắn, như dầu gặp lửa, trực tiếp bị ngọn lửa trên người Tịch Thiên Dạ kích thích, bùng cháy càng thêm dữ dội, càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cực hạn kim diễm lại chuyển hóa thành hỏa diễm của Tịch Thiên Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế là xuất hiện một màn thần kỳ, hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm trên người Tịch Thiên Dạ không ngừng mở rộng. Ban đầu từ một vòng rất nhỏ trở nên càng lúc càng lớn. Còn cực hạn kim diễm của Trúc Diễm Tâm thì càng ngày càng nhỏ, lại theo một vòng lớn từ từ thu nhỏ lại. Thậm chí, hư ảnh tổ thần trên bầu trời cũng bị nhen lửa, hỏa diễm bao trùm cả hư ảnh khổng lồ, điên cuồng cháy lên. Hư ảnh tổ thần bị thiêu đốt càng ngày càng ảm đạm. Một màn rung động như thế lòng người, cực hạn kim diễm bị thôn phệ thì cũng thôi đi, ngay cả huyết mạch tổ thần thế mà cũng bị thiêu đốt. Rốt cuộc là hỏa diễm gì, cư nhiên khủng bố như thế. Toàn bộ đấu chiến cung, toàn bộ hắc bạch thần thành, toàn bộ người dự thi trong không thứ đấu chiến thứ 7, cũng cực kỳ chấn động nhìn một màn trước mắt. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng gặp phải tình cảnh rung động lòng người như thế. Mặc dù chỉ là một hư ảnh không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một hình chiếu của tổ thần mà thôi, nhưng đây cũng là đại biểu cho tổ thần, đại biểu cho một thời huy hoàng chí cao chí thượng giữa thiên địa. Lực lượng của tổ thần so với lực lượng phàm nhân là hoàn toàn khác biệt về bản chất, đến cùng là hỏa diễm gì mà ngay cả lực lượng của tổ thần cũng có thể thiêu đốt. Suy nghĩ đến đây liền hoảng sợ, rất có thể, loại lực lượng kia đã thuộc về cấp bậc cao hơn. Trong lòng rất nhiều người dâng lên sự sợ hãi cùng bóng mờ, nếu như loại lực lượng kia tu luyện tới cấp độ tổ thần, chẳng phải mang ý nghĩa ngay cả tổ thần cũng có thể bị thiêu sống đến chết. Thế gian lại có hỏa diễm đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt Trúc Diễm Tâm tái nhợt tới cực điểm, khuôn mặt không còn chút máu, lực lượng bản nguyên trong cơ thể nàng, thậm chí là huyết mạch tổ thần cũng bị thôn phệ, không ngừng bị chuyển hóa thành lực lượng của người khác. Nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản, không cách nào phản kháng, thậm chí không có thời gian để quan tâm. Bởi vì lúc này nàng ngây người, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao. Vì cái gì? Dùng huyết mạch tổ thần hệ hỏa để kích phát cực hạn kim diễm, đây không phải là hỏa diễm cao cấp nhất trong thiên địa sao, vì sao lại bị thôn phệ? Kim đan trong cơ thể Tịch Thiên Dạ cao tốc xoay tròn, vô tận linh thể điên cuồng tràn ra, có lực lượng kim đan quán thâu vào hỏa linh thể, hoàn toàn thể hiện ra uy lực của một trong những linh thể mạnh nhất tu tiên giới. Cái gọi là mạnh nhất là mang ý nghĩa đã gần như tiếp cận tiên hỏa, chỉ là hỏa diễm tổ thần ở thế giới Thái Hoang sao có thể so sánh. 3. Tịch Thiên Dạ phất ống tay áo một cái, tiện tay đánh bay Trúc Diễm Tâm ra ngoài, dường như đập một con muỗi vậy, cả người nàng bị đập khảm vào trụ đá trong đại điện, giấy lên cho bụi đầy trời. Ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể? Trúc Diễm Tâm kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt ảm đạm không có thần thái, dường như đã mất đi linh hồn, miệng không ngừng lặp lại một câu nói. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng thiêu đốt huyết mạch tổ thần để kích phát cực hạn kim diễm, vậy mà vẫn bị áp chế hoàn toàn. Tịch Thiên Dạ không hề sử dụng lực lượng cường đại đến mức nàng không cách nào chống cự, chỉ là dùng lực phá pháp để đánh bại nàng. Vậy mà dùng hỏa diễm đánh bại nàng, đây mà là tổn thương lớn nhất nàng phải gánh chịu. Vì cái gì? Ông, một cỗ lực lượng không gian buông xuống, bao phủ Trúc Diễm Tâm, trong nháy mắt kéo nàng vào không sâu trong không gian, biến mất không thấy. Một nhất kích vừa rồi của Tịch Thiên Dạ cũng đã ép nàng đến cực hạn, ít nhất thì đã hủy diệt chín thành sinh cơ trong cơ thể nàng, năng lượng bảo hộ của không gian đấu chiến cũng vì thế mà phát động. Không gian đấu chiến ở đấu chiến cung được truyền thừa, từ thời đại thượng cổ thần thoại đến nay, chính là do thần linh Thiên Lan Thần Tông sử dụng thiên tài địa bảo kiến tạo mà thành. Tạo ra quy tắc không gian, bây giờ ai cũng không có năng lực sửa đổi, dù không cam tâm cũng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Toàn bộ quảng trường trở nên an tĩnh, toàn bộ không gian quan chiến cũng trở nên an tĩnh. Ai cũng không ngờ kết quả cuối cùng là như thế. Vốn dĩ các sinh linh hắc bạch thần thành còn đang đắm chìm, trong vui sướng khi bọn họ sẽ đón nhận thêm một vị thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Nhưng lúc này lại như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt, trong lòng lạnh buốt, không rét mà run. Còn tộc nhân kim diễm linh tộc, toàn bộ đứng ngây ngốc tại chỗ. Khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ thức tỉnh huyết mạch tổ thần, vẫn bị người khác đánh bại như thế sao? Hơn nữa người đánh bại nàng không phải Linh Thiên Dụ, cũng không Linh Thiên Hùng, càng không phải Long Kiếm Phong. Chỉ là thiếu niên đến từ đại lục Nam Man mà thôi. Thiên không thành, sâu trong hắc bạch thần cung, một nguồn sức mạnh mênh mông không bị khống chế tuôn trào ra, dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Thứ gì là hỏa diễm chí cao trong truyền thuyết sao? Nhưng mà 12 loại hỏa diễm chí cao ở thế giới Thái Hoang, hình như không có loại nào có khí tức tương tự loại hỏa diễm kia a. Nếu so về cấp bậc, hỏa diễm kia không hề cao hơn cực hạn kim diễm của Trúc Diễm Tâm, thậm chí còn thấp hơn một chút. Cùng cấp độ hỏa diễm, chất lượng sẽ mang tính quyết định. Nhưng Trúc Diễm Tâm thiêu đốt huyết mạch tổ thần để kích phát cực hạn kim diễm, đây đã thuộc một trong những hỏa diễm mạnh nhất thế giới Thái Hoang. Chỉ có 12 loại hỏa diễm chí cao trong truyền thuyết mới có thể áp chế một bậc. Thiên Lan càng ngày càng phức tạp. Một tiếng than nhẹ vang lên ở một góc hắc bạch thần thành, bồi hồi thật lâu không dứt. Sau khi đánh bại Trúc Diễm Tâm, tích phân Tịch Thiên Dạ tăng trưởng gấp bội, trực tiếp đứng ở vị trí thứ nhất trong không gian đấu chiến thứ 7, thay thế vị trí của Trúc Diễm Tâm. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người không dám thở mạnh, ai nấy đều run sợ nhìn bóng lưng thon dài kia, trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh nể. Kích phát huyết mạch tổ thần vẫn bị miểu sát, toàn bộ không gian đấu chiến thứ 7 này còn có ai mạnh hơn hắn? Sau lưng Nghiêm Sùng Hỉ ướt sũng, lặng lẽ rút lui về sau, ý đồ vụng trộm chạy trốn. Bây giờ hắn không dám nghĩ đến tiền thưởng rồi, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, làm sao để thoát khỏi tầm mắt của tên ma quỷ Tịch Thiên Dạ. Ngân Nhạc Anh cùng với những người dự thi khác cũng dồn dập lui về sau, vẻ mặt bối rối. Vốn dĩ bọn hắn như là quần hùng săn hươu, tranh giành con mồi, kết quả cuối lại biến thành bầy cừu vào hang hổ, cả người run lẩy bẩy. Chỉ có Man Thiên Phong không trốn, kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Nếu đã tới, không cần phải đi rồi. Vừa vặn bớt thời gian tìm kiếm từng người một. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía đám người, thản nhiên nói. Ngay lúc tiếng nói hắn vừa dứt, một cỗ hỏa diễm phóng lên trời, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, dường như toàn bộ thế giới đều bị thiêu đốt. Ngọn lửa kia, chí cương chí dương, vô cùng thuần túy, màu vàng óng so với cực hạn kim diễm của trúc diễm tâm thì càng thêm thuần túy. Cửu Dương Chân Hỏa. Đúng chính là Cửu Dương Chân Hỏa mà Tịch Thiên Dạ luyện thành nhưng vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Trước kia hắn rất ít sử dụng là bởi vì hắn không có tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa bao lâu, uy lực có hạn, không cách phát huy tác dụng trong chiến đấu cấp độ thánh cảnh. Dù sao Tịch Thiên Dạ tu thành Cửu Dương Chân Hỏa chỉ có một đoàn rất nhỏ, đến nay vẫn không có cơ hội đề cao chất phẩm. Nhưng bây giờ hắn đã tu thành đệ nhị kim đan, tự nhiên không giống trước. Bởi vì lực lượng kim đan chính là pháp lực thuần túy nhất thế gian, có lực lượng kim đan chèo chống, Cửu Dương Chân Hỏa có thể nhanh chóng tăng trưởng, thể hiện uy lực chí cương chí dương của nó, uy lực của lửa mặt trời. Mặc dù đệ nhị kim đan của Tịch Thiên Dạ chỉ là một viên kim đan rất bình thường, nhưng kim đan vẫn là kim đan, là cội nguồn của pháp lực, chỉ cần có kim đan thì mọi loại pháp thuật đều có thể thị triển. Thái Dương chi hỏa bao phủ thiên địa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường, hỏa diễm hừng hực quấn quanh trên thân mọi sinh linh, như giòi trong xương không thể dập tắt, cũng không thể thoát khỏi tiếng cháy nổ bộp bộp vang lên không ngừng. Tất cả những người dự thi đang mai phục ở chung quanh, hoặc là đang ẩn núp trong bóng tối đều bị Thái Dương chi hỏa vây quanh, mỗi một giây một phút hỏa diễm vẫn không ngừng thiêu đốt sinh mệnh lực của bọn hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 100 người phát động năng lượng bảo hộ của không gian đấu chiến, trong nháy mắt bị truyền tống ra ngoài. Đáng giận, Tịch Thiên Dạ, tại sao ngươi biến thái như vậy, ngươi có phải là người hay không? Ngươi còn biến thái hơn cả ma tộc. Ngân Nhạc Anh tức giận kêu to, hắn bị Thái Dương chi hỏa thiêu đốt đến nhè răng trợn mắt, không ngừng nhảy tới nhảy lui trong biển lửa, dường như kiến bò trên chảo nóng, đau đớn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cố gắng xông ra ngoài. Với thực lực của hắn, trong nháy mắt có thể bay ra mấy chục cây số. Nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường, bị hỏa diễm quỷ dị cuốn lấy, hắn phát hiện mình muốn bay lên không cũng có chút khó khăn, dường như trong vô hình có một cỗ lực lượng kinh người đè lại hắn, khiến cho hắn không cách nào thoát ly mặt đất, chớ nói chi là phi thiên độn địa. Lúc này Ngân Nhạc Anh vô cùng hối hận, đang êm đẹp tại sao phải trêu chọc Tịch Thiên Dạ, loại người biến thái đến không có đạo lý như Tịch Thiên Dạ có thể trêu chọc sao? Thật không thể. Thái Dương chi hỏa không ngừng thiêu đốt khiến hắn phải mở miệng gào thét, Ngân Nhạc Anh còn như vậy, những người dự thi có tu vi thấp kém càng không cần phải nói, thời gian mấy hơi thở đã bị đốt gần chết, dồn dập bị đưa tiễn ra khỏi không gian đấu chiến. Nghiêm Sùng Hỉ biểu lộ ngưng trọng, hắn có tu vi Thánh Vương cảnh, chính là người duy nhất trên quảng trường có cơ hội chạy trốn. Đám lửa hung ác kia cũng không giữ được hắn. Nhưng hiển nhiên Tịch Thiên Dạ không có ý định thả hắn rời đi, ngay lúc Nghiêm Sùng Hỉ có ý đồ chạy trốn thì Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền oanh hắn xuống lòng đất. Cùng lúc đó, Thái Dương chi hỏa chút xuống lòng đất, điên cuồng thiêu đốt. Mỗi lần Nghiêm Sùng Hỉ phóng lên trời, đều sẽ bị Tịch Thiên Dạ một quyền oanh trở về. Uy lực của Thái Dương chi hỏa rất đáng sợ, một khắc đồng hồ sau Nghiêm Sùng Hỉ không thể kiên trì được nữa, sinh cơ trong cơ thể gần như khô kiệt, một cỗ năng lượng không gian buông xuống, đưa tiễn hắn rời khỏi quảng trường. Sau 2 phút đồng hồ, trên quảng trường đã không còn có bất luận sinh mệnh nào, ngoại trừ Tịch Thiên Dạ cùng Man Thiên Phong, những sinh linh khác đều bị đào thải. Man Thiên Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể khôi ngô cứng ngắc như khúc gỗ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên này đáng sợ như vậy, thật cần hắn bảo hộ sao? Hắn thậm chí hoài nghi mình tới đây, có phải là có chút dư thừa hay không? Toàn bộ quảng trường, mấy trăm người dự thi tụ hội kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ một mồi lửa đưa tiễn, một tên cũng không để lại. Thậm chí là Nghiêm Sùng Hỉ có tu vi Thánh Vương cảnh, cùng với 10 vị tu sĩ giống như Ngân Nhạc Anh đều có tu vi Thánh Hầu cảnh. Có thể nói, gần một nửa tinh nhuệ trong không gian đấu chiến thứ 7 đã bị Tịch Thiên Dạ dùng một mồi lửa thiêu chết. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh, Tịch Thiên Dạ nhìn điểm tích phân của mình, có chút hài lòng gật đầu. 6.785. Toàn bộ không gian đấu chiến thứ 7, có hơn phân nửa tích phân đều đã rơi vào trong tay hắn. Dù là Trúc Diễm Tâm từng xếp hàng thứ nhất, cũng chỉ có hơn 3.000 điểm tích phân mà thôi. Giải thi đấu Thôi Sán Chi Tinh sẽ thống kê điểm tích phân cao nhất của toàn bộ người dự thi cho dù đã bị đào thải. Tỷ như Trúc Diễm Tâm, mặc dù nàng đã bị đào thải, Nhưng điểm tích phân cuối cùng của nàng là 3.642, nếu như không ai có thể vượt qua con số này, như vậy Trúc Diễm Tâm sẽ xếp hạng thứ 2 trong không gian đấu chiến thứ 7. Hiển nhiên, với điểm tích phân hiện có của Tịch Thiên Dạ, nếu những người khác không thể vượt qua Trúc Diễm Tâm, thì càng không có khả năng vượt qua Tịch Thiên Dạ. Trừ phi có người có thể đánh bại Tịch Thiên Dạ, cướp sạch điểm tích phân trong tay hắn. Diệt sạch người trong quảng trường xong, Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Man Thiên Phong một chút, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hắn không tiếp tục tìm kiếm con mồi, bởi vì đã không cần thiết, hắn chỉ cần tìm một chỗ để tĩnh tọa bế quan, yên lặng chờ đợi giai đoạn thứ nhất của giải đấu Thôi Sán Chi Tinh kết thúc, là được. Man Thiên Phong nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ hồi lâu, hơi lắc đầu cười khổ, cũng xoay người rời khỏi quảng trường. Bây giờ hắn chỉ có hơn 1.000 tích phân, vì để cao thành tích một chút, hắn chuẩn bị càn quét những người dự thi còn lại trong không gian đấu chiến thứ 7. Đương nhiên, phần lớn điểm tích phân đã nằm trong tay Tịch Thiên Dạ, hắn cũng chỉ có thể lấy được một ít điểm tích phân mà thôi. Không gian quan chiến, bầu không khí im ắng vô cùng, hơn 100 triệu sinh linh không một ai nói chuyện. Tất cả mọi người bị vẫn còn chưa tỉnh táo lại, Tịch Thiên Dạ dùng biển lửa đầy trời thiêu đốt hết thảy đối thủ, tình cảnh trước mắt thực sự quá rung động lòng người, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được thế nào là vô địch thiên hạ. Tịch Thiên Dạ một người độc chiến thiên hạ, không ai dám tranh tài. Đừng nói là sinh linh ở Hắc Bạch Thần Thành, cho dù là tu sĩ đại lục Nam Man cũng bị chấn động, không kịp xúc động, không kịp hưng phấn, không kịp gieo hò. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng kính sợ. Tu sĩ đại lục Nam Man có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Có thể mạnh mẽ đến không có đạo lý, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Thánh nhân cảnh A, đại lục Nam Man không có thánh nhân mạnh mẽ như vậy, siêu việt Hắc Bạch Thần Thành. Cái gọi là thánh hầu cảnh, thánh vương cảnh cùng thánh hoàng cảnh, cũng chỉ là tiêu chuẩn trong Hắc Bạch Thần Thành. Trên đại lục Nam Man, có thể tu thành thánh hầu cảnh đã là danh chấn thiên hạ. Còn tu sĩ thánh vương cảnh, gần như không có khả năng xuất hiện. Bởi vì nếu tu sĩ đại lục Nam Man, có thời gian cùng thiên phú đủ để đột phá thánh vương cảnh, e là bọn họ cũng sớm đã đột phá đại thánh cảnh. Mà Hắc Bạch Thần Thành, bởi vì chịu sự giam cầm của thế giới pháp tắc, nên mới xuất hiện tu sĩ thánh nhân cảnh biến thái như thế. Nhưng bây giờ đại lục Nam Man bọn hắn thế mà, cũng xuất hiện một tên thánh vương cảnh biến thái, so với sinh linh Hắc Bạch Thần Thành càng thêm biến thái. Tịch Thiên Dạ làm nên lịch sử đại lục Nam Man. Nếu kẻ này không chết yểu, thành tựu trong tương lai không thể lường được, nếu hắn thật sự có thể trở thành đệ nhất đế giả vạn năm qua ta, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dựa theo tình báo, Tịch Thiên Dạ chỉ tầm 20 tuổi thôi. Trẻ tuổi như vậy tu vi như thế. Ông trời ơi! Một lần nữa, tu sĩ đại lục Nam Man cảm nhận được Tịch Thiên Dạ có thiên phú đáng sợ cỡ nào. Một chút thế lực có mối thù truyền kiếp, thậm chí là sinh tử ân oán với Tịch Thiên Dạ, đã mặt trầm như nước, thậm chí bắt đầu ăn ngủ không yên. Tỷ như Phúc Hải Thánh Quốc, tỷ như Bạch Cốt Giáo. Thế lực khác cũng biểu lộ phức tạp, suy nghĩ sâu xa, dường như bọn họ đang cân nhắc điều gì. Những thế lực đỉnh tiêm trên Nam Man chi địa suy tính ra rất nhiều vấn đề, cân nhắc các mặt lợi và hại, nhưng các tu sĩ và đệ tử phổ thông của các môn đồ không suy nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ quét ngang vô địch, khiến cho đám thiên kiêu cường giả của Hắc Bạch Thần Thành đại bại, từng người gào thét hưng phấn, biểu cảm rất xúc động và tự hào. Đã bao giờ mà tu sĩ trên Nam Man chi địa nở mày nở mặt như lúc này? Một ít tu sĩ trẻ tuổi nóng nảy gào thét lên. Nào là thiên tài của Nam Man chi địa không thể so được với thiên tài của Hắc Bạch Thần Thành, nào là thế hệ trẻ tuổi của Nam Man chi địa chỉ là vật làm nền ở Thôi Sán Chi Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào là Nam Man chi địa không có khả năng xuất hiện tuyệt thế thiên tài đánh giấm. Tất cả chỉ là đánh giấm. Tịch Thiên Dạ đã dùng hành động để chứng minh sự thật này. Linh Thừa Nguyên ngơ ngác nhìn lên màn ảnh trên bầu trời, trong đầu trở nên trống rỗng, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Điên rồ. Làm sao Tịch Thiên Dạ lại bá như vậy chứ? Không có đạo lý. Giả, nhất định là giả. Hắn không tin được là Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến như thế được chứ. Trúc Diễm Tâm của Kim Diễm Linh tộc mang huyết mạch của tổ thần cũng bị hắn đánh bại, mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Hắn không muốn tin tưởng sự thật tàn khốc này. Mặt khác, ánh mắt của những người trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc có trào phúng, thậm chí có từng cả phẫn nộ. Nếu như không phải do Linh Thừa Nguyên thì thần mạch nhân tộc cũng không ôm ba thứ hạng đầu đếm ngược trong giải đấu Thôi Sán Chi Tinh, trở thành sự sỉ nhục trong lịch sử. Chuyện cho tới bây giờ, thì việc Linh Thừa Nguyên bí mật ám toán Tịch Thiên Dạ đã bị điều tra rõ ràng, không có khả năng giấu giếm được tổ chức tình báo của thần mạch nhân tộc. Nếu như Linh Thừa Nguyên không hèn hạ vô sỉ mà làm theo quy củ, như bao người khác thì thần mạch nhân tộc cũng không cần cõng nỗi sỉ nhục lớn đến như vậy. Tại không gian chiến đấu thứ 6 tham dự Thôi Sán Chi Tinh, Linh Phu Anh cũng bị đào thải ra, trùng hợp trông thấy Tịch Thiên Dạ đánh bại Trúc Diễm Tâm, hình ảnh một mình đánh giết 100 cường giả của Hắc Bạch Thần Thành, khuôn mặt âm trầm ngưng trọng cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại làm đến tình trạng như thế. Lúc trước, Linh Lan Nặc nói hắn rất mạnh, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao một tên tu sĩ trẻ tuổi trên Nam Man chi địa, cho dù rất mạnh chắc cũng không dữ dội lắm. Nhưng mà làm sao miêu tả Tịch Thiên Dạ chỉ bằng hai từ rất mạnh được, mạnh đến biến thái thì có. Những người bạn của Linh Lan Nặc đang muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Giờ này khắc này bọn hắn mới hiểu được một câu rất mạnh kia của Linh Lan Nặc là mạnh tới mức nào. Kỳ thật, tất cả mọi người không biết rằng. Kinh hãi và kinh ngạc không chỉ có bọn hắn, mà còn có cả Linh Lan Nặc. Sự mạnh mẽ của Tịch Thiên Dạ cũng đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng eo hẹp của nàng. Khi gặp Tịch Thiên Dạ lần đầu cũng không có mạnh như vậy, hái một thánh nhân quả cũng bị ma thú bên trong cửu tầng cốc làm cho trọng thương. Nhưng mà nửa tháng không gặp, Tịch Thiên Dạ đã bá đến mức này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vĩnh viễn đừng khinh thường người khác, nhất là một người mà ngươi không hiểu rõ. Linh Thiên Điêu lườm bọn Linh Phụ Anh thản nhiên nói. Thiên Điêu đại ca, tên Tịch Thiên Dạ mạnh cỡ nào thế, chắc sẽ không có thể so sánh với thánh hoàng cảnh. Linh Phụ Anh e dè hỏi. Linh Thiên Điêu nghe vậy, hơi khẽ cau mày, gương mặt hiện ra vẻ trầm tư, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không chắc chắn lắm. Hẳn là không có mạnh như thánh hoàng cảnh đâu, trừ phi Tịch Thiên Dạ vẫn còn ẩn giấu thực lực. Sau một hồi Linh Thiên Điêu lắc lắc đầu nói. Thánh hoàng cảnh ở bên trong Hắc Bạch Thần Thành chính là tầng lớp cao tầng, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng không có mấy người. Chênh lệch giữa thánh hoàng cảnh và thánh vương cảnh tương đối lớn, còn chênh lệch lớn hơn thánh nhân cảnh và thánh vương cảnh. Ngay cả thánh hoàng mạnh nhường nào thì một câu cũng không thể miêu tả được. 13 đại lãnh chúa bên trong Ma Hải Thâm Uyên chính là tu sĩ thánh hoàng cảnh. Ở bên trong Thiên Lan di tích thì thánh hoàng cảnh có thể so với đại thánh cảnh trên Nam Man chi địa. Đương nhiên nhất định phải ở bên trong Thiên Lan di tích, dưới tình huống thế giới bị hạn chế pháp tắc. Nếu là ở trong thế giới bên ngoài, có thiên địa pháp tắc gia trì, đại thánh sẽ tương đối đáng sợ và khủng bố. Đừng thấy lúc Tịch Thiên Dạ đánh bại Trúc Diễm Tâm rất nhẹ nhàng, nhưng Trúc Diễm Tâm cũng chỉ vừa mới bước vào thánh vương cảnh mà thôi, ở bên trong thánh vương cảnh chính là tồn tại hạng bét. Mà cách Tịch Thiên Dạ đánh bại Trúc Diễm Tâm là, dựa vào chính là một hỏa trùng áp chế, có lẽ chỉ là thuộc tính khắc chế mới giành thắng lợi được nhẹ nhàng như vậy. Những người khác nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tu sĩ thánh hoàng cảnh, trên thân Tịch Thiên Dạ không có khí tức đáng sợ vô song kia của thánh hoàng cảnh. Đáng giận. Trong lòng Tước Vân Đồng thầm hận, Trúc Diễm Tâm và Nghiêm Sùng Hỉ tự mình ra mặt, mà cũng không đánh bại được Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị hắn dương danh lập vạn, danh chấn toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Không gian chiến đấu số 7, Tịch Thiên Dạ cũng không có xuất hiện nữa, ngay cả người dự thi ở trong đó, cũng không có ai có can đảm dám đi tìm kiếm hắn. Giải thi đấu đang tiếp tục, sau khi Trúc Diễm Tâm cùng Nghiêm Sùng Hỉ bị đào thải, ở trong không gian chiến đấu số 7 cũng không có cao thủ quá mức cường đại. Man Thiên Phong lại trở thành người mạnh nhất, trong không gian chiến đấu số 7 ngoài Tịch Thiên Dạ. Sau khi hắn càn quét, người tham gia trong không gian chiến đấu số 7 không còn quá nhiều, đồng thời thì vòng cũng đang thu nhỏ không ngừng xê dịch vào trong thành trì. Khi khu thứ 7 chỉ còn một người là kết thúc. Kỳ thật, trước khi kết thúc thì kết quả chiến đấu trong không gian cũng đã được ấn định, cơ bản không có thay đổi gì, chỉ còn chờ nó kết thúc mà thôi. Ngược lại bên trong 9 đại không gian chiến đấu, cảnh tượng chiến đấu ngày càng đặc sắc. Hút lấy toàn bộ sự chú ý, không gian chiến đấu số 7 vốn đang được chú ý đã không còn người nào quan tâm. Đang ở thời điểm giai đoạn thứ nhất đấu chiến tranh tài sắp kết thúc, một tin tức làm khiếp sợ toàn bộ Hắc Bạch, thần thành bỗng nhiên truyền ra từ đấu chiến cung. Đấu chiến không gian thứ nhất bởi vì không còn có đối thủ cạnh tranh mà sớm kết thúc. Cái gì? Sớm kết thúc? Toàn bộ người dự thi trong đệ nhất đấu chiến không gian toàn bộ đều bị loại sạch rồi. Trời ạ, khoảng cách thôi sán chi tinh kết thúc còn có thời gian 10 ngày, lại có người giết sạch người dự thi. Trong đấu chiến không gian, ai mà mạnh mẽ và hung tàn như thế? Không thể nào, tình huống như thế này trong lịch sử cũng chưa diễn ra được mấy lần, thế mà bị ta gặp được. Đấu chiến không gian lớn như vậy, trước khi vòng an toàn chưa thu hẹp lại, đừng nói giết sạch tất cả mọi người, dù cho tìm hết tất cả mọi người ra còn khó khăn hơn. Dù sao đấu chiến không gian có thượng cổ thần trận hạn chế, thánh niệm và tầm mắt bao trùm bị hạn chế, cao nhất cũng chỉ có 50 cây số mà thôi. Có thể giết sạch mọi người thì người kia chẳng những mạnh mẽ, thực lực, về điều tra và truy tung càng biến thái hơn. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành triệt để bị oanh động, giai đoạn thứ nhất của giải đấu thôi sán chi tinh vẫn còn 10 ngày mới kết thúc, nhưng lúc này đã có một không gian đấu chiến sớm kết thúc. Đối với đấu chiến cung mà nói, tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên phát sinh trong mấy vạn năm qua. Trong lúc nhất thời, không ít người trong giới cao tầng Hắc Bạch Thần Thành bị kinh động. Có thể làm được như vậy đã không thua kém Tịch Thiên Dạ chút nào, thậm chí là càng thêm chói mắt. Bởi vì chưa chắc Tịch Thiên Dạ có thể đào thải toàn bộ người dự thi trước khi giai đoạn đầu của giải đấu kết thúc. Đánh bại toàn bộ và diệt sạch toàn bộ là hai khái niệm khác nhau. Đến cùng là ai hung tàn biến thái như thế? Huyết tinh quỷ tước tộc Tước Vân Đồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói. Ở không gian đấu chiến thứ nhất, ngoại trừ người kia còn có thể là ai? Đứng bên cạnh Tước Vân Đồng là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không hề kém hơn Cố Vân cùng Cố Khinh Yên. Nàng đứng chung với Tước Vân Đồng như hạc giữa bầy gà, hiển nhiên về tướng mạo, dáng người hay là khí chất nàng đều hơn một bậc. Dựa theo khí tức để phán đoán, nàng cũng là tộc nhân huyết tinh quỷ tước tộc. Nàng chính là Tước Vân Tâm, là tam tỷ của Tước Vân Đồng, so về thiên phú còn cao hơn Tước Vân Đồng không chỉ một bậc. Nếu không phải nàng không được may mắn, bị phân phối vào không gian đấu chiến thứ nhất, nàng cũng sẽ không bị đào thải nhanh như vậy. Đương nhiên, cho dù là như thế, nàng vẫn giữ vững vị trí thứ hai trong không gian đấu chiến thứ nhất, gần với người kia. Tam tỷ, người trong lời tỷ nói chẳng lẽ là Linh Thiên Dụ hắn biến thái như thế sao? Tước Vân Đồng biểu lộ rung động nói. Trong Hắc Bạch Thần Thành, Linh Thiên Dụ cũng có danh tiếng không nhỏ, thậm chí có thể nói là không ai không biết không người không hay. Bởi vì trước khi huyết mạch hoàng tộc của Long Nhân tộc trở về, hắn được xưng là đệ nhất thiên tài trong mấy vạn năm qua của Hắc Bạch Thần Thành. Bởi vì hắn không chỉ thức tỉnh thần mạch, còn là thức tỉnh huyết mạch tổ thần của Long Nhân tộc. Khi đó, huyết mạch hoàng tộc Long Nhân tộc cùng Trúc Diễm Tâm vẫn còn chưa xuất hiện. Một người thức tỉnh huyết mạch tổ thần, mang ý nghĩa hắn sở hữu thiên phú đỉnh cấp nhất Hắc Bạch Thần Thành. Bởi vì ngay cả một người vô cùng cường đại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thành chủ Hắc Bạch Thần Thành cũng không có thức tỉnh huyết mạch tổ thần. Một khi Linh Thiên Dụ trưởng thành tựu trong tương lai, của hắn có khả năng sẽ siêu việt thành chủ hiện tại của Hắc Bạch Thần Thành. Tước Vân Tâm cười khổ, Linh Thiên Dụ đâu chỉ biến thái, mà là vô cùng vô cùng biến thái. Tam tỷ, rốt cuộc là Linh Thiên Dụ mạnh đến nhường nào, so với Tịch Thiên Dạ thì sao? Đôi mắt Tước Vân Đồng đột nhiên sáng lên, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi. Tịch Thiên Dạ sao? Tước Vân Tâm nghe vậy khinh thường cười lạnh nói, một tên dế nhủi không tiếng tăm đến từ đại lục Nam Man. Cũng dám so sánh với đệ nhất thiên kiêu của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta. Hoàn toàn không thể so sánh. Nói thật cho ngươi biết đi, Linh Thiên Dụ mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta cũng bị hắn một chiêu đánh bại, căn bản không có cách nào chống cự. Ngươi cảm thấy, ta so với Trúc Diễm Tâm thì ai mạnh hơn? Tước Vân Tâm thản nhiên nói. Dĩ nhiên là Tam Tỷ ngươi mạnh hơn. Tước Vân Đồng tỏ vẻ đương nhiên gật đầu nói, Tam Tỷ thiên phú vô song, cũng đã đột phá Thánh Vương cảnh từ rất sớm. Có thể nói nàng là một vị thánh vương cảnh có thâm niên, so với Trúc Diễm Tâm thì mạnh hơn nhiều lắm. Ít nhất thì cho đến hiện tại, trước khi thức tỉnh huyết mạch tổ thần, Trúc Diễm Tâm hoàn toàn thua kém Tam Tỷ nhà mình. Hừ, Linh Thiên Dụ căn bản không phải là tu sĩ thánh vương cảnh, hắn đột phá thánh vương cảnh đã là tình báo mấy năm trước, bây giờ Linh Thiên Dụ đã sớm đột phá đến chuẩn thánh hoàng cảnh, hơn nữa hắn đã sớm kích phát huyết mạch tổ thần, cả hai cùng phối hợp, hắn đã có thể đối kháng với tu sĩ thánh hoàng cảnh chân chính. Tước Vân Tâm tỏ vẻ hâm mộ, trước nay nàng luôn để mắt cao hơn đầu, không hề có hứng thú đối với nam nhân, nhưng khi nhìn thấy Linh Thiên Dụ, nàng đã có chút động lòng. Có lẽ cũng chỉ hắn mới xứng với nàng. Còn Tịch Thiên Dạ là ai? Một tên dế nhủi đến từ đại lục Nam Man mà thôi, có mạnh mẽ đến đâu, nhưng so với Linh Thiên Dụ vẫn chênh lệch mấy vạn dặm. Quá tốt rồi. Tước Vân Đồng có chút xúc động nói. Với ân oán giữa thần mạch nhân tộc cùng Tịch Thiên Dạ, chắc chắn Linh Thiên Dụ sẽ không buông tha cho Tịch Thiên Dạ. Ở cuộc thi xếp hạng kế tiếp của giải đấu Thôi Sán Chi Tinh, Tịch Thiên Dạ nhất định sẽ gặp Linh Thiên Dụ, đến lúc đó nàng cười hắc hắc, Tịch Thiên Dạ sẽ phải nếm vị đắng. Bây giờ để ngươi kiêu ngạo phách lối một lần, đến khi đó xem ngươi còn cười được không? Linh Thiên Dụ thể hiện ra tuyệt thế vũ lực, một đường thẳng tiến giành được vị trí thứ nhất trong không gian đấu chiến thứ nhất, toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành hào hứng sôi sục cả lên. Nhưng giải đấu Thôi Sán Chi Tinh vẫn còn đang tiếp tục, sẽ không quấy nhiễu đến những không gian đấu chiến khác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, người dự thi bị đào thải cũng càng ngày càng nhiều. Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng Tranh Quang cũng lần lượt bị đào thải, tu sĩ đại lục Nam Man, tham gia giải thi đấu Thôi Sán Chi Tinh của Hắc Bạch Thần Thành tự nhiên phải cẩn thận, tận lực tránh né cao thủ săn bắt, bọn họ có thể kéo dài lâu như vậy, nhưng đáng tiếc vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị đào thải. Đương nhiên, mặc dù đã bị đào thải vào phút cuối, nhưng điều đó không có nghĩa là thành tích của các nàng rất cao. Không nói Tịch Thiên Dạ, chỉ riêng những thiên tài Hắc Bạch Thần Thành, các nàng cũng thua kém rất nhiều. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng đã xông vào bài danh trước 1.000 tên, còn Tranh Quang thì không có mạnh như vậy, sau cùng xếp ở khoảng 4.000 tên. Đương nhiên, bằng tu vi của nàng có thể xếp hạng hơn 4.000 tên đã coi như không tệ. Thận Nhi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhìn về thải Thận Nhi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Các nàng vừa ra khỏi không gian đấu chiến liền phát hiện có rất nhiều người đang nghị luận về Tịch Thiên Dạ. Ngay cả Linh Lan Nặc cùng bằng hữu của nàng nhìn về các nàng cũng không giống trước đây. Thải Thận Nhi mỉm cười vui vẻ tỉ mỉ kể lại chiến tích huy hoàng của Tịch Thiên Dạ ở không gian đấu chiến thứ 7. Cố Khinh Yên, Cố Vân cùng Tranh Quang nghe xong đều trợn mắt hốc mồm, tiện tay đánh bại người thừa kế huyết mạch tổ thần, dùng một mồi lửa thiêu chết trên trăm tinh anh hắc bạch thần thành, cuối cùng trực tiếp chiếm lấy vị trí thứ nhất không gian đấu chiến thứ 7. Mặc dù các nàng không được tận mắt nhìn thấy, nhưng theo lời kể của Thải Thận Nhi, mỗi một chi tiết đều vô song đặc sắc khiến người ta máu nóng sôi trào. Hạng nhất không gian đấu chiến thứ 7. Tịch Thiên Dạ ngươi giỏi lắm. Hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ. Không thể so sánh, hoàn toàn không có thể so sánh a. Mặc dù các nàng biết Tịch Thiên Dạ giỏi về sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng không ngờ tới Tịch Thiên Dạ có thể làm đến mức này. Chỉ có những người đã từng tham gia giải đấu thôi sán chi tinh mới hiểu được muốn giành lấy vị trí thứ nhất trong không gian đấu chiến là khó khăn như thế nào. Đừng nói những người tuổi trẻ như các nàng, cho dù là những tu sĩ thế hệ trước của đại lục Nam Man, cũng không làm được đến trình độ này. Dù sao chỉ cần tùy tiện một tu sĩ thánh vương, cảnh của Hắc Bạch Thần Thành cũng có thể đánh bại đại thánh, không có một vị thánh nhân nào trên đại lục Nam Man có thể địch nổi. Hằng Dương Đế Tử mới đi ra từ trong không gian đấu chiến với biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn sang Tịch Thiên Dạ cực phức tạp, thậm chí còn có chút kiêng kỵ cùng lo lắng nhàn nhạt. Hắn tự nhận rằng ở trong Nam Man, đại lục không có bất kỳ người nào có thiên phú so sánh được với hắn, nhưng khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện lại triệt để đả bại lòng tin của hắn. Năm đó, vị đế tử đứng đầu của Lôi Thị Đế tộc trước đầu đột phá lên đại thánh, cũng không có biến thái như Tịch Thiên Dạ. Ngắn ngủi chỉ thời gian mấy tháng mà Tịch Thiên Dạ đã trưởng thành đến cấp độ như thế, khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên. Lâm Anh Hán cùng mấy tên đệ tử của Kiếm Đế cùng nhìn sang Tịch Thiên Dạ trợn tròn đôi mắt, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra tại sao Tịch Thiên Dạ lại cường đại đến tình trạng như thế. Cho dù một số cường giả thế hệ trước của Kiếm Đế cùng bọn họ cũng không có cường đại được như Tịch Thiên Dạ. Trong số bọn họ, ánh mắt của Hướng Thiên Huân là phức tạp nhất. Nguyên bản nàng cho rằng mình bái nhập danh môn sẽ tiến triển cực lớn, sẽ thu nhỏ khoảng cách giữa nàng với Tịch Thiên Dạ. Nhưng lần gặp mặt này Tịch Thiên Dạ vẫn cường đại đến mức khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho sư phụ mình sợ rằng cũng không cường đại được như Tịch Thiên Dạ. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã qua, tất cả những cuộc chiến trong không gian đấu chiến đều kết thúc, trong không gian thứ 7 cũng không có cái gì ngoài ý muốn, người cuối cùng vẫn là Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên, giai đoạn đầu tiên của đấu chiến đại hội đã kết thúc, nhưng giai đoạn thứ 2 cũng vừa mới bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giai đoạn thứ 2 là cuộc thi xếp hạng để tìm ra 10 thứ hạng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Thành. Phàm là người dự thi xếp hạng trước 1000 trong không gian đấu chiến đều có tư cách để tham gia giai đoạn 2 của cuộc thi để quyết định ra thứ hạng của mình. Chỉ còn 1000 người vậy có nghĩa là giai đoạn thứ nhất đã đào thải ra hơn 9 vạn người. Bất quá Tịch Thiên Dạ căn bản không cần tham gia cuộc thi xếp hạng rườm rà, bởi vì tất cả những người đứng đầu trong không gian đấu chiến sẽ tự động được xếp vào 32 vị trí đầu trong cuộc thi xếp hạng. Những cuộc thi xếp hạng rườm rà cũng không cần phải tham dự nữa, mà chỉ cần chuẩn bị cho chiến đấu trong top 32 là được. Cố Khinh Yên với Cố Vân thì ngược lại, bởi vì hai nàng nằm trong danh sách 1000 người đứng đầu trong không gian đấu chiến, nên phải chuẩn bị cho giai đoạn tranh tài thứ 2. Tịch Thiên Dạ mang theo hai người đi vào một gian phòng có tia sáng lờ mờ, lấy hàn phách cực quang cháo ra triệt để ngăn cách ba người với ngoại giới. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt nghi ngờ, không rõ lắm hắn muốn làm gì. Tu luyện. Với tu vi hiện tại của các ngươi căn bản không có thành tích gì tốt trong cuộc thi xếp hạng này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe thấy vậy cười khổ, mặc dù hai người bọn họ đều là tu sĩ thánh cảnh thượng vị, mặc dù cho thiên phú có cao hơn, có truyền thừa bất phàm nhưng so sánh với những cường giả trong Hắc Bạch Thần Thành kia thì vẫn còn kém rất xa. Các nàng không có tu vi mạnh, nên rất khó đạt được thành tích gì tốt trong cuộc thi xếp hạng này, có lẽ là không kịp. Cố Khinh Yên hơi nhíu mày nói. Bây giờ cách cuộc thi xếp hạng còn có một ngày, hiện tại muốn tu luyện cũng chẳng mang được lợi ích gì quá lớn cả. Ta có biện pháp giúp các ngươi đột phá lên thánh cảnh viên mãn, lập tức đi chuẩn bị đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe thấy vậy sáng mắt lên, ngoài ý muốn nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Chỉ với thời gian một ngày có thể giúp các nàng đột phá lên thánh cảnh viên mãn. Tịch Thiên Dạ lại có khả năng như thế. Đổi thành người khác mà nói câu đấy các nàng căn bản không tin, nhưng người nói lại là Tịch Thiên Dạ, thì khác. Hầu như không có chút do dự nào, hai người lập tức khoanh chân ngồi xuống đất trông mong nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt hai người, hai tay kết thành một pháp ấn. Sau một khắc, một cỗ năng lượng tinh khiết trào ra từ trong người hắn, sau đó nó như thủy triều chảy về hướng Cố Khinh Yên với Cố Vân. Thần tàng chi khí. Con ngươi Cố Vân cùng Cố Khinh Yên co rụt lại, trong khoảng khắc đó hai nàng đã nhận ra đó là thần tàng chi khí trong truyền thuyết, mà lại còn là thần tàng chi khí cực kỳ tinh thuần. Các nàng cũng không ngờ được rằng Tịch Thiên Dạ lại đưa thần tàng chi khí chân quý như vậy, có thể xưng là tuyệt thế vô song cho các nàng. Mà không phải nói người bình thường không có cách nào cất giữ thần tàng chi khí, mà chỉ có thần linh mới có biện pháp thu thập cùng bảo quản nó sao? Thần tàng chi khí tinh thuần mà đậm đặc chảy cuồn cuộn vào cơ thể hai người, họ căn bản không kịp suy nghĩ nhiều đã bị năng lượng tinh thuần đó cuốn vào trạng thái tu luyện. Thần tàng chi khí mà Tịch Thiên Dạ thi triển bí thuật thôn phệ tinh không để đoạt lại đã không còn mấy, đến 9/9 được hắn sử dụng để ngưng tụ kim đan thứ hai rồi, chỉ còn một chút xíu như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào với hắn nữa. Ngược lại, nếu đưa chút đó cho Cố Vân, cùng Cố Khinh Yên lại có thể giúp tu vi hai nàng tăng lên một cái cấp độ khác. Thần tàng chi khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào thể nội hai người, hóa thành hoang khí thiên địa tinh thuần nhất, không ngừng đề cao tu vi. Sau 5 giờ, hai cỗ uy áp kinh người tản ra, không ngừng càn quét trong phòng. Mỗi một khí tức đều kinh người đến cực điểm, còn mạnh hơn cả Tạ Uyên Hậu trước đây. Cũng may Tịch Thiên Dạ sử dụng hàn phách cực quang cháo bao phủ lấy hai người, nếu như những năng lượng kia mà tiết ra ngoài sẽ khiến gian phòng sụp đổ trong nháy mắt. Sư, Cố Khinh Yên dần dần thức tỉnh, một đôi mắt mỹ lệ mở ra, trong suốt như pha lê, hai đạo quang mang sáng chói bắn ra từ đó, tựa như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đen. Ngay sau đó Cố Vân cũng chậm rãi thức tỉnh, bất quá nàng yên tĩnh hơn nhiều so với Cố Khinh Yên, không có khí thế quá mức sắc bén, cả người tản ra khí tức nhu hòa cùng tĩnh mịch. Đương nhiên năng lượng trong cơ thể nàng cũng rất cường đại, không có tí chênh lệch nào với Cố Khinh Yên. Hai nữ đều là thiên tôn nên có khác biệt rất lớn với thánh nhân phổ thông. Các nàng mặc dù đã đột phá lên thánh cảnh viên mãn, nhưng nếu bàn về tu vi thâm hậu chỉ sợ có thể so với Ngân Nhạc Anh của Ngân Sĩ thần tộc, thậm chí còn có cảm giác mạnh hơn. Ánh mắt hai nữ trong như nước, nhìn sang Tịch Thiên Dạ, thần tàng chi khí là năng lượng thiên địa bản nguyên nhất, chẳng những có thể đề cao tu vi, mà mấu chốt nhất là nó có thể cải biến thể chất của hai người, khiến họ thoát thai hoàn cốt, giúp tiềm năng của bản thân càng mạnh hơn, trợ giúp cho việc đột phá bình cảnh sau này. Bảo vật như thế mà Tịch Thiên Dạ lại nguyện ý mang ra chia sẻ cho các nàng. Cảm ơn. Cố Khinh Yên không nghĩ ra được câu nào khác, có chút mất tự nhiên nói. Cố Vân thì lớn gan hơn một chút, thế mà trực tiếp đứng dậy hôn một cái lên mặt Tịch Thiên Dạ. Hành vi lớn mật như thế làm Tịch Thiên Dạ cũng hơi sững sờ chưa kịp tránh né. Kết quả là trên mặt của hắn có thêm một dấu son môi rất bắt mắt. Cố Khinh Yên cũng trợn mắt há mồm, không ngờ rằng bình thường Cố Vân vẫn ôn nhu, điềm tĩnh như nước lại có một mặt lớn mật như thế. Không biết liêm sỉ. Cố Khinh Yên liếc mắt, có chút khinh bỉ liếc xéo lấy Cố Vân. Cố Vân căn bản không để ý tới Cố Khinh Yên, chỉ là đưa ánh mắt nhìn sang một bên, không dám đối diện với Tịch Thiên Dạ. Khụ khụ. Tịch Thiên Dạ ho khan hai tiếng, đưa tay lên lau dấu son môi trên mặt, ra vẻ đạm mạc nói, nhanh đi tham gia cuộc thi xếp hạng đi. Giai đoạn 2, cuộc thi xếp hạng của Thôi Sán Chi Tinh đã bắt đầu tổ chức. Dù cho đã đào thải được 10 vạn người trong cuộc tranh tài thứ nhất, nhưng số người dự thi vẫn lên đến 1 vạn người. Cho nên cuộc thi xếp hạng là một quá trình tương đối rườm rà. Đương nhiên những thứ đó không có quan hệ gì với Tịch Thiên Dạ, cùng lắm thì thỉnh thoảng hắn chú ý tới Cố Khinh Yên với Cố Vân một chút. Phần lớn thời gian rảnh rỗi hắn dạy cho Thải Thận Nhi một chút kỹ xảo liên quan đến tu luyện tinh thần lực. Thải Thận Nhi có huyết thống hoàng tộc của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, tạo nghệ trên việc tu luyện tinh thần lực đương nhiên sẽ thâm ảo vô cùng, lại có truyền thừa vô cùng lâu đời, trong thái hoang thế giới này, căn bản không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm làm lão sư của nàng. Nhưng Tịch Thiên Dạ là người thế nào, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm Thải Thận Nhi một chút là làm nàng tỉnh ngộ ra, có bước tiến dài. Tịch Thiên Dạ không có dạy bảo bí pháp huyễn thuật gì, mà chỉ dạy một chút kỹ xảo khi tu luyện huyễn thuật cùng tinh thần lực thôi. Với niên kỷ của Thải Thận Nhi, bây giờ thì truyền thừa từ chủng tộc của nàng còn chưa tiến hóa, nếu dạy nàng thêm bí thuật nào khác thì sẽ ảnh hưởng đến bước tiến của nàng. Cuộc thi xếp hạng của Thôi Sán Chi Tinh được cử hành nhanh chóng, từng đám người bị đào thải, cùng theo đó là có người tấn cấp. Thành tích của Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng không kém, sau khi kết thúc thì Cố Khinh Yên xếp thứ 187 còn Cố Vân xếp hạng 132. Hai người không chỉ được vào trước 1000 mà còn được xếp hạng trước 200. Nếu không phải nội tình của các nàng quá thấp, cùng với thời gian tu luyện quá ngắn thì sợ rằng, các nàng còn có thể xếp vào 100 người đứng đầu của Hắc Bạch Thần Thành. Dù là như thế cũng đã rung động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Trong lịch sử, gần như không có người nào của Nam Man, Đại Lục có được thứ hạng trước 500 trong cuộc thi của Hắc Bạch Thần Thành. Người được xếp hạng cao nhất của Nam Man, Đại Lục cũng chỉ vẻn vẹn đứng trước 600 mà thôi. Không nói đến Tịch Thiên Dạ, mà hai người kia cũng đã phá vỡ kỷ lục từng ghi chép về Nam Man Đại Lục, được xếp trước thứ hạng 200. Mà hai người đấy lại đều là nữ nhân. Không chỉ sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành rung động, mà những tu sĩ của Nam Man Đại Lục cũng hoan hô như sấm động. Trong Thiên Lan di tích có hơn 100 thượng cổ dị tộc, từng tộc đều có thiên phú huyết mạch cùng năng lực đặc thù. Tu sĩ Nam Man Đại Lục bọn hắn có thể xếp trước 200 đã chứng minh họ cực kỳ cường thế. Huống chi bọn hắn còn có Tịch Thiên Dạ. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không có tham gia cuộc thi xếp hạng, nhưng dự theo quy tắc đấu của Thôi Sán Chi Tinh, dù cho về sau Tịch Thiên Dạ có thất bại hoàn toàn cũng có thể xếp ở vị trí 30. Hằng Dương Đế Tử nhìn sang đám người đang gieo hò phấn khích, mặt không biểu tình nhưng trong lòng có cảm giác hậm hực khó tả. Hắn là một trong tam đại đế tử của Lôi Thị Đế Tộc, là cường giả trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất trên Nam Man Đại Lục, khi vào cuộc thi xếp hạng của Thôi Sán Chi Tinh, cũng chỉ xếp hạng 984 mà thôi, miễn cưỡng mới vào được trước 1000. Trên thực tế hắn, cũng chỉ mong như vậy là được bởi vì trong lịch sử của Nam Man, Đại Lục có rất ít tu sĩ có thể được xếp hạng trước 1000, hắn có thể vào trước 1000 đã là rất thỏa mãn rồi. Nhưng đó là không bao gồm thành tích của Tịch Thiên Dạ cùng với hai nữ thiên tôn kia. Bởi vì có Tịch Thiên Dạ cùng với hai nữ thiên tôn kia nên đã cướp đoạt hết tiếng vỗ tay hoan hô của hắn, chỉ giống như một viên minh châu bị bụi bặm phủ lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Là đế tử của Lôi Thị Đế Tộc, trước kia hắn dù đi đến đâu cũng là ngôi sao chói mắt nhất, cảm giác này hắn căn bản chưa từng tồn tại qua. Ghê tởm. Hằng Dương Đế Tử nắm chặt nắm đấm, trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, chẳng lẽ thiên phú của mình lại không bằng bọn hắn sao? Ngày thứ 14, 32 vị trí đầu của Thôi Sán Chi Tinh cũng đã được xác định. Trong 32 vị trí đầu này trừ Tịch Thiên Dạ, ra còn lại đều là sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành. Mà trong số đó có đến 8 vị trí của thần mạch nhân tộc, những dị tộc khác trong Thiên Lan, di tích không có mấy cường giả trẻ tuổi được liệt vào 32 vị trí đầu. Bởi vậy có thể nhìn ra rằng trong Thiên Lan, di tích thần mạch nhân tộc chiếm cứ địa vị tuyệt đối. Bởi vì bọn hắn sở hữu người mạnh nhất trong tương lai. Ngày thứ 15, cuộc thi của Tịch Thiên Dạ rốt cục cũng phải xuất chiến. Phương thức thi đấu của top 32 thì đơn giản hơn rất nhiều, bốc thăm chọn ra hai người đấu với nhau, người thắng trận cuối cùng sẽ là người mạnh nhất. Sòng bạc trong đấu chiến, cung cũng đã sớm mở cửa cùng định ra tỷ lệ đặt cược xem ai là người đi, đến cuối cùng. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng trong danh sách đặt được, mà bàn khẩu liên quan đến hắn, cũng không phải là ít bởi vì hắn chính là tu sĩ trên Nam Man Đại Lục, là người duy nhất trong top 32 không thuộc về Hắc Bạch Thần Thành. Cho nên hắn hội tụ nhiều sự chú ý cùng tranh luận nhất. Càng tranh luận nhiều thì càng dễ thu hút dân cờ bạc đặt cược. Chủ nhân, Thải Thận Nhi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nguyên bản nàng định tham gia Thôi Sán Chi Tinh, nàng có một thiên phú tuyệt luân, nên sẽ là một con hắc mã lớn nhất trong cuộc thi, nếu đặt cược cho nàng sẽ kiếm được nhiều lợi ích nhất. Nhưng bây giờ nàng không có tham gia, tình huống không có rõ ràng nên đặt cược chưa chắc đã có thể thắng. Đi, có cơ hội kiếm tiền sao lại không đi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dẫn đám người hùng hùng hổ hổ tới sòng bạc. Có thể mở sòng bạc ở đấu chiến cung thì không phải là một thế lực bình thường, thậm chí không có bất kỳ chủng tộc nào có thể làm được. Những lợi ích hàng năm mà sòng bạc đấu chiến cung đều thuộc về Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ đi vào sòng bạc, liếc mắt thấy những thông tin của mình cùng với tỷ lệ đặt cược, sau khi xem xét tỉ mỉ thì hắn khẽ cau mày. Có màn cược hắn xếp thứ bao nhiêu, có cược hắn có thể thắng được bao nhiêu đối thủ, nhưng căn bản không có màn cược hắn đạt được giải quán quân. Tại sao không có màn cược Tịch Thiên Dạ đạt giải quán quân? Cố Khinh Yên cau mày hỏi. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra ý nghĩ của Tịch Thiên Dạ. Nhân viên sòng bạc nghe thấy vậy hơi sững sờ, nửa ngày sau mới lắc đầu nói, bởi vì Tịch Thiên Dạ không có khả năng đạt giải quán quân, tỷ lệ cá cược quá thấp cho nên không có mở bàn khẩu hắn đạt giải quán quân. Đương nhiên, nếu như Tịch Thiên Dạ có thể đi đến 8 vị trí đứng đầu, thậm chí là vào được trận chung kết, thì lúc đó sòng bạc tự nhiên sẽ mở bàn khẩu hắn đoạt giải quán quân. Nhân viên công tác của sòng bạc nói được nửa câu bỗng nhiên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, nên lập tức sửa lời tiếp theo. Từ thần thái của hắn là có thể nhìn ra hắn trả lời cũng có chút qua loa, bởi vì hắn căn bản không tin rằng Tịch Thiên Dạ có khả năng đoạt được giải quán quân. Hiện tại ai cũng biết rằng những người có khả năng đạt quán quân nhất trong Thôi Sán Chi Tinh, nhất là mấy người Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn cùng với Lãnh Nhược U. Bọn hắn mới thực sự là ứng cử viên đoạt giải quán quân, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ của Nam Man Đại Lục. Có thể đi vào 32 người đứng đầu đã là một kỳ tích rồi. Đoạt giải quán quân. Nằm mơ đi. Mấy người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, không ngờ rằng nhân viên sòng bạc lại trả lời như thế. Bất quá, kỳ thật các nàng, cũng không có niềm tin quá lớn rằng Tịch Thiên Dạ có thể đoạt được quán quân. Chỉ có thể tùy duyên. Dù sao những thiên tài của Hắc Bạch Thần Thành kia thực sự quá biến thái, dù cho hai người bọn họ đã đột phá đến thánh cảnh viên mãn, mà vẫn không thể bước đến được 100 vị trí đầu. Bởi vậy có thể thấy được cường giả của Hắc Bạch Thần Thành nhiều cỡ nào, nội tình của họ dày cỡ nào. Sòng bạc các ngươi mở có cố định bàn hay không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhân viên sòng bạc nghe thấy vậy sững sờ, cái gọi là cố định bàn chính là tỷ lệ đặt cược thay đổi dựa theo số tiền đặt cược trong các bàn, mặc kệ là có bao nhiêu tiền đặt vào cửa, tỷ lệ đặt cược có chênh lệch nhau đến cỡ nào, dù cho ai thắng ai thua sòng bạc cũng chỉ chuyển tiền từ cửa này sang cửa kia, chứ không bù thêm tiền nào cũng không kiểm thêm được đồng nào. Đương nhiên, bọn hắn có thể kiếm tiền từ phía thủ tục. Tự nhiên là có thể, nhưng nhất định phải có đầy đủ tiền cược đặt vào, chúng ta mới có thể mở bàn không cố định được. Nhân viên công tác sòng bạc nói. Nếu như không cố định bàn cược thì số tiền đặt vào quá ít thì bọn họ cũng kiếm được rất ít tiền từ phí thủ tục, vậy căn bản không cần phải mở làm gì. Ngươi mở cho ta cửa Tịch Thiên Dạ đoạt giải quán quân, bàn cược không cố định. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không có hỏi tiền đánh bạc thấp nhất là bao nhiêu, mà chỉ nhàn nhạt ném ra một khối bảo thạch tỏa ra lam quang sáng chói. Viên bảo thạch kia to bằng nắm đấm người trưởng thành, tản ra quang huy thần thánh. Nó vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ sòng bạc chiếu lên thần quang rạng rỡ. Tất cả mọi người bị ánh sáng kia hấp dẫn nhìn sang, nhìn về phía viên bảo châu trong tay Tịch Thiên Dạ kia. Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ. Thần châu. Đấy là thần châu trong truyền thuyết, nó ẩn chứa nguyên lực thần linh thuần khiết. Không thể nào, hẳn là ta đã gặp ảo giác a, đó là thần châu mà thần linh ngưng tụ ra từ nguyên lực thuần khiết a, lại có người đạt được bảo vật như thế, cho dù ở thời đại thượng cổ cũng không có mấy thần linh nguyện ý dùng nguyên lực ngưng tụ ra thần châu đi. Thiếu niên kia không phải là Tịch Thiên Dạ của Nam Man Đại Lục sao? Hắn lại đem nguyên lực thần châu ra làm gì, chẳng lẽ lại chuẩn bị đánh bạc? Cơ hồ tất cả mọi ánh mắt đều hội tụ lên người Tịch Thiên Dạ, hoặc là nói đang nhìn lên viên nguyên lực thần châu kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên lực thần châu chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể nói nó còn thần bí hơn cả thần tàng chi khí nữa kia. Thần tàng chi khí bọn họ có thể tìm được một chút trong thiên lan di tích, nhưng nguyên lực thần châu xưa nay chỉ nghe nói chứ chưa từng được gặp qua, nó chỉ xuất hiện trên những điển tịch hoặc truyền thuyết thời thượng cổ mà thôi. Nhân viên công tác sòng bạc kinh ngạc nhìn sang nguyên lực thần châu trong tay Tịch Thiên Dạ, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, lắp ba lắp bắp nói, xin các hạ chờ một lát, ta đi mời chủ sự đại nhân tới. Nói xong hắn chạy thẳng về phía trong của sòng bạc, nguyên lực thần châu lại hiện thế trong sòng bạc của bọn hắn, đại sự bực này hắn căn bản không có quyền làm chủ. Nguyên lực thần châu trong tay Tịch Thiên Dạ tự nhiên chính là viên thủy tinh, mà hắn đạt được ban thưởng sau khi vượt qua khảo hạch khó khăn nhất. Nó tên là Bạch Ly Thần Châu, nghe nói nó được ngưng tụ từ nguyên lực một vị thiên lan, thần nữ thần bí của Thiên Lan Thần Tông. Lúc đó có hai viên, một lớn một nhỏ chia đều cho hắn và Lam Mị. Bạch Ly Thần Châu khác với Bạch Ly Châu. Bên trong Bạch Ly Châu chỉ có một tia năng lượng cùng khí tức của thần linh, là loại khoáng thạch được tạo thành từ lực lượng thần linh bị khuếch tán ra. Nhưng Bạch Ly Thần Châu thì khác, bên trong nó chứa đựng nguyên lực tinh khiết nhất của Thiên Lan Thần Nữ. Mặc dù chỉ có một ít nhưng nó lại là lực lượng thuộc về thần linh chân chính. Nếu không phải muốn góp tiền đánh bạc thì Tịch Thiên Dạ căn bản không lấy ra vật này, bởi vì nó có tác dụng không nhỏ với hắn. Nguyên lực thần châu xuất hiện đã gây lên rất nhiều sự chú ý, rất nhiều cao tầng của toàn bộ thế lực của Hắc Bạch Thần Thành nhìn sang. Chỉ có cao tầng chân chính của Hắc Bạch Thần Thành mới hiểu được, một viên nguyên lực thần châu là vô giá với bọn họ. Không ít người trong sòng bạc tiến đến, ý đồ muốn giao lưu với Tịch Thiên Dạ, nhưng họ còn chưa bước đến bên người hắn đã bị lượng lớn hộ vệ đẩy ra, cách lý những người đó, không cho phép bọn hắn tới gần Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh, một người có vóc dáng to lớn, mũi ưng, ngũ quan đoan chính tiến tới bắt chuyện. Tịch Thiên Dạ các hạ, bản nhân tên Tước Hoài Âm, là chủ sự đương nhiệm của sòng bạc. Người trung niên kia vừa ra đã tự giới thiệu mình. Hắn gọi thẳng tục danh của Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên có ý không cố kỵ thân phận của hắn. Người dự thi tự mình đến đây đánh bạc là sự tình tương đối mẫn cảm. Dù sao không ai biết được ngươi có vì đánh bạc mà làm bộ trong trận đấu hay không, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng sòng bạc cũng không thể ngăn cản người dự thi đến đây được. Bởi vì rất nhiều người dự thi không tự mình đến đây, mà chỉ sai người đến để đặt cược nên ngươi căn bản không thể ngăn cản được. Tịch Thiên Dạ nhìn người chủ sự kia một chút, người chủ sự sòng bạc này là người của huyết tinh quỷ cước tộc. Tịch Thiên Dạ các hạ, ngươi xác định muốn đem nguyên lực thần châu ra xem như tiền đánh bạc để mở ra bàn cửa không cố định. Tước Hoài Âm hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, phảng phất như một con chim ưng đang rình mồi vậy. Tịch Thiên Dạ còn chưa kịp trả lời thì một đạo thanh âm đã vang lên, Tịch huynh, đừng đáp ứng hắn. Chỉ thấy bên ngoài cổng sòng bạc có một đám người vội vàng chạy đến, đích thị là người của Lôi Thị đế tộc, mà người cầm đầu chính là Hằng Dương đế tử. Khi biến được trong tay Tịch Thiên Dạ có nguyên lực thần châu, lại chuẩn bị cầm cố ở sòng bạc, hắn liền lập tức chạy đến đây. Người nào? Người không có phận sự không được phép đi vào. Tước Hoài Âm nhìn thấy đoàn người của Hằng Dương đế tử đi đến, ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị phất tay đuổi mấy người này ra. Ngươi dám? Một kẻ chủ sự của sòng bạc mà lại dám làm như vậy? Liên minh Nam Man chúng ta chính là tân khách thượng đẳng của Hắc Bạch Thần Thành, chẳng lẽ ngay cả tư cách ra vào sòng bạc cũng không có? Một lão già đi ra từ trong đám người, đi đến trước Hằng Dương đế tử, tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại, đôi mắt hổ trừng lớn một cái. Quả nhiên, những hộ vệ kia nghe thấy vậy đều có chút do dự. bọn hắn không quan tâm đến tu vi của lão già kia, trong Hắc Bạch Thần Thành này, tu vi của những tu sĩ Nam Man đại lục kia căn bản không đáng nhắc đến. Cái bọn hắn quan tâm chính là địa vị đặc thù của Nam Man, liên minh trong Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Bạch Thần Thành đã giao lưu với Nam Man đại lục được mấy vạn năm, làm việc đôi bên đều có lợi, nếu không có chỉ thị chính xác đến từ thượng tầng thì không ai dám tùy tiện khiêu khích mối quan hệ đó. Hằng Dương đế tử, mặc dù ngươi là khách quý của Hắc Bạch Thần Thành, nhưng nếu ngươi đến đây làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của sòng bạc chúng ta, thì cũng không ổn đâu. Biểu lộ Tước Hoài Âm có chút khó coi nói. Hằng Dương đế tử bước nhanh lên phía trước, phong độ nhẹ nhàng nói, lời này của chủ sự cũng không phải. Tịch Thiên Dạ chính là người trong liên minh Nam Man chúng ta, hắn không biết rõ tình huống, nên đã làm ra một sự tình ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân. Liên minh Nam Man chúng ta đương nhiên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm nhắc nhở hắn, tránh cho hắn bị tổn hại. Đang lúc nói chuyện, Hằng Dương đế tử đi đến bên người Tịch Thiên Dạ nhỏ giọng nói, Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối không được cầm cố nguyên lực thần châu cho sòng bạc, vật này không thể coi thường, nó vượt qua cả tưởng tượng của ngươi. Nguyên lực thần châu khác với Bạch Ly châu cùng với Mặc Tâm châu. Thần lực bên trong Bạch Ly châu cùng với Mặc Tâm châu không cách nào sử dụng được, nhưng nguyên lực thuần túy của nguyên lực thần châu thì khác, nó hoàn toàn có thể dùng để tu luyện. Nguyên lực của thần linh có một đặc hiệu khó tin, chính là bảo vật chí cao của đại lục, thậm chí là cao nhất của Thiên Lan di tích. Hằng Dương đế tử nhìn qua nguyên lực thần châu trong tay Tịch Thiên Dạ, hắn đang tận lực khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ cuồng nhiệt trong mắt. Nguyên lực thần châu của thần linh trong truyền thuyết, thế gian lại thật sự có tồn tại vật này. Là đế tử của một trong ngũ đại đế tộc, hắn biết rõ ràng nguyên lực thần châu trông yếu như thế nào, nếu như hắn đạt được nguyên lực thần châu, lại thuận lợi đưa về Lôi Thị đế tộc, vậy thì Lôi Thị đế tộc của bọn hắn sẽ nhanh chóng trở thành đệ nhất gia tộc của toàn Nam Man đại lục, sẽ vượt mặt hoàn toàn tứ đại đế tộc khác, địa vị cao thượng. Mà vị lão tổ tông kia của Lôi Thị đế tộc có thể nhờ lực lượng của nguyên lực thần châu mà không cần phải ngủ đông nữa. Có thể nói, một viên nguyên lực thần châu có thể khiến cho Lôi Thị đế tộc trực tiếp thống trị Nam Man đại lục. Vô luận như thế nào cũng phải mang bằng được nguyên lực thần châu về. Trong lòng Hằng Dương đế tử âm thầm thề, ánh mắt kiên quyết, trong đầu không ngừng xoay tròn, tự hỏi làm thế nào mới có thể mang nguyên lực thần châu từ tay Tịch Thiên Dạ đi. Những người khác của Lôi Thị đế tộc cũng nhìn bằng ánh mắt cồng nhiệt, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi viên nguyên lực thần châu kia. Những sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành kia cũng nhìn vào nguyên lực thần châu bằng ánh mắt chăm chăm. Lôi Thị đế tộc cũng biết nguyên lực thần châu trọng yếu thì bọn hắn còn rõ ràng hơn. Mà Hắc Bạch Thần Thành cũng đang cần gấp một cỗ lực lượng đến từ thần linh, thậm chí có thể nói là lửa xém lông mày. Nếu không những năm gần đây mấy vị đại sư kia, về năng lượng cùng máy móc kia đã không dốc hết sức đi nghiên cứu Bạch Ly châu cùng với Mặc Tâm châu để rút ra thần lực trong đó. Biểu tình người chủ sự trong sòng bạc cũng tương đối khó coi mà nhìn sang Hằng Dương đế tử, hắn không ngờ rằng Lôi Thị đế tộc lại đến nhanh chóng như thế, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, dù chỉ có một tia khả năng nhỏ nhói, hắn cũng phải lấy ra được nguyên lực thần châu kia. Tịch Thiên Dạ các hạ, nguyên lực thần châu xác thực bất phàm, nhưng sòng bạc chúng ta là nhà lớn nhất của Hắc Bạch Thần Thành, đại diện cho toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, nếu như ngươi tin tưởng ta thì tuyệt đối có một giá cả hợp lý. Tước Hoài Âm hơi cúi đầu, vô cùng thành khẩn nói. Hơn nữa, có điều kiện gì thì ngài cứ nói ra. Chúng ta hoàn toàn nhận biết được sự chân quý cùng tầm quan trọng của nguyên lực thần châu, cho nên nếu ngài cứ việc đưa ra điều kiện, chúng ta sẽ cân nhắc, nếu trong phạm vi chúng ta tiếp nhận được sẽ không cự tuyệt. Thậm chí chúng ta cũng có thể trao đổi cho ngài một số công pháp hoặc vật phẩm, điển tịch bí mật thuộc về đồ cấm kỵ của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta. Là người chủ sự của sòng bạc, phương thức nói chuyện làm ăn của Tước Hoàn Âm hoàn toàn khác với trước kia, dù là ai nói chuyện làm ăn với sòng bạc thì họ cũng chiếm cứ thế chủ động, cường thế. Nhưng lần này Tước Hoàn Âm lại tương đối rượu thấp, thậm chí có thể nói là khiêm tốn. Mà điều kiện hắn đưa ra có thể nói là từ trước đến nay chưa từng có. Dù sao một số vật phẩm cấm kỵ của Hắc Bạch Thần Thành cùng với điển tịch kỹ thuật cấp cao đều thuộc về căn có của họ, căn bản không có khả năng lấy ra để trao đổi với người khác, từ trước đến giờ mặc kệ là Nam Man, đại lục đưa ra bảo vật gì cũng không thể đàm phán. Nhưng mà lần này, Tước Hoài Âm lại đồng ý trao đổi, trực tiếp đặt điều kiện từ trước đến nay chưa từng có cho Tịch Thiên Dạ. Người này làm việc không chỉ quyết đoán, mà còn nắm rõ được tâm tư của nhóm cao tầng Hắc Bạch Thần Thành. Rất hiển nhiên, vì nguyên lực thần châu mà đổi một số đồ vật hạch tâm cũng không có tiếc. Ánh mắt, Tước Hoài Âm sáng rực nhìn sang Tịch Thiên Dạ, chờ đợi một câu trả lời chắc của hắn. Mặc dù có Lôi Thị đế tộc ngăn cản, cùng với xác suất nguyên lực thần châu giao dịch được là rất thấp. Nhưng nếu Tịch Thiên Dạ đã mang nguyên lực thần châu ra để cầm cố, thì tất nhiên hắn không hiểu rõ giá trị của đồ vật này. Chỉ cần hắn thành khẩn một chút, Tịch Thiên Dạ sẽ không cách nào từ chối điều kiện có lợi như vậy, lần giao dịch này rất có thể sẽ thành công. Hằng Dương đế tử nghe thấy vậy hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ rằng kỹ xảo nói chuyện làm ăn của Tước Hoài Âm lại cao minh như thế, những điều kiện mà hắn nói tới kia đừng nói là người khác mà chính bản thân, cũng phải động tâm. Có thể đạt được một chút bí mật hạch tâm của Hắc Bạch Thần Thành thì đấy chính là bước tiến không tầm thường trong suốt mấy vạn năm Nam Man Đại Lục thăm dò. Đương nhiên, những thứ đó muốn so với nguyên lực thần châu thì gần như không có lực hấp dẫn. Trong những bảo vật có giá trị cao nhất trên thế giới, nguyên lực thần châu hoàn toàn có thể đứng đầu. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng nhao nhao nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cho dù là Thải Thận Nhi cũng có chút lo lắng. Mặc dù các nàng không biết được Tịch Thiên Dạ đạt được nguyên lực thần châu ở đâu, nhưng giá trị của nó các nàng cũng biết vô cùng rõ ràng. Nhất là hai người Cố Vân cùng với Trang Quang, các nàng đến từ nhân tộc trong thiên vực, càng rõ hơn một chút tác dụng của nguyên lực thần châu. Cho dù ở tầng lớp tối cao trên tổ thần đảo, nguyên lực thần châu cũng thuộc về bảo vật mang tính chiến lược. Trong khu vực nhân tộc ở thiên vực, nguyên lực thần châu thuộc về loại vật phẩm cấm kỵ, không được phép giao dịch trực tiếp, không được phép lưu thông trên thị trường. Tất cả nguyên lực thần châu đều phải giao cho tổ thần đảo quản hạt. Nếu tu sĩ nhân tộc nhờ cơ duyên xảo hợp mà đạt được nguyên lực thần châu cũng phải dựa theo quy định mà bắt buộc giao dịch với tổ thần đảo. Mà tổ thần đảo vì muốn mua nguyên lực thần châu nên đặt ra giá tương đối công bình, thậm chí có thể nói là phong phú. Cho nên rất nhiều tu sĩ đạt được nguyên lực thần châu mà không dùng được sẽ mang đi giao dịch với tổ thần đảo, chỉ có một bộ phận rất nhỏ được xuất hiện trên chợ đen. Nếu cầm cố nguyên lực thần châu cho sòng bạc thì đó thuộc về hành vi vô cùng ngu xuẩn, chỉ có người không hiểu về nguyên lực thần châu mới làm như thế. Đương nhiên, mấy người Cố Vân mặc dù lo lắng nhưng lại cố gắng chịu đựng, không có lên tiếng. Tịch Thiên Dạ muốn làm như thế là có đạo lý của hắn, các nàng không tin Tịch Thiên Dạ lại ngu muội như vậy. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt nguyên lực thần châu trong tay, nhìn qua Tước Hoài Âm, thản nhiên nói, nếu ta để cho sòng bạc các ngươi định giá cho nguyên lực thần châu, vậy các ngươi đánh giá nó thế nào? Tước Hoài Âm nghe thấy vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói lời như thế. Hằng Dương Đế Tử nghe thấy vậy hơi biến sắc mặt, nguyên bản hắn nghĩ rằng khi nghe được lời nhắc nhở thì Tịch Thiên Dạ sẽ không có đem nguyên lực thần châu ra giao dịch nữa, dù sao lời hắn nói đã rõ ràng như vậy, trừ phi là đồ đần mới không hiểu. Tịch Thiên Dạ, nguyên lực thần châu là bảo vật vô giá, nó căn bản không cách nào định được giá trị. Hằng Dương Đế Tử lo lắng nói, ngươi để hắn nói. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó không có để ý đến Hằng Dương Đế Tử nữa. Có hy vọng. Tước Hoài Âm nghe thấy vậy thì mừng rỡ trong lòng, hắn nhìn thấy được hy vọng từ câu nói của Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên thiếu niên ở trước mắt không quá tín nhiệm người của Lôi Thị Đế Tộc. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng muốn nhân nó lên, để làm một cuộc giao dịch thành công. Cách đánh giá giá trị của sòng bạc chúng ta là chuyên nghiệp nhất, xin vị Tịch Thiên Dạ đây nghe ta phân tích. Tước Hoài Âm lập tức phân tích một cách vô cùng nghiêm túc. Để có thể đánh giá giá trị của nguyên lực thần châu thì chắc chắn không thể dựa theo biện pháp truyền thống được. Đúng như Hằng Dương Đế Tử đã nói, nguyên lực thần châu chính là chí bảo vô giá. Cho nên dù là hoang thạch thượng cổ phổ thông căn bản không cách nào đánh giá được. Nhưng trong tòa Hắc Bạch Thần Thành này có hai loại bảo vật được gọi là Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu. Hai khỏa thần châu này động dạng ẩn chứa lực lượng của thần linh, nên là lấy chúng ra để đánh giá nguyên lực thần châu là thích hợp nhất rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về số lượng. Khoảng nguyên lực thần châu trong tay các hạ thuộc về dạng khá lớn, nguyên lực ẩn chứa trong đó tương đương với lực lượng của 10 vạn khỏa Bạch Ly Châu. Đương nhiên đây mới chỉ là so trên mặt số lượng. Còn về chất lượng, nguyên lực được chứa đựng trong này vô cùng tinh thuần, có sự khác biệt về chất rõ ràng so với Bạch Ly Châu và Mặc Tâm Châu. Từ điểm này mà nói thì giá trị của nó phải gấp 10 lần so với số lượng. Đúng vậy, các hạ không có nghe lầm, chỉ vẻn vẹn bằng vào chất lượng đã khiến giá trị cơ bản của số lượng tăng lên gấp 10 lần, tương đương với 100 vạn khỏa Bạch Ly Châu. Phương thức nói chuyện của Tước Hoài Âm tương đối nhiệt tình, đồng thời khiến người ta cảm thấy rất có lý. Mà nghe đến 100 vạn khỏa Bạch Ly Châu thôi cũng đã rợn hết cả người. Dù sao thì nghe nói toàn bộ tòa Hắc Bạch Thần Thành này cũng chỉ có mấy 100 vạn khỏa mà thôi, chưa kể đó còn là thành quả tích lũy của từng đời lại từng đời, đã ức vạn năm nay của Hắc Bạch Thần Thành. Tước chủ sự, ta thấy ngươi làm ăn có chút không sạch sẽ rồi, Bạch Ly Châu sao có thể lấy ra để so sánh với nguyên lực thần châu được, hai cái cách biệt quá xa, đây là đang làm nhục nguyên lực thần châu. Ngươi đừng quên là mặc dù Bạch Ly Châu ẩn chứa thần lực, nhưng không cách nào sử dụng được, chẳng khác gì một vật sưu tập mà thôi. Nguyên lực thần châu thì khác. Nó là bảo vật chân chính đến từ thần linh. Hằng Dương Đế Tử lạnh lùng nói ra, không thể để chủ sự sòng bạc lừa dối Tịch Thiên Dạ đang mơ mơ màng màng kia được, ngộ nhỡ thật sự cầm cố nguyên lực thần châu thì hỏng. Tước Hoài Âm lườm Hằng Dương Đế Tử một cái, không chút hoang mang phản bác lại. Ta đồng ý với cách nhìn nhận của Hằng Dương Đế Tử, nguyên lực thần châu chính là chí bảo vô giá, có rất ít đồ vật có thể định giá được giá trị của nó, nhưng vì vị Tịch Thiên Dạ đây đã yêu cầu, là người làm ăn ta chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Trong mắt ta, Bạch Ly Châu cũng ẩn chứa thần lực, nên đây chính là vật tốt nhất để mang ra đánh giá. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huống chi Bạch Ly Châu, cũng là loại tiền tệ có cấp bậc cao nhất trong Hắc Bạch Thần Thành, có thể mua cơ hồ tất cả bảo vật ở đây. Vậy thì ta định giá như vậy thì có chỗ nào không ổn sao? Tước Hoài Âm không hề phản bác lại ý kiến của Hằng Dương Đế Tử, ngược lại còn tán đồng quan điểm của hắn, nhưng đồng thời cũng chỉ ra đây là yêu cầu của chính tịch thiên dạ, bên cạnh đó còn nói rất rõ ràng giá trị của Bạch Ly Châu. Cách thức nói chuyện này rất có chừng mực trật tự, dễ dàng thu được hào cảm của người nghe. Quả nhiên, tịch thiên dạ có vẻ như bị Tước Hoài Âm thuyết phục, khẽ gật đầu. Hằng Dương Đế Tử thấy vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, không ngừng thầm mắng to tịch thiên dạ ngu xuẩn, thậm chí hận không thể đánh tịch thiên dạ một trận tơi bời. Sao trên đời này lại có người ngu ngốc đến cỡ này chứ? Nhưng hắn biết đây không phải là đại lục Nam Man, mà là Hắc Bạch Thần Thành. Nếu hắn không thể thuyết phục được tịch thiên dạ chủ động thay đổi chủ ý thì hắn cũng không còn bất kỳ biện pháp nào nữa. Tịch thiên dạ, nguyên lực thần châu trong tay người không phải nguyên lực thần châu bình thường, lai lịch của nó rất bất phàm. Hằng Dương Đế Tử hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tước Hoài Âm, lạnh lùng nói. Tước chủ sự, tại hạ cho rằng đạo đức nghề nghiệp của ngươi có vấn đề, có ý đánh giá sai giá trị thật sự đồ vật của khách hàng, nói giảm xuống. À, vì sao ngươi lại nói vậy? Tước Hoài Âm thản nhiên nói. Hằng Dương Đế Tử cười lạnh. Đừng cho ta không biết nhìn hàng, khí tức mà nguyên lực thần châu trong tay của tịch thiên dạ, tỏa ra rất giống với Bạch Ly Châu, hiển nhiên là nó có chung nguồn gốc với Bạch Ly Châu. Mà ai ai trong Thiên Lan di tích cũng biết được nguồn gốc của Bạch Ly Châu, đều xuất phát từ một vị đại tông chủ của Thiên Lan Thần Tông, được xưng là Thiên Lan Thần Nữ Mộng Bạch Ly. Mộng Bạch Ly Thần Nữ được xưng là Thiên Lan, đệ nhất thần tại thời đại thần thoại thượng cổ, là người đứng đầu trong các vị thần của Thiên Lan Thần Tông. Nguyên lực thần châu được nàng ngưng tụ ra há có thể so sánh với những nguyên lực thần châu thông thường. Ngươi là người chủ sự của sòng bạc, nhãn lực tự nhiên bất phàm, chưa kể còn là người bản địa của Thiên Lan di tích, sao lại có thể không biết được điểm khác biệt này của khoảng nguyên lực thần châu đây? Thế nhưng ngươi lại cố ý giấu giếm không nói, muốn lừa gạt khách hàng, đây chính là làm bẩn danh dự của Hắc Bạch Thần Thành. Nhưng Tước Hoài Âm không chút hoang mang, thản nhiên nói lại, nhãn lực của Hằng Dương Đế Tử đúng là không khén, nhưng vẫn nói sai. Giá trị của nguyên lực thần châu được Thiên Lan Thần Nữ ngưng tụ ra sẽ chỉ có cao hơn so với người nói, bởi vì lực lượng của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta đồng nguyên với Thiên Lan Thần Nữ nên cực kỳ hòa hợp với khoảng nguyên lực thần châu đây. Vậy nên giá trị của nó đối với Hắc Bạch Thần Thành bọn ta sẽ cao hơn nhiều. Sự đánh giá vừa rồi của ta cũng chưa kết thúc, hy vọng Hằng Dương Đế Tử đừng có tùy tiện chen ngang cuộc nói chuyện của người khác. Bởi vì lại lịch của khoảng nguyên lực thần châu này rất đặc thù, đối với sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành bọn ta, thì giá trị của nó phải tăng gấp đôi nữa. Nói cách khác, ta định giá cuối cùng của nó là 200 vạn khỏa Bạch Ly Châu. Tước Hoài Âm duỗi ra hai ngón tay, lắc lắc trước mặt Hằng Dương Đế Tử. Hằng Dương Đế Tử hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ rằng Tước Hoài Âm có gan lớn và sự quả quyết như thế, trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. Tiền tài là lời giải thích chính xác nhất, vẻn vẹn một câu cũng có đánh tan mọi lời nói của hắn. 200 vạn khỏa Bạch Ly Châu đấy nha, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tích lũy ức vạn năm, cũng chỉ có mấy trăm vạn đi, cơ hồ là chiếm lấy một nửa rồi. Dù là Hằng Dương Đế Tử cũng không dám mơ đến tài phú khổng lồ như thế. Những người khác trong sòng bạc cũng nhao nhao quay sang đây hóng chuyện. Nguyên lực thần châu xuất thế là một đại sự có thể rung động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Mà nhờ vào cuộc tranh luận giữa Hằng Dương Đế Tử và Tước chủ sự, lai lịch trong truyền thuyết của khoảng nguyên lực thần châu này cùng với sự định giá của nó, càng là đặc sắc vô cùng. Ai mà ngờ được khoảng nguyên lực thần châu kia lại xuất phát từ trong tay của vị Thiên Lan thần nữ trong truyền thuyết kia. Nàng là một người có địa vị bất phàm trong Thiên Lan Thần Tông, từng là một đời đại tông chủ của Thiên Lan Thần Tông trong thời kỳ thượng cổ thần thoại, đã xung phong dẫn đầu Thiên Lan Thần Tông phản kháng lại đại địch xâm lấn, thân tử hồn diệt. Nghe nói rằng thần thi của vị Thiên Lan thần nữ này đang được lưu giữ trong Thiên Lan Thần Cung, trấn áp Thiên Lan di tích ức vạn năm. Đây cũng là lý do vì sao bên trong Thiên Lan di tích sẽ xuất hiện Bạch Ly khoáng mạch, bởi vì do thần lực được thần thi của Thiên Lan thần nữ phát ra, ngưng tụ mà thành. Hằng Dương Đế Tử á khẩu, không nói được gì nữa, toàn bộ những gì hắn định nói đều đã bị chữ tăng gấp đôi đánh cho trôi ngược vào trong, rồi. Phải có quyết đoán và đảm lượng cỡ nào mới dám nói là, định giá giá trị lên tới 200 vạn Bạch Ly Châu cơ chứ. Hắn mở to mắt nhìn Tước Hoài Âm tràn đầy khó tin. Một chủ sự sòng bạc, miễn cưỡng coi như một nhân vật trung tầng của Hắc Bạch Thần Thành, có một chút danh khí ở đây mà thôi, lại dám nói thẳng 200 vạn Bạch Ly Châu, ai có thể tin nổi cơ chứ. Đây chính là 200 vạn Bạch Ly Châu đấy nha. Không phải 200 vạn hoang thạch thượng cổ kia đâu. Đừng nói là chủ sự của sòng bạc, dù là những cao tầng chân chính của Hắc Bạch Thần Thành cũng không dám tùy tiện nói những lời này. Thế nhưng Hằng Dương Đế Tử không biết, Sau lưng của Tước Hoài Âm đã bị mồ hôi thấm đẫm rồi, bởi vì có một sự việc không ai biết đã xảy ra, một tồn tại vô cùng vĩ đại đang cách không đối thoại với hắn. Trên thực tế, nếu không phải là tồn tại kia chỉ thị, đừng nói 200 vạn bạch ly châu. Dù là định giá 100 vạn hắn cũng không dám mở miệng nói ra. Định giá 200 vạn bạch ly châu ư, giá này cũng rất hợp lý. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Hằng Dương đế tử thấy vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, tựa như kiến bò trên chảo lửa, nhanh chóng bước đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, vội vàng nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng quá kích động, mặc dù 200 vạn bạch ly châu rất mê người, những so ra cũng vẫn kém nguyên lực, thần châu thật sự là kém hơn cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Bởi vì quá gấp, cách nói chuyện của Hằng Dương đế tử cũng có chút lộn xộn. Bạch ly châu và Mặc Tâm châu ẩn chứa thần lực thì sao? Giỏi lắm cũng chỉ là một loại tiền tệ đáng giá cao hơn bình thường mà thôi. Phàm là tiền tệ thì chỉ có thể mua sắm những gì có thể mua được mà thôi. Nhưng có nhiều thứ thì căn bản không thể lấy tiền tệ ra để so sánh được. Nguyên lực thần châu ẩn chứa lực lượng bản nguyên, tinh thuần nhất của thần linh, có đồ vật nào trên đời này có thể so sánh được chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nhìn Hằng Dương đế tử một cái, mặt không đổi sắc, nói. Hằng Dương đế tử, mặc dù chúng ta cùng đến từ đại lục Nam Man, nhưng Tịch Mỗ làm việc tự có suy nghĩ của mình, không cần ngươi đứng ngoài nhắc nhở cái gì, hy vọng ngươi không tiếp tục quấy nhiễu công việc của ta nữa. Mặc dù nghe qua Bạch Ly Châu thì thấy rất kinh khủng, nhưng căn bản không có tác dụng gì, ngươi đổi nhiều Bạch Ly Châu như vậy làm gì chứ? Hằng Dương đế tử đã có chút tuyệt vọng trong lòng, hắn nào ngờ Tịch Thiên Dạ có thể ngốc đến cỡ này cơ chứ, thế mà thật sự bị 200 vạn Bạch Ly Châu quyến rũ. Ngươi có suy nghĩ của riêng mình. Có mà có cái rắm thì có. Ngu ngốc, đây là tên khốn ngu ngốc nhất trên đời này. Tước Hoài Âm thấy vậy, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn hơn, thái độ cũng càng ngày càng cung kính, tựa như Tịch Thiên Dạ chính là tổ tông của hắn vậy. Tịch Thiên Dạ cười lạnh trong lòng, căn bản không quan tâm đến cái biểu lộ giống như người thân qua đời của Hằng Dương, đế tử kia. Cái gì mà Bạch Ly Châu vô dụng cơ? Quá là buồn cười. Đây chẳng qua là cái nhìn của một lũ thiển cận mà thôi. Trong mắt Tịch Thiên Dạ, với 200 vạn khỏa bạch ly châu đủ để hắn luyện chế ra một đống lớn cái gọi là nguyên lực thần châu. Đương nhiên hắn đi vào sòng bạc không phải vì muốn làm ăn, mà là đánh bạc rồi. Cái gì gọi là đánh bạc? Chính là tay không bắt sói, kiếm lời không vốn. Có thể không tốn tiền vẫn đoạt được đồ vào tay là việc hoàn mỹ nhất. Tước chủ sự, ta sẽ không cầm cố nguyên lực thần châu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói với Tước Hoài Âm. Nụ cười sán lạn trên mặt Tước Hoài Âm lập tức cứng đờ lại, méo sạch không thôi. Hằng Dương đế tử thì như được kéo lên thiên đàng từ dưới 18 tầng địa ngục, kinh hỉ đến cực điểm, cả người lâng lâng như trên mây. Hắn vốn đã không còn chút hy vọng nào, đột nhiên kết quả cuối cùng lại như thế này, kích động đến thiếu chút nữa lao đến ôm hôn Tịch Thiên Dạ. Tịch huynh quả là sáng suốt. Hằng Dương đế tử cười lớn tiếng, cũng may Tịch Thiên Dạ không phải bị quá là thiểu năng, không làm chuyện ngu ngốc kia. Nếu nguyên lực thần châu rơi vào tay Hắc Bạch Thần Thành, vậy thì dù chỉ một tia hy vọng hắn cũng không có. Thế nhưng nếu Tịch Thiên Dạ vẫn giữ bên người thì hắn liền có biện pháp đoạt được. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là tu sĩ của đại lục Nam Man, không thể cứ mãi lưu lại Thiên Lan di tích được. Một khi Tịch Thiên Dạ trở lại đại lục Nam Man, vậy thì với năng lực của Lôi Thị đế tộc, nhào nặn một tên tiểu tử như Tịch Thiên Dạ đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đợi Lôi Thị đế tộc đạt được nguyên lực, thần châu rồi triệu hoán thủy tổ bị phong ấn xong, thì còn ai trên đại lục Nam Man dám tranh phong, ai dám không phục nữa. Mới nghĩ đến thôi mà Hằng Dương đế tử đã sướng rên cả người, dù là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng mà câu nói sau đó của Tịch Thiên Dạ lại khiến nụ cười của hắn méo xẹo đi, lại được lên tuyến xe từ thiên đường trở về địa ngục. Tước chủ sự, ta không cầm cố nguyên lực, thần châu cho sòng bạc các vị bởi vì ta không tin các vị lắm. Đây cũng là chuyện thường tình mà thôi, dù sao nguyên lực thần châu quá mức chân quý, không phải một tí ti tài xíu, cho nên nó ở trên người ta vẫn là an toàn nhất. Nhưng ta hy vọng sòng bạc các vị có thể cho ta vay mượn một khoản tiền ngang với giá trị của nó, mà ta còn đánh cược toàn bộ số tiền đó là ta sẽ đoạt được đệ nhất trong Thôi Sán Chi Tinh. Nếu như ta thắng, vậy thì nguyên lực thần châu vẫn là của ta, số tiền thưởng ta cược của sòng bạc cũng là của ta. Còn nếu ta thua, vậy thì nguyên lực thần châu thuộc về sòng bạc, đồng thời hoàn lại món nợ này, ngươi thấy thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự giao nguyên lực thần châu cho sòng bạc. Bảo vật thì chỉ có thể ở trong tay mình mới là an toàn nhất. Nếu hắn giao nguyên lực thần châu ra, cơ hồ có thể khẳng định, dù là hắn đạt thắng lợi cuối cùng thì sòng bạc cũng sẽ không trả lại nguyên lực thần châu cho hắn. Nguyên lực thần châu đối với hắn mà nói cũng có chút tác dụng, đương nhiên không thể tùy tiện giao ra. Tước Hoài Âm sững sờ, không ngờ được Tịch Thiên Dạ sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Vay mượn món tài phú đáng giá ngang 200 vạn khỏa bạch ly châu, nhưng không muốn cầm cố bất cứ vật gì, đây đơn giản là điên rồi. Trên đời này chưa từng có việc gì điên rồi như này. nhưng Tịch Thiên Dạ căn bản không nhìn vào Tước Hoài Âm, mà là nhìn về phía sau lưng hắn, thản nhiên nói: "Thế nào? Bản thân ta ở ngay trong Hắc Bạch Thần Thành, làm gì cũng không thể trốn thoát đi, vạn nhất thua liền sẽ không đường có thể đi, đường đường là Hắc Bạch Thần Thành lại không có đảm lượng cỡ này sao?" Tước Hoài Âm nhìn về phía sau theo bản năng. Mặc dù hắn không biết vì sao Tịch Thiên Dạ có thể phát hiện có người đứng sau hắn, nhưng câu nói vừa rồi của Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không phải nói cho hắn nghe. "Đồng ý." Nửa ngày trôi qua mới có một giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên. Âm thanh đó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tước Hoài Âm phức tạp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thiếu niên này là người trẻ tuổi có dũng khí và quyết đoán nhất hắn từng gặp, cũng là một tên lớn mật, điên cuồng nhất hắn từng thấy. Dám xuất ra tài phú đáng giá 200 vạn khỏa bạch ly châu, để được ăn cả ngã về không, đừng nói người trẻ tuổi, dù là những cao tầng chân chính của Hắc Bạch Thần Thành cũng không mấy người có thể làm được. Là chủ sự của một sòng bạc, tự nhiên là Tước Hoài Âm có thể nhìn ra ý nghĩ của Tịch Thiên Dạ. Dù sao thì Tịch Thiên Dạ lấy ra chính là một khỏa nguyên lực thần châu trong truyền thuyết để cược lớn đấy. Ngộ nhỡ thất bại, đây chính là còn hơn cả trắng tay. Trong lịch sử của Hắc Bạch Thần Thành cũng chưa từng có ai điên cuồng như Tịch Thiên Dạ cả. Cũng như Tịch Thiên Dạ đã nói, hắn không thể nào có khả năng đào tẩu khỏi Hắc Bạch Thần Thành. Một khi hắn thất bại vậy thì không cách nào giữ được nguyên lực thần châu nữa. Hắc Bạch Thần Thành có cả vạn biện pháp để lấy được nguyên lực thần châu từ trong tay hắn. Hằng Dương Đế Tử nhắm mắt lại, giận đến run cả người. Hắn nào ngờ Tịch Thiên Dạ lại làm ra một việc ngu xuẩn đần độn, cuồng vọng mù quáng đến thế cơ chứ. Tên điên kia lại dám vay mượn khoản tài phú đáng giá 200 vạn khỏa bạch ly châu, để đi đánh bạc mà còn là cược hắn sẽ đoạt được đệ nhất trong Thôi Sán Chi Tinh. Hắn không biết mình định nói gì bây giờ, không có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả tâm tình của hắn lúc này cả. Hắn biết, nguyên lực thần châu đã gần như chắc chắn tuột khỏi tay hắn rồi. Dù Tịch Thiên Dạ không trực tiếp giao ra nguyên lực thần châu, nhưng một khi thất bại thì trên đạo lý mà nói cũng đã không còn tư cách giữ nữa, Hắc Bạch Thần Thành có thể cứ thế lấy đi. Ở đây ngoại trừ Hằng Dương Đế Tử đang tuyệt vọng cùng cực, còn có Cố Vân và Cố Khinh Yên cũng đang hít sâu một hơi. Tịch Thiên Dạ chơi thật lớn a, hắn thật sự tin tưởng bản thân có thể đoạt được hạng nhất nhất sao? Dù là các nàng vẫn luôn có lòng tin rất lớn đối với Tịch Thiên Dạ, cũng không khỏi tràn đầy nghi vấn vào hiện tại. Thải Thận Nhi chớp chớp đôi mắt to, không hiểu nhìn chủ nhân của nàng. Nếu chủ nhân để cho nàng tham gia Thôi Sán Chi Tinh, đồng thời cược nàng đoạt được hạng nhất thì khẳng định sẽ kiếm bộn. Đặt cược món tiền lớn như vậy, vì sao chủ nhân lại muốn đặt bản thân vào nguy hiểm chứ? Nàng tự nhiên có thể nhìn ra mặc dù chủ nhân rất cường đại, nhưng tu vi cũng không cao. Nếu nói hắn có thể đoạt được đệ nhất Thôi Sán Chi Tinh, cũng không phải chuyện 10 phần đã chắc 9. Hay là chủ nhân không tin vào khả năng của nàng? Thải Thận Nhi bĩu môi thở dài trong lòng. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ bả vai của Thải Thận Nhi, cười với nàng sau đó quay người rời khỏi sòng bạc. Mục đích hắn tới đây chỉ là để cược cho mình thắng. Thải Thận Nhi nhìn vào bóng lưng của chủ nhân, ngẩn cả người ra. Qua nụ cười kia, nàng có thể thấy được thiện ý và tự tin của chủ nhân. Vì sao chủ nhân lại tự tin thế chứ? Cố Vân và Cố Khinh Yên nhìn nhau, Tịch Thiên Dạ đã quyết định rồi thì các nàng sẽ không nói gì nữa, yên lặng rời đi theo Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ sòng bạc ầm ầm lên như vỡ tổ trong nháy mắt. Tin tức Tịch Thiên Dạ đặt cược cho chính mình sẽ đoạt được hạng nhất, mà còn là cược 200 vạn bạch ly châu, vay mượn từ sòng bạc nhanh chóng được truyền ra khắp nơi trong Hắc Bạch Thần Thành, dù là những quý tộc kia cũng đều trợn mắt há mồm. Đã ai thấy qua người điên nào đặt cược ác như thế, lớn đến vậy chưa? Mà xác suất thắng còn thấp như vậy cơ chứ? 200 vạn bạch ly châu chính là một món tài phú không thể tưởng tượng nổi, chiếm đến gần nửa toàn bộ số bạch ly châu và mặc tâm châu của cả tòa Hắc Bạch Thần Thành này rồi. Ta cược Tịch Thiên Dạ sẽ thua, ta không tin hắn sẽ thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ của đại lục Nam Man, mà dám lớn lối trong Hắc Bạch Thần Thành như thế, hắn có thể đoạt được hạng nhất mới là chuyện viễn vông. Thiên tài cường giả của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta đã bao giờ e ngại đám dế nhủi của đại lục Nam Man chứ? Ha ha, 200 vạn khỏa bạch ly châu từ thiện, đây chính là từ thiện qua vỏ bọc đánh cược. Không cần nhiều, chỉ cần cho ta một tí thôi cũng đủ ta tiêu xài cả đời rồi. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều chấn động, sòng bạc của đấu chiến cung náo nhiệt vô cùng, chưa từng có nhiều người đến vậy. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí là ức vạn sinh linh không ngừng tiến tới đây để đánh cược. Thậm chí một chút cao tầng của Hắc Bạch Thần Thành, đại nhân vật của vài thần tộc và các đại tộc đều nhao nhao tham dự vào. Mà đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả đều cược là Tịch Thiên Dạ sẽ thua, rất rất ít người dám cược cho Tịch Thiên Dạ thắng. Bởi vậy nên tỷ lệ cược Tịch Thiên Dạ thua cực kỳ cao, có 200 vạn bạch ly châu làm cơ sở, tùy tiện cược một chút cũng là một lời bốn. Ngươi chỉ cần cược một khối hoang thạch thượng cổ, sau khi thắng liền có thể kiếm đến hơn 100 vạn khỏa hoang thạch thượng cổ. Lợi ích lớn như thế, tỷ lệ đặt cược cao như vậy, ngươi có động lòng hay không? Vớ vẩn, không cần hỏi cũng biết là có rồi. Lượng người đến đây đặt cược càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút bách tính phổ thông của Hắc Bạch Thần Thành cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Đừng nhìn vào lượng tài phú của bách tính phổ thông ít mà chê cười, tính về lượng người mà nói thì bọn họ chiếm cứ đến 9 phần của Hắc Bạch Thần Thành đấy. Mà sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành đều coi đây chính là phúc lợi đánh cược, chắc chắn không thể nào thua được. Bởi làm gì có ai không biết Tịch Thiên Dạ xuất thân từ đại lục Nam Man, muốn đoạt được dạng nhất trong Thôi Sán Chi Tinh quá khó khăn, thậm chí còn là không có khả năng. Hắc Bạch Thần Thành bọn hắn có Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Long Phủ Sơn, Lãnh Nhược U. Trước những tuyệt thế thiên tài này thì Tịch Thiên Dạ lấy gì để có thể chiến thắng? Nhất là Linh Thiên Dụ đã thức tỉnh toàn bộ huyết mạch tổ thần, sức chiến đấu có thể so với đại năng Thánh Hoàng. Đừng nói là trong thế hệ trẻ tuổi, dù là xét trong toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành và Thâm Uyên Ma Giới, cũng thuộc về tồn tại tuyệt thế hàng đầu. Tỷ lệ đặt cược cao, tỷ lệ thắng cao, vốn đầu tư nhỏ. Ngươi nói xem, phúc lợi đánh cược dễ dàng như thế, ai không cược chính là đồ ngốc. Kết quả là tin tức này càng ngày càng được truyền ra xa, số người đến đây đánh cược càng ngày càng nhiều, số tiền cược càng ngày càng lớn. Một trận đặt cược cơ hồ lại khiến cho tất cả mọi người trong Hắc Bạch Thần Thành chú ý, nhưng mà số tiền thắng được lại không cố định, tùy theo số tiền cược rót vào mà phát sinh biến hóa. Tất cả sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành hiển nhiên không ngờ rằng số người có suy nghĩ như bọn họ nhiều lắm, mà còn vượt xa xa so với tưởng tượng của họ. Trong một trận các cược, một người có lẽ rất ít, nhưng một vạn, một ngàn vạn, thậm chí là ức vạn thì sao? Nhiều người như vậy, dù chỉ cược một số tiền rất bé thì cũng là tích tiểu thành đại, từ từ góp lại như một quả cầu tuyết không ngừng được đắp lên, cuối cùng sẽ lớn như nào? Theo lượng người cược Tịch Thiên Dạ thua càng ngày càng nhiều, tỷ lệ đặt cược cao mê người kia không ngừng hạ xuống. Nguyên bản tỷ lệ cược Tịch Thiên Dạ thua có thể một ăn mấy ngàn vạn, từ từ giảm còn một ăn một vạn, một ăn một ngàn, một ăn một trăm, một ăn mười, một ăn một theo thời gian. Còn chưa đến một canh giờ từ khi Tịch Thiên Dạ rời khỏi sòng bạc, vậy mà tỷ lệ đặt cược đã không ngừng hạ xuống còn như thế này, thậm chí còn đang tiếp tục không ngừng đi xuống. Nói cách khác, tổng lượng tiền cược cho Tịch Thiên Dạ thua đã vượt qua giá trị của 200 vạn khỏa bạch ly châu rồi. Tịch Thiên Dạ nhìn vào tỷ lệ đánh cược không ngừng biến hóa kia mỉm cười, kế hoạch của hắn đã hoành thành, chỉ cần đoạt được hạng nhất của Thôi Sán Chi Tinh thì có thể cuỗm đi tất cả tài phú rồi. Mà tay không bắt sói, kiếm được ức vạn lợi nhuận mới là cái thực sự mê người. Về phần những sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành kia theo sự biến hóa không ngừng của tỷ lệ bàn cược mà rốt cuộc cũng tỉnh táo, bình thường trở lại. Những người nguyên bản tính toàn lấy một lời bốn hoàn hảo kia tự nhiên là thất bại. Tâm tình rất nhiều người đều phức tạp và đắng chát, nhìn bảng tỷ lệ đặt cược từ một ăn mấy ngàn vạn trở thành một ăn một, thì là tâm trạng gì? Đó chính là thấy tiền của mình cứ không cánh mà bay, từng chút một. Dùng một hoang thạch thượng cổ để kiếm ngàn vạn hoang thạch thượng cổ cuối cùng, cũng vẻn vẹn là giấc mơ mà thôi. Làm sao sẽ có đĩa bánh rơi xuống từ trên trời được? Mà dù có rơi thì ngươi cũng chưa chắc có thể vượt mặt người khác mà giành được. Đây chính là hiện thực, khi có một tình huống mà tất cả mọi người đều cho là dễ ăn thường thường đều là âm mưu. Tỷ lệ đặt cược một ăn một. Đây chỉ có thể nói là tỷ lệ đặt cược bình thường, thậm chí tỷ lệ này còn là hơi thấp. Khi mà lợi nhuận rất thấp, chỉ có đặt càng nhiều thì kiếm được mới nhiều. Nhưng vấn đề là không mấy ai dám mạo hiểm, cược theo kiểu được ăn cả ngã về không như thế. Là dân cờ bạc thì tự nhiên sẽ hiểu một cái đạo lý, trước khi có kết quả cuối cùng thì bất kỳ biến cố gì cũng có thể xảy ra. Bởi vậy nên lượng tiền cược chảy vào đã dần dần chậm lại, không tăng một cách khoa trương như trước nữa. Đương nhiên, cũng chỉ là chậm lại mà thôi. Trên thực tế lượng tiền cược chảy vào vẫn gia tăng liên tục, dù sao sinh linh trong Hắc Bạch Thần Thành quá nhiều, mà mỗi chủng tộc đều có quan niệm và địa vực khác nhau, dưới tình huống người bản địa đánh cược với người ngoài, bọn họ có khuynh hướng giúp đỡ người bản địa. Dù cho bọn họ không hẳn coi là đánh bạc, chỉ là một điểm tâm ý nho nhỏ, hoặc là nói một cái thái độ của mỗi người mà thôi. Cho nên số lượng người cược Tịch Thiên Dạ thua cứ liên tục tăng lên, sau mấy tiếng thì tỷ lệ đặt cược đã là 2 ăn 1. Kết quả là tỷ lệ cược Tịch Thiên Dạ thắng lại có thể kiếm lời nhiều hơn, mà theo xu thế hiện tại thì tỷ lệ này sẽ chỉ có càng ngày càng cao hơn thôi. Nhưng dù là thế thì người nguyện ý cược Tịch Thiên Dạ sẽ thắng cũng rất ít. Bởi không một ai cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể thành công, chưa nói đến người của Hắc Bạch Thần Thành. Dù là các tu sĩ của đại lục Nam Man cũng đều nghĩ như vậy. Dù Tịch Thiên Dạ mạnh cũng không thể mạnh hơn Thánh Hoàng. Đáp án quá rõ ràng rồi. Cho nên rất nhiều tuyệt thế thế lực của đại lục Nam Man đều lén lén lút lút, âm thầm cược Tịch Thiên Dạ thua, mặc dù tỷ lệ cược không cao nhưng được cái chắc thắng. Kiếm bộn không lỗ, cớ sao không làm? Đế tử đại nhân, mạo hiểm như vậy sợ là không ổn đâu. Một lão nhân của Lôi Thị đế tộc do dự nhìn qua Hằng Dương đế tử. Mới vừa rồi Hằng Dương đế tử đã âm thầm phân phó lão cực Tịch Thiên Dạ thua, mà số tiền cược còn khá kinh người, dù là đặt trong Lôi thị đế tộc cũng là một con số kinh khủng. Cược một món tiền khổng lồ như vậy, thắng dĩ nhiên là tất cả đều vui, ngộ nhỡ thua lão không dám nghĩ tiếp. Dù là Hằng Dương đế tử trở lại trong tộc sợ, cũng không thể tránh khỏi bị xử phạt nghiêm khắc một phen. Dù sao tài phú trên người của Hằng Dương đế tử khi đến Thiên Lan, di tích đều là của Lôi thị, đế tộc phát cho chứ không phải tài sản của riêng hắn. Hằng Dương đế tử cứ tự tiện làm chủ như vậy thực sự có chút quá mạo hiểm. Ánh mắt của Hằng Dương đế tử đã âm trầm vô cùng, trầm giọng nói. Ngươi hẳn là cũng cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể thắng à? Lão nhân áo trắng nghe vậy, lắc đầu, cười khổ nói. Sợ là Tịch Thiên Dạ bị điển rồi, xuất hắn có. Thể thắng phải nói là vô cùng xa vời. Nhưng mà đế tử đại nhân, mọi thứ đều có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, chúng ta không thể không đề phòng. Ngài cũng biết người này rất giỏi về sáng tạo kỳ tích, chuyện gì cũng có thể phát sinh trên người hắn, thuộc hạ cho rằng như vậy quá mạo hiểm. Hừ, ngu xuẩn. Hằng Dương đế tử cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Tịch Thiên Dạ không phải điểm đâu, hắn là đang tự tìm đường chết, không biết sống chết. Có thể hắn đã sáng tạo được kỳ tích, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem hắn đang làm loạn ở chỗ nào. Đây chính là Hắc Bạch Thần Thành, tòa cổ thành Tàng Long Ngọa Hổ. Bởi vì nguyên lực thần châu ảnh hưởng đến toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, thậm chí còn kinh động đến một món tài phú khổng lồ của toàn bộ dân thành. Ngươi cho rằng các đại nhân vật phía sau Hắc Bạch Thần Thành có thể để Tịch Thiên Dạ thắng cuộc tranh tài sao? Tỉnh lại đi, dù là thế nào đi nữa thì Tịch Thiên Dạ cũng không thể thắng đâu. Hằng Dương đế tử lắc đầu, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Nếu có thể giết Tịch Thiên Dạ thì sợ là đã sớm băm hắn thành trăm nghìn mảnh rồi. Nguyên lực thần châu đã xuất thế mà mấy lão đại phía sau màn của Hắc Bạch Thần Thành có thể để Tịch Thiên Dạ thắng mới là chuyện lạ đấy. Chuyện này từ khi bắt đầu đã không có chút khả năng thành công nào cả. Lão nhân áo trắng sững sờ, con ngươi mau chóng co rụt lại, bừng tỉnh ngộ. Nếu Tịch Thiên Dạ thắng thì quả thực khó mà tin được, đổi thành lão thì cũng khẳng định sẽ không để Tịch Thiên Dạ thắng với bất cứ giá nào. Cho nên dù Tịch Thiên Dạ nghịch thiên vô địch thì sao? Có thể đánh bại cả Linh Thiên Dụ thì thế nào? Hắn có thể thắng được cả tòa Hắc Bạch Thần Thành không? Hằng Dương đế tử cười lạnh, phất phất tay. Mau chóng đặt cược đi, Tịch Thiên Dạ đã tự mình đi tìm đường chết, chúng ta vì sao lại không thừa cơ hưởng ké chén canh ngon cơ chứ? Hắn đã hết hy vọng với nguyên lực thần châu, nhưng nếu bởi vì nguyên lực thần châu xuất thế mà sinh ra tài phú thì hắn tự nhiên cũng muốn chiếm được một khối. Thực ra không chỉ Hằng Dương đế tử mà rất nhiều thế lực khác trên đại lục Nam Man đều nghĩ vậy. Là một tuyệt thế thế lực của đại lục Nam Man, bọn hắn không chỉ không ủng hộ người một nhà mà còn lén lút ủng hộ Hắc Bạch Thần Thành. Hành vi đấy thật sự đáng khinh bỉ, nhưng với lợi ích trước mắt, cái gì cũng có thể bỏ qua một bên. Không phải ai cũng đều kiên cường bất khuất, nơi nào có lợi thì nơi đó mới có giang hồ. Về phần Hắc Bạch Thần Thành thì càng không cần phải nói, phảng phất tất cả mọi người đều đã thương lượng với nhau, cùng cược Tịch Thiên Dạ thua, mà lượng tiền cược cũng được phân biệt rõ ràng. Thế lực lớn cược nhiều một chút, thế lực nhỏ thì ít hơn, cứ như thế mà tính. Tựa như bọn họ không phải đang đặt cược, mà là đang cắt một chiếc bánh ngon lành, chia cắt từng phần rõ ràng. Hiển nhiên trong mắt bọn họ thì kết quả đã được định sẵn, vấn đề duy nhất chỉ là phân chia lợi ích. Theo những đại nhân vật và đại tộc của Hắc Bạch Thần Thành ra trận, tỷ lệ đặt cược phát sinh biến hóa long trời lở đất lần nữa, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thôi, mà tỷ lệ đặt cược vốn từ 2 ăn 1 đã trở thành 5 ăn 1, 6 ăn 1. Về phần đặt cược Tịch Thiên Dạ thắng thì vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như một vũng nước đọng. Chỉ có số ít người hiếu kỳ hoặc là chút bách tính của Hắc Bạch Thần Thành nhìn chúng tỷ lệ cao, muốn thử vận may và những tu sĩ nào của đại lục Nam Man mà thực sự ủng hộ Tịch Thiên Dạ mới chạy tới cược bên này. Bất kỳ thế lực hay là đoàn thể nào đều không cược cho Tịch Thiên Dạ thắng dù chỉ một. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn vào bảng đặt cược, chỉ cười lạnh, không nói gì. Tỷ lệ cược hắn thua càng ngày càng cao thì có gì không tốt chứ? Cố Khinh Yên và Cố Vân thì đều đang lo lắng, các nàng cũng không phải người bình thường, đã từng là người cầm lái của thế lực một phương, tự nhiên có thể nhìn ra tình huống có chút không đúng. Hai người đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu Tịch Thiên Dạ thật sự thắng thì Hắc Bạch Thần Thành sẽ như thế nào? Mà bọn họ lúc đó phải làm gì? Cố Khinh Yên biết tỏng rồi, cuộc đánh cược trước mắt đã biến đổi, thậm chí làm cho người đánh cờ cũng sẽ không tự chủ được mà sợ hãi về việc sau khi thắng sẽ làm thế nào. Tiền cược trong ván cược này đã cực lớn đã không cách nào mà tưởng tượng nổi, liên lụy đến tất cả sinh linh, tổ chức, thế lực của Hắc Bạch Thần Thành. Nếu như bị một người thắng được bút tài phú khổng lồ đó sẽ mang lại ảnh hưởng vô cùng to lớn, thậm chí còn dao động căn cơ của Hắc Bạch Thần Thành. Cho nên Hắc Bạch Thần Thành tuyệt đối sẽ không cho phép Tịch Thiên Dạ thắng. Tịch Thiên Dạ, chúng ta chơi lớn vậy có ổn không? Cố Khinh Yên hít một hơi thật sâu, nhìn tỷ lệ cược đang tăng không ngừng kia, nhịn không được kéo kéo ống tay áo của Tịch Thiên Dạ. Là viện trưởng của Học viện Trường Thương, hình tượng của nàng luôn là một nữ cường nhân trong mắt mọi người, giờ phút này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cái gì? Tịch Thiên, Dạ thản nhiên nói. Thấy Tịch Thiên Dạ bình tĩnh như thế, Cố Khinh Yên cảm thấy vững tâm hơn. Ngươi thua cũng không có cái gì, cùng lắm thì tổn thất một khoảng nguyên lực thần châu. Nhưng nếu như ngươi thắng, ta đang nghĩ Hắc Bạch Thần Thành có thể chặt sạch chúng ta hay không? Có một câu gọi là gì mà? Ma Ngọc có tội à? Tranh Quang đang rất khổ sở. Từ khi đi theo Tịch Thiên Dạ đến nay thì nàng chưa bao giờ an ổn một phút nào. Hắn không thể khiêm tốn một chút sao? Chủ nhân, chúng ta chơi hơi lớn rồi. Thải Thận Nhi thẻ lưỡi ra, điệu bộ có chút hoạt bát đáng yêu. Nàng cũng biết được vấn đề có chút nghiêm trọng rồi. Nguyên bản nàng mang theo chủ nhân đến đấu chiến cung đánh bạc, chỉ nghĩ là kiếm một ít tài nguyên tu luyện, ai có thể ngờ rằng lại sinh ra chuyện lớn cơ chứ? Tất cả ngồi xuống, sợ cái gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chúng nữ thấy Tịch Thiên Dạ vững như bàn thạch, trợn trắng mắt lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thể thắng sao? Cố Khinh Yên hiếu kỳ nói. Tịch Thiên Dạ đang rất tự tin, căn bản không giống giả vờ. Nàng cũng không hiểu rằng Tịch Thiên Dạ tự tin về cái gì. Tịch Thiên Dạ lườm Cố Khinh Yên, híp mắt lại, quăng cục bơ. Cố Khinh Yên thấy Tịch Thiên Dạ kiêu ngạo như thế, bĩu môi hừ lạnh một tiếng, ta đây hiện tại sẽ đi sòng bạc đặt ngươi thắng, nếu như ngươi thua thì đoán xem ta sẽ làm gì ngươi. Khinh Yên, ta cũng đi đặt hắn thắng. Nếu như hắn thua, chúng ta sẽ kêu hắn bồi thường tiền. Cố Vân cũng nheo mắt lại nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó kéo tay Cố Khinh Yên đi ra ngoài, động tác thân mật, giống như tỉ muội tốt với nhau. Tịch Thiên Dạ đưa ra ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, trước đây không lâu hai người còn là oan gia ngõ hẹp, không hợp mắt nhau, làm sao trong nháy mắt đã biến thành chị em tốt với nhau rồi. Tịch Thiên Dạ không hiểu nổi. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, từ khi nào thì quan hệ của Cố Khinh Yên cùng Cố Vân bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhỉ? Ân, hẳn là sau khi Thải Thận Nhi xuất hiện à? Từ khi Thải Thận Nhi ở bên cạnh hắn thì quan hệ của Cố Vân và Cố Khinh Yên đã bắt đầu chuyển biến. Bình thường thì hai người ai cũng không phục ai, thế mà có thể ở trong một ngày ngắn ngủi liền tốt lên. Tịch Thiên Dạ theo bản năng nhìn về phía Thải Thận Nhi, hẳn là Thải Thận Nhi có năng lực xúc tiến quan hệ của người khác. Thải Thận Nhi thấy chủ nhân nhìn thẳng vào mình thì hơi ngượng ngùng quấn quấn lọng tóc nói, chủ nhân, ta không có tiền. Cái gì không có tiền? Tịch Thiên Dạ lấy lại tinh thần. Ta không có tiền mua chủ nhân thắng. Thải Thận Nhi cúi đầu, móc móc túi, sau đó vươn ra đặt ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong lòng bàn tay rỗng tuếch. Nàng nghĩ là chủ nhân nhìn nàng có ý muốn hỏi, là vì sao nàng không đi đặt cược hắn thắng. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, buồn cười mà nói, sau khi thắng ta phân cho ngươi một ít. Giai đoạn thứ hai của cuộc thi thuộc về 32 người đứng đầu, quyết định ai sẽ đứng nhất của cuộc thi Thôi Sán Chi Tinh. Làn sóng đánh cược vẫn diễn ra sôi nổi ở Hắc Bạch Thần Thành, đồng thời giai đoạn thứ hai của cuộc thi xếp hạng ở đấu chiến cung cũng đang tiến hành. Toàn bộ quá trình dựa theo phương thức bốc thăm truyền thống để chọn đối thủ, sau đó từng người bị đào thải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt ngay khi bắt đầu đã gặp được đối thủ rất mạnh mà bị thua, vẫn có một lần thi đấu. Tỷ như nguyên bản có cao thủ vị trí thứ 10, kết quả ở vòng thứ nhất đã gặp được Linh Thiên Dụ hoặc là Long Phù Sơn, từ đó bị đào thải một cách thê thảm. Như thế thì còn có thể thi đấu ở trận thứ 2. Dĩ nhiên, nếu thi đấu cũng thất bại, thì mang ý nghĩa đã thất bại hoàn toàn. Không khí của đấu chiến cung hừng hực nóng, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành có vài ức người đến đây xem chiến. Bởi vì trận chiến thuộc về top 32 trở đi, mới là phần chói mắt nhất của Thôi Sán Chi Tinh, quyết định được những người ưu tú nhất của Hắc Bạch Thần Thành. Mà giới này có một khác biệt rất lớn, đó chính là đánh cược kinh thiên. Trận đánh cược này cơ hồ có liên quan đến toàn bộ thành dân của Hắc Bạch Thần Thành, cũng là vì cái này nên giải thi đấu Thôi Sán Chi Tinh trở nên sôi động chưa từng thấy. Chiến đấu top 32 phân phối ở trong một không gian rất nhỏ. Tu vi của bọn hắn như thế thì không có khả năng tái sử dụng lại sàn đấu, toàn bộ đều dùng không gian cỡ nhỏ làm chiến trường. Tịch Thiên Dạ ngồi một mình trong một cung điện trắng lệ, xung quanh trống rỗng, không có những người khác. Cung điện được xây dựng sau chiến khu, mỗi người của top 32 sẽ phân phối đến một tòa cung điện đằng sau chiến khu, mà còn cách ly lẫn nhau, để tránh việc trước thời điểm chiến đấu diễn ra chuyện ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên của cuộc thi xếp hạng top 32, mỗi người đều có thể chọn một đối thủ và làm một trận quyết đấu. Đối thủ của Tịch Thiên Dạ là số 17, chỉ là một danh hiệu đơn giản, không biết tin tức cụ thể được. Trước khi bắt đầu thì ai cũng không biết đối phương là ai, tính bảo, mật tương đối cao. Một lúc lâu sau loa phóng thanh rốt cục vang lên, nhắc nhở Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh, một lối đi đã xuất hiện giữa không gian đại điện. Hắn một bước bước vào không gian trong đường hầm, bóng người biến mất trong nháy mắt, thời điểm xuất hiện lần nữa thì cả người đã đứng thẳng trên một tòa núi tuyết. Gió tuyết đan xen, gió lạnh tới thấu xương, đập vào mắt đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang, tầm nhìn rất ngắn, ánh mắt mơ hồ, càng xa càng chỉ có thể nhìn thấy núi tuyết cao thấp. Nơi đây chính là một tòa tuyết vực tự nhiên, lực lượng băng thuộc tính và thủy thuộc tính giữa thiên địa này phát triển tương đối nồng đậm. Toàn bộ không gian chiến trường của đấu chiến cung đều mang tính ngẫu nhiên, cho nên có thể gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào. Có một số hoàn cảnh có lợi cho bản thân chiến đấu, cũng có một số hoàn cảnh lại bất lợi cho bản thân phát huy. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn có được lợi thế địa lợi, hết thảy người dự thi đều chỉ có thể trông chờ vào vận khí. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, trận đầu tiên không ngờ lại để cho ta gặp ngươi. Tốt, quá tốt rồi. Một thanh âm ngạc nhiên vang lên giữa đất trời, nơi phát ra thanh âm kia có vẻ hơi xa. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên một tòa núi tuyết với khắc vách đá dựng đứng, một thanh niên áo trắng lông mi trắng cường tráng đứng thẳng. Người này đứng trong gió tuyết lại phẳng phất, như hòa là một thể cùng với gió tuyết ở giữa thiên địa, tản ra một cỗ khí tức đặc thù lạnh lẽo vô cùng. Người của Hàn Diễm Linh tộc. Tịch Thiên Dạ vừa nhìn thấy thanh niên áo trắng lông mi trắng kia, cười nhạt một tiếng. Quan sát hắn, lại khẽ liếc nhìn gió tuyết phủ đầy giữa thiên địa. Khẽ lắc đầu. Trong gió tuyết đầy trời, sức chiến đấu của Hàn Diễm Linh tộc sẽ được tăng phúc rất nhiều. Hơn nữa tiểu không gian trước mắt không phải là không gian bình thường, nơi đây ẩn chứa lực lượng hàn băng khá là tinh túy. Đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hàn băng mà nói, quả thực là một phong thủy bảo địa. Lúc này, một thiếu niên áo trắng đứng trên một núi tuyết, thiếu niên kia tóc trắng lông mi trắng, thậm chí hơn một nửa con ngươi cũng là màu trắng, làn da trắng hơn cả tuyết, cả người như bị nhuộm thành màu trắng. Nếu không cẩn thận chú ý, ngươi sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tịch Thiên Dạ, bây giờ toàn bộ cường giả trẻ tuổi trong Hắc Bạch Thần Thành đều muốn đánh bại ngươi, ai có thể đánh bại ngươi sẽ danh chấn toàn bộ di tích Thiên Lan, được danh và lợi, hoàn toàn xứng đáng là một anh hùng. Thanh niên áo trắng từng bước một tiến lên, cả người lơ lửng trên hư không, nhẹ nhàng dẫm lên từng mảnh bông tuyết mà đến. Hắn nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong mắt có mấy phần hưng phấn, có mấy phần xúc động cùng mấy phần trịnh trọng. Không gian quan chiến trở nên náo nhiệt vô cùng, hơn 100 triệu sinh linh đều đang chú ý trận chiến này. Top 32 ngày đầu tiên có 16 trận đấu được cử hành cùng một lúc, nhưng lúc này không ai thèm để ý đến những trận đấu khác, cho dù là trận đấu của mấy người Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn hay là Lãnh Nhược U cũng là như thế, bởi vì mọi sự chú ý đều đặt trên người Tịch Thiên Dạ. Lãnh Nhược không, Hàn Diễm Linh tộc. Vì sao không phải Linh Thiên Dụ đối chiến Tịch Thiên Dạ, như vậy tên tu sĩ Đại Lục Nam Man kia sẽ bị đào thải thật sớm nha. Lãnh Nhược không cũng không kém, hắn cùng với Lãnh Nhược U đều là tuyệt thế thiên tài của Hàn Diễm Linh tộc. Nghe nói 30 năm trước hắn đã tu thành Thánh Vương cảnh, thực lực không tầm thường. Nếu so về tu vi, hắn còn mạnh hơn Trúc Diễm Tâm. Trong không gian quan chiến, rất nhiều người nhìn thấy đối thủ trận đầu tiên của Tịch Thiên Dạ là Hàn Diễm Linh tộc Lãnh Nhược không thì có chút thất vọng. Bọn hắn đều hy vọng Tịch Thiên Dạ trực tiếp đối đầu với những cường giả trẻ tuổi được đánh giá có khả năng đoạt giải quán quân, như vậy hắn sẽ bị đào thải thật sớm. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ thua một trận, vậy liền thua cả bàn, bởi vì nếu hắn muốn đoạt giải quán quân thì nhất định không thể thua dù chỉ một trận. Đừng nóng vội, Lãnh Nhược không cũng rất mạnh, nói không chừng hắn có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ, căn bản không cần Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn ra mặt. Trong không gian phong tuyết, Lãnh Nhược không chạm mặt Tịch Thiên Dạ, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống. Có lẽ toàn bộ sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đang xem chúng ta. Ngay trận đầu tiên đã gặp ngươi, tin tưởng đây chính là Thượng Thiên ban cho ta một cơ hội để thể hiện, ta sẽ dốc hết toàn lực, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lãnh Nhược không vừa nói vừa chậm rãi phóng xuất khí tức của mình, một cỗ hàn khí dọa người không ngừng khuếch tán, dung hợp với toàn bộ thiên địa. Mỗi một người xem đều có một loại ảo giác, Lãnh Nhược không đã dung hợp với toàn bộ thiên địa. Nói nhảm quá nhiều, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn rất trực tiếp, không có xúc thế như Lãnh Nhược không, cả người lóe lên liền biến mất tại chỗ. Khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện lần nữa đã đứng trên không trung. Một quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, lặng yên không tiếng động đi đến trước mặt Lãnh Nhược không. Con người Lãnh Nhược không co rụt lại, hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ nói ra tay là ra tay, hơn nữa ra tay thật nhanh, căn bản không cho hắn có thời gian phản ứng. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể giơ tay đón đỡ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như thiên băng địa liệt, phạm vi ngàn dặm xung quanh núi tuyết gần như cùng lúc xảy ra tuyết lở. Lãnh Nhược không bị đánh bay ra ngoài, cả người hóa thành một viên đạn pháo hung hăng đụng vào một ngọn núi tuyết. Thật mạnh! Người xem đều hít một ngụm khí lạnh. Căn bản không có ai ngờ tới Tịch Thiên Dạ vừa ra tay đã đánh bay Lãnh Nhược không, trước sau vẫn cường thế như thế. Vù, núi tuyết nổ tung, tiếng xe gió vang lên, Lãnh Nhược không bay lên không, khuôn mặt hắn phẫn nộ lớn tiếng mắng, Tịch Thiên Dạ, đánh lén có gì tài ba. Nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, chẳng biết lúc nào một nắm đấm quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Oanh, lại một ngọn núi tuyết gặp nạn, núi vỡ bắn tung tóe. Trong không gian quan chiến, hơn 100 triệu người xem cả người cứng ngắc, biểu lộ mất tự nhiên. cho dù Lãnh Nhược Không không cảm thấy xấu hổ, bọn hắn cũng xấu hổ thay cho Lãnh Nhược Không. Nếu như nói lần thứ nhất Tịch Thiên Dạ ra tay đánh lén, nhưng lần thứ hai cũng như thế, nếu còn nói người ta đánh lén sẽ bị cười vào mặt. Lãnh Nhược Không thua. Trong cung điện ở khu quan chiến tầng 1, Trúc Diễm Tâm chắp tay sau lưng, tóc dài đỏ hồng đong đưa, đôi mắt như bảo thạch màu máu nhìn lên màn ảnh, một lúc sau khẽ lắc đầu. Tịch Thiên Dạ mạnh như vậy sao? Huyết Tinh Quỷ Tước tộc Tước Vân Đồng nhịn không được hỏi. Linh Lan Nặc cùng mấy người Linh Thiên Điêu cũng đưa ánh mắt nhìn sang. Hầu hết thiên tài trẻ tuổi ở Hắc Bạch Thần Thành đều tụ tập trong cung điện khu quan chiến tầng thứ nhất. Rất mạnh, ta không nhìn ra nội tình của hắn. Trúc Diễm Tâm trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Đôi mắt như bảo thạch tràn ý chiến ý nhìn chằm chằm bóng lưng trong gió tuyết đầy trời. Nếu như không phải nàng thức tỉnh huyết mạch tổ thần quá muộn, nàng sẽ không thua Tịch Thiên Dạ. Những người khác nghe vậy, toàn bộ đều biểu lộ không dễ nhìn, cho dù Linh Lan Nặc cũng là như thế. Mặc dù nàng đã xem Tịch Thiên Dạ là bằng hữu, nhưng nàng cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ tổn hại đến lợi ích của Hắc Bạch Thần Thành. Nếu như Tịch Thiên Dạ thắng, như vậy Hắc Bạch Thần Thành sẽ tổn thất vô cùng to lớn. Yên tâm đi, Tịch Thiên Dạ không thắng được. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Không gian phong tuyết, ban đầu Lãnh Nhược Không vẫn tràn đầy lòng tin, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen, nhưng lúc này hắn bị Tịch Thiên Dạ đánh tới ngã trái ngã phải, cả người hết sức chật vật. Cái gì mà thượng thiên ban cho cơ hội, cái gì mà dương danh lập vạn, không ngừng bị Tịch Thiên Dạ đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ cơ hội phản kích, Lãnh Nhược Không đã thật sự tuyệt vọng. Lực lượng của Tịch Thiên Dạ cũng không mạnh bằng hắn, không có ưu thế nghiền ép, nhưng hắn bị đánh chật vật như vậy, chính là bởi vì tốc độ của Tịch Thiên Dạ quá nhanh. Có thể hình dung là đến vô ảnh đi vô tung, nếu ngươi không thể chạm vào người hắn vậy còn chiến đấu như thế nào đây? Oanh! Không chút hồi hộp, Lãnh Nhược Không lại bị Tịch Thiên Dạ đánh bay lần nữa, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng từ trên bầu trời giáng xuống bao phủ cả người Nhược Không. Rất nhanh, Lãnh Nhược Không biến mất tại chỗ. Trận đầu tiên, Tịch Thiên Dạ thắng. Không gian quan chiến yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, đến vô ảnh đi vô tung, tốc độ thật đáng sợ. Có câu thần thông trong thiên hạ, duy nhanh bất phá, khi tốc độ của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, không ai có thể chiến thắng ngươi. Trúc Diễm Tâm than nhẹ một tiếng, là một người đã từng tự mình cảm nhận tốc độ của Tịch Thiên Dạ, nàng có trải nghiệm sâu sắc nhất. Tịch Thiên Dạ không chỉ nhanh, hơn nữa rất quỷ dị, căn bản không có dấu vết để mà lần theo. Nếu chỉ là tốc độ nhanh thôi thì vẫn có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng quỷ dị không dấu vết thì rất khó giải quyết. Sinh linh Hắc Bạch Thần Thành đâu thể nào biết được. Trên trời dưới đất, chỉ cần địa phương nào có chứa ngũ hành, thì Tịch Thiên Dạ có thể thi triển ngũ hành độn thuật. Đối với Hàn Diễm linh tộc thì không gian phong tuyết chính là ưu thế sân nhà, nhưng đối với Tịch Thiên Dạ cũng là như thế. Nhưng Tịch Thiên Dạ có ưu thế lớn hơn, Lãnh Nhược Không bị đánh đến không có bất kỳ cơ hội phản kích cũng là điều đương nhiên. Trận đấu đầu tiên của Tịch Thiên Dạ đã kết thúc, đánh bại Lãnh Nhược Không thuận lợi tấn cấp top 16, lại bước thêm một bước trong giải thi đấu Thôi Sán Chi Tinh. Bầu không khí trong Hắc Bạch Thần Thành có chút nặng nề. Thậm chí có ít người nghi thần nghi quỷ, lo lắng Tịch Thiên Dạ thật sự có thể đoạt giải quán quân Thôi Sán Chi Tinh. Thiên Huân sư muội, ngươi điên rồi sao? Tịch Thiên Dạ không có khả năng đoạt giải quán quân, nơi đây chính là Hắc Bạch Thần Thành, sao có thể mặc cho hắn phách lối? Lâm Anh Hán nhìn hướng Thiên Huân, trong mắt tràn đầy im lặng. Ngay vừa rồi, một người không thích đánh bạc như Thiên Huân sư muội thế mà chạy tới sòng bạc, lấy toàn bộ gia sản cược Tịch Thiên Dạ thắng. Sau khi Lâm Anh Hán biết việc này, cũng chỉ có thể biểu lộ rèn sắt không thành thép. Thật sự là quá cảm tính, đây không phải là chủ động đưa tiền cho người khác sao? Hơn nữa gia sản của Hướng Thiên Huân cũng không ít, bởi vì đạt được truyền thừa của thượng cổ kiếm tu nên kiếm đế cung, rất coi trọng cùng sùng ái nàng, mấy vị sư môn trưởng bối cho nàng không ít đồ tốt, cộng thêm một ít thượng cổ bảo vật đạt được từ trong di tích Thiên Lan, có vài món có giá trị liên thành. Là kiếm đế cung đại sư huynh, có đôi khi Lâm Anh Hán phải ganh tị với Hướng Thiên Huân. Không nghĩ tới, chỉ hơi không chú ý một chút. Hướng Thiên Huân đã cầm tất cả bảo vật đi đánh bạc, còn cực Tịch Thiên Dạ thắng. Lâm Anh Hán giận, đến đỏ mặt, sao ngươi không biết chân quý bảo vật của mình như thế a? Nếu không cần thì cho đại sư huynh như hắn không được sao, vô duyên vô cớ tặng không cho người. Mấy vị đệ tử kiếm đế cung nhìn Hướng Thiên Huân như nhìn kẻ ngốc. Thiên Huân sư muội, ngươi làm như thế, nếu để cho trưởng bối trong cung biết được, e là sẽ phải nhận trách phạt. Một nữ đệ tử kiếm đế cung có quan hệ không tốt với Hướng Thiên Huân thản nhiên nói. Hiển nhiên, ý của nàng rất rõ ràng, là cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Anh Hán than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, hồ đồ. Thiên Huân sư muội có biết hay không, các trưởng bối kiếm đế, cung chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên cược Tịch Thiên Dạ thua, chẳng lẽ tầm mắt của các trưởng bối không bằng ngươi sao? Cược cũng đã cược. Hướng Thiên Huân lườm bọn họ một cái, không thèm để ý bọn hắn đi qua một bên. Nàng rất rõ ràng, nàng cược không phải là thắng bại, sao bọn họ có thể hiểu đây? Thật ra, không phải toàn bộ tu sĩ đại lục Nam Man đều hy vọng Tịch Thiên Dạ thua. Vẫn có không ít người hy vọng Tịch Thiên Dạ thắng. Thậm chí có rất nhiều người hoàn toàn không quen biết Tịch Thiên Dạ, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn ủng hộ Tịch Thiên Dạ. Mặc dù bọn hắn nhỏ yếu, gom góp toàn bộ tài sản để đánh cược cũng không được bao nhiêu, nhưng bọn hắn là thật lòng. Tỷ như Lục Tâm Nhan, Trúc Hiểu Trang, thậm chí Vân Thị huynh muội, bọn hắn vẫn luôn yên lặng ủng hộ Tịch Thiên Dạ. Kể cả khi trưởng bối của bọn hắn không ủng hộ cùng xem thường Tịch Thiên Dạ. Cuộc thi xếp hạng của giải đấu Thôi Sán Chi Tinh được sắp xếp rất chặt chẽ, trận đầu vừa kết thúc thì trận thứ hai cũng đã sắp bắt đầu. Đối thủ của Tịch Thiên Dạ ở trận thứ hai vẫn không phải là mấy cường giả trẻ tuổi Hắc Bạch Thần Thành. Theo một khía cạnh nào đó, vận khí của hắn không tệ. Ít nhất, hắn vẫn chưa cần phải cố hết sức. Trong cung điện dành cho người dự thi nghỉ ngơi, không gian lực lượng buông xuống, Tịch Thiên Dạ bị truyền tống đến một không gian đấu chiến. Nơi đầy ánh sáng ảm đạm, âm trầm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Kỳ quái là, mùi máu tanh này không khiến người chán ghét, ngược lại tản ra một mùi thơm khiến cho tinh thần thoải mái. Trong cơ thể sinh vật sao? Tịch Thiên Dạ vừa xuất hiện liền ngay lập tức phát hiện nơi đây, không phải là không gian bình thường. Hắn hơi cảm ứng một chút xíu liền hiểu ra, hắn đang ở trong cơ thể một sinh vật khổng lồ, chuẩn xác là ở trong dạ dày của nó. Hiển nhiên sinh vật khổng lồ này đã sớm tử vong, không hề có hơi thở của sự sống, thậm chí khí quan cùng máu thịt trong cơ thể đều đã trở thành hóa thạch, chỉ có một ít vị trí đặc thù vẫn còn nhìn thấy máu thịt, trong mạch máu còn có huyết dịch đang lưu động. Tịch Thiên Dạ cũng không nghĩ tới trong đấu chiến cung, lại có một không gian thần kỳ như thế. Hiển nhiên, đây chắc chắn là đại thủ bút của Thiên Lan Thần Tông năm xưa. Di tích Thiên Lan của bây giờ không có năng lực như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ đứng ở một chỗ không rõ, phía trên vẫn còn nhìn thấy mạch máu, chẳng qua đã hóa đá từ lâu. Hắn chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía trước, ở trăm dặm phía trước cũng có người đang đứng nhìn về phía hắn. Chuẩn xác mà nói, đó là một nữ tử khá là xinh đẹp, có thể nói là hoạt sắc sinh hương, không kém hơn một chút nào so với Cố Khinh Yên cùng Cố Vân. Nàng cũng rất tò mò hoàn cảnh nơi đây. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, trong mắt có rung động cùng ngạc nhiên. Không gian này thật quỷ dị, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Theo tính toán của nàng, chỉ riêng đường kính của dạ dày cũng có mấy trăm cây số. Rốt cuộc là sinh vật gì lại có kích thước khổng lồ như thế? Nàng từng đọc rất nhiều điển tịch ghi chép về thời thượng cổ thần thoại, nhưng những thần thú trong truyền thuyết kia cũng không có kích thước khổng lồ như thế. Một cái dạ dày đã có đường kính mấy trăm cây số, chẳng phải nói chỉnh thể của nó ít nhất cũng có mấy ngàn cây số sao? Mấy ngàn cây số thật sự không thể tin được. Thì ra là huyết tinh quỷ tước tộc. Tịch Thiên Dạ nhìn nữ nhân kia, chỉ hơi liếc mắt đã nhìn ra được nàng là tộc nhân huyết tinh quỷ tước tộc. Toàn bộ dị tộc trong di tích Thiên Lan đều có hình dáng khác nhau, chỉ cần dựa theo bề ngoài có thể nhìn ra được thân phận của bọn họ. Huyết tinh quỷ tước tộc có bề ngoài tương tự nhân tộc đến 90%, hơi không chú ý sẽ nhận lầm bọn họ là nhân tộc. Đương nhiên, đây chỉ là hình thái thứ nhất của huyết tinh quỷ tước tộc, cũng có thể nói là hình thái ngụy trang. Bởi vì ở thời thượng cổ thần thoại, toàn bộ thế giới Thái Hoang lấy nhân tộc làm đầu, thống ngự lục hợp bát hoang. Cho nên, ngoại hình càng giống nhân tộc càng an toàn cùng ưu việt. Trong lịch sử tiến hóa lâu đời, rất nhiều chủng tộc đều có khuynh hướng tiến hóa về nhân tộc. Đây cũng là vì sao trên trăm dị tộc trong di tích Thiên Lan đều tương tự nhân tộc, không có bất kỳ chủng tộc nào lại không có đặc thù của nhân tộc. Tịch Thiên Dạ. Nữ nhân huyết tinh quỷ tước tộc kia rốt cục chú ý tới Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại. Nàng cũng không ngờ tới đối thủ của mình lại là Tịch Thiên Dạ, thiếu niên đến từ đại lục Nam Man làm mưa làm gió ở Hắc Bạch Thần Thành. Trong cung điện khu quan chiến tầng thứ nhất, huyết tinh quỷ tước tộc Tước Vân Đồng bưng cái miệng nhỏ, trừng mắt thật to nhìn lên màn ảnh, im lặng không nói nên lời. Trước đó nàng còn đang làm đúng muốn tỷ tỷ báo thù cho nàng, hung hăng giáo huấn Tịch Thiên Dạ, không ngờ nhanh như vậy tỷ tỷ đã gặp tên hỗn đản Tịch Thiên Dạ. Tước Vân Tâm tỏ vẻ kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng vẫn luôn tò mò về thiếu niên trước mắt. Vì cái gì một tu sĩ trẻ tuổi đến từ đại lục Nam Man, lại có thể đi đến trình độ cao như vậy? Lần thứ nhất từ chỗ muội muội nghe được cái tên này, nàng cũng không quá để ý, chỉ cho rằng muội muội thích lải nhải phàn nàn. Nhưng không nghĩ đến bắt đầu từ lúc đó, Tịch Thiên Dạ càng ngày càng nổi danh, gây ra oanh động càng lúc càng lớn. Cuối cùng, thậm chí có vốn liếng chiến đấu với nàng. Tước Vân Tâm vừa xuất hiện đã gây nên oanh động không nhỏ trong không quan chiến. Bởi vì Tước Vân Tâm chính là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ này. Của huyết tinh quỷ tước tộc, trăm tuổi trở xuống không có ai mạnh hơn Tước Vân Tâm. Cho dù ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, nàng cũng được công nhận là có năng lực chiếm lấy 10 vị trí đầu trong giải thi đấu Thôi Sán Chi Tinh. So với Lãnh Nhược Không, hiển nhiên là Tước Vân Tâm càng mạnh hơn, càng khiến cho sinh linh Hắc Bạch Thần Thành tin phục. Ở trong không gian đấu chiến số 7, ngươi khi dễ muội muội ta, nàng vẫn luôn hy vọng ta có thể báo thù cho nàng. Tước Vân Đồng nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Nàng không có ra tay ngay lập tức, chủ động nói một hai câu với Tịch Thiên Dạ. Ra tay đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ không muốn lãng phí thời gian, đạm mạc nói. Tước Vân Tâm hơi sững sờ, rất nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi trong Hắc Bạch Thần Thành đều nghĩ đủ mọi biện pháp, trăm phương ngàn kế muốn trò chuyện với nàng vài câu, nàng cũng không thèm để ý, cũng cao ngạo đã quen. Không ngờ Tịch Thiên Dạ còn lãnh ngạo hơn nàng. Ra tay thì ra tay, ngươi thật sự nghĩ mình có thể đoạt giải quán quân sao? Trước hết phải qua cửa ải của ta rồi nói. Tước Vân Đồng hừ một tiếng, cả người lóe lên lơ lửng trên không trung, từ trên người nàng phóng thích ra một vòng năng lượng đỏ ngòm. Sau một khắc, vẻ ngoài của nàng xảy ra biến hóa kinh người. Bề ngoài cũng không khác biệt với nhân loại, nhưng sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh chim màu máu, cánh chim tản ra mùi máu tanh bức người, dường như tử thần đến từ địa ngục. Theo khí tức của nàng khuếch tán ra, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi mùi máu tươi. Trong khoảnh khắc, mùi máu tươi trong cơ thể cự thú càng ngày càng đậm, thậm chí huyết dịch trong mạch máu đã bị hóa đá cũng bắt đầu lưu động như sống lại. Hiển nhiên phần bụng cự thú vô cùng thích hợp làm chiến trường cho huyết tinh quỷ tước tộc, có sự tăng phúc rất lớn cho Tước Vân Tâm. Không gian quan chiến, người xem nhìn thấy Tước Vân Tâm xảy ra biến hóa to lớn, đều dồn dập lên tiếng kinh hô. Hóa hình. Trong Hắc Bạch Thần Thành, có một ít chủng tộc có thể hóa hình. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể hóa hình, chỉ có những tộc nhân có thiên phú chắc tuyệt, huyết mạch tinh khiết, tu vi cao thâm mới có thể làm được. Thường thì chỉ có tu luyện tới thánh hoàng cảnh mới có khả năng hóa hình. Thật không ngờ, Tước Vân Tâm chỉ có tu vi thánh vương cảnh cũng có thể hóa hình. Hóa hình là cách nói khác của hiện tượng phản tổ. Một khi phản tổ thành công liền có được một bộ phận lực lượng của thượng cổ thần tộc. Hiển nhiên Tước Vân Tâm rất coi trọng Tịch Thiên Dạ, không hề lưu thủ cùng giấu giếm, trực tiếp sử dụng lá bài tẩy của mình. Tỷ tỷ cố lên. Tước Vân Đồng vô cùng hưng phấn, không ngừng hô hào vỗ tay. Nàng đang mong đợi tỷ tỷ đánh Tịch Thiên Dạ một trận tơi bời. Sau khi đã hóa hình, nàng chưa từng thấy tỷ tỷ thua. Nghe nói ngươi có tốc độ rất nhanh, nhưng ta muốn biết đến tột cùng là ai nhanh hơn. Tước Vân Tâm nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, con ngươi của nàng không còn là màu máu, toàn bộ hóa thành màu vàng, một loại màu sắc cao quý cùng băng lãnh. Vừa dứt lời, cánh chim sau lưng nàng tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm. Sau một khắc, thân hình xinh đẹp biến mất tại chỗ, trên hư không xuất hiện một vết ngấn nhàn nhạt. Khi ngươi chú ý đến vết ngấn kia, thì ngươi đã thua. Bởi vì tốc độ của Tước Vân Tâm nhanh hơn vết ngấn kia nhiều lắm, trước khi vết ngấn xuất hiện, Tước Vân Tâm đã xuất hiện ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đánh hơn trăm quyền. Không thể không nói, Tước Vân Tâm rất nhanh, không chỉ nhanh lực lượng cũng khá là đáng sợ, mạnh hơn so với bất kỳ tu sĩ thánh vương cảnh mà Tịch Thiên Dạ từng gặp. Hết sức hiển nhiên, Tước Vân Tâm thuộc dạng đứng đầu trong đám tu sĩ thánh vương cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành. Nháy mắt đánh ra trăm quyền, sắc bén hiện ra, tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Nhưng thì đã sao? Tịch Thiên Dạ vẫn đạm mạc, ngay khi Tước Vân Tâm ra quyền, hắn cũng đã ra quyền. Oanh! Nắm đấm của Tịch Thiên Dạ không chậm hơn chút nào so với Tước Vân Tâm. Hai quyền chạm nhau, một tiếng vang thật lớn. Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như một tòa thượng cổ thần sơn. Tước Vân Tâm thì té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào dạ dày sinh vật khổng lồ. Dạ dày co giãn, hãm sâu vào một chút bỗng nhiên bắn ngược về, Tước Vân Tâm chật vật suýt nữa ngã xuống đất. Tại sao ngươi mạnh như vậy? Tước Vân Tâm không thể tin nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nàng nằm mơ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ mạnh đến mức này. Không giao thủ với Tịch Thiên Dạ, thì sẽ không nhìn ra ranh giới cuối cùng của Tịch Thiên Dạ là đâu. Nhưng nếu người giao thủ Tịch Thiên Dạ quá yếu, cũng sẽ không nhìn ra toàn bộ nội tình của Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều cho rằng nhiều nhất thì Tịch Thiên Dạ cũng chỉ mạnh hơn Thánh Vương cảnh một chút, nhưng giờ phút này Tước Vân Tâm mới hiểu, đó chỉ là phán đoán của bọn hắn mà thôi. Hết sức hiển nhiên, phán đoán của bọn hắn không chỉ sai, mà còn sai lầm rất lớn. Đáng buồn nhất chính là, Tước Vân Tâm bỗng nhiên phát hiện, nàng cũng không thể thăm dò được lá bài tẩy cuối cùng của Tịch Thiên Dạ. Mà nàng cũng thuộc về đám người quá yếu. Làm sao có thể? Tước Vân Tâm hoàn toàn không thể tin mình lại thua. Hẳn là Tịch Thiên Dạ có lực lượng Thánh Hoàng cảnh. Chỉ có Thánh Hoàng cảnh mới khiến nàng cảm thấy vô lực như thế. Tước Vân Tâm không phục, vỗ cánh bay lên, cả người thoát ẩn thoát hiện. Nàng không trực tiếp đối cứng với Tịch Thiên Dạ, mà lợi dụng tốc độ của mình để dây dưa, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng mà, một lần nữa chứng minh, nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Tịch Thiên Dạ luôn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng trong nháy mắt, mặc kệ nàng nhanh thế nào, di chuyển tránh né thế nào toàn bộ đều không có hiệu quả. Tịch Thiên Dạ vẫn có thể tìm được nàng, sau đó một quyền thô bạo đánh bay nàng. Bởi vì Tịch Thiên Dạ nhanh hơn nàng, ác hơn nàng, càng chuẩn hơn nàng. Đối mặt với tại Tịch Thiên Dạ, nàng như một đứa bé bị áp chế mọi mặt. Ngươi thắng, không đánh nữa. Tước Vân Tâm lại một lần nữa đụng vào vách dạ dày, sau đó bị bắn ngược chật vật ngã xuống đất. Rốt cục nàng cũng không có đứng lên, liền tranh thủ khoát tay nhận thua, sợ Tịch Thiên Dạ tiếp tục ẩu đả nàng. Kết quả ngay trước mắt rồi, chẳng lẽ còn muốn kiên trì chịu đòn sao? Tước Vân Tâm dám khẳng định, cho dù tu vi của Tịch Thiên Dạ không phải thánh hoàng cảnh, nhưng ít nhất cũng là chuẩn thánh hoàng cảnh. Hai người đã không cùng một cấp bậc. Tước Vân Tâm chậm rãi bỏ dậy, ánh mắt giận dữ nhưng lại không dám trừng Tịch Thiên Dạ, biểu lộ mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Người thắng ta, cũng không có gì ghê gớm. Ta cũng chỉ là một nhân vật tầm thường trong Hắc Bạch Thần Thành. Chờ ngươi gặp được cao thủ chân chính của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Trong lòng Tước Vân Tâm phiền muộn, tương đối là tức giận. Nguyên bản nàng cũng không có lòng tin có thể đánh bại Tịch Thiên Dạ, dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để đặt cho mình thắng, thì tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Nhưng nàng cũng không thể ngờ được rằng Tịch Thiên Dạ lại cường đại đến vậy, khiến cho nàng căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Bị chật vật với mất mặt như thế thì đương nhiên là nàng rất tức giận. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ bị người cùng trang lứa đối xử ngược đãi như thế. Nàng hung hăng trừng mắt về phía Tịch Thiên Dạ một cái, sau đó bị một đạo quang mang không gian phủ xuống người, truyền tống nàng ra ngoài. Trận thứ hai, Tịch Thiên Dạ lại thắng lợi thêm lần nữa, mà vẫn nhẹ nhõm như vậy. Toàn bộ không gian quan chiến đều yên tĩnh vô cùng, biểu lộ trên mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Ai cũng không ngờ rằng lại có kết quả như thế, hiển nhiên, sự cường đại của Tịch Thiên Dạ đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thực lực của Tước Vân Tâm có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Thành. Trong Hắc Bạch Thần Thành này người có thể chiến thắng nàng cũng không có mấy. Thế mà đối diện với Tịch Thiên Dạ nàng hoàn toàn bị động, không có bất kỳ cơ hội phản kích nào, quả thực khiến cho người ta nghẹn họng chân chối. Hẳn là có tu vi chuẩn hoàng cảnh đi. Có người nhịn không được nói. Chỉ có tu sĩ chuẩn hoàn cảnh cùng với thánh hoàng cảnh mới có thể dễ dàng đánh bại Tước Vân Tâm như thế. Trong Hắc Bạch Thần Thành, người dưới 100 tuổi có thể tu thành cường giả chuẩn hoàng thành rất hiếm, trong cả một thời đại chưa chắc đã có, thậm chí mấy ngàn năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Cho dù ở thời đại thịnh thế, thiên tài lớp lớp, cường giả như mưa này mà người dưới 100 tuổi có thể thành chuẩn hoàng, cũng lác đác có mấy người. Rất nhiều người đều yên lặng nghĩ Tịch Thiên Dạ có tu vi chuẩn hoàng cảnh, thậm chí cầu nguyện rằng hắn có tu vi như vậy. Bởi vì không ai hy vọng rằng Tịch Thiên Dạ không phải chuẩn hoàng mà lại mà chân chính thánh hoàng. Bầu không khí trong không gian quan chiến tương đối ngưng trọng, bọn họ như bị một chậu nước lạnh tưới vào mặt, khiến thanh tỉnh hơn vài phần. Tịch Thiên Dạ đã dám cược mình thắng vậy thì nhất định sẽ có nguyên nhân. Bọn hắn quá mức mù quáng cùng tự tin về thực lực cùng nội tình của Hắc Bạch Thần Thành mà không quá coi trọng thiếu niên đến từ Nam Man đại lục kia. Nhưng sự thật đã chứng minh, không đến 100 tuổi mà có thể bước vào cảnh giới chuẩn hoàng đã không chênh lệch mấy với bất kỳ một thiên tài nào của Hắc Bạch Thần Thành bọn họ, dù hắn xuất hiện ở bất cứ thời đại nào cũng là người trẻ tuổi đứng ở đỉnh phong về mặt thiên phú. Hắn thật sự có khả năng đoạt giải quán quân. Bởi vì người trẻ tuổi mạnh nhất Hắc Bạch Thần Thành bọn họ là Linh Thiên Dụ, cũng chỉ có tu vi chuẩn hoàng cảnh mà thôi. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ có thể đoạt giải quán quân? Rất nhiều người đã kịp phản ứng, ánh mắt tràn đầy lo lắng nói. Sẽ không đâu, Hắc Bạch Thần Thành sao có thể để cho hắn thắng được, vô luận thế nào cũng không thể để cho hắn thắng. Chỉ là khi bọn hắn nói câu này thì trong mắt có một tia hoảng sợ. Vạn nhất Tịch Thiên Dạ thắng thật thì sao? Phải biết rằng trong Hắc Bạch Thần Thành này có một số tên điên cuồng táng ra bại sản đặt là Tịch Thiên Dạ sẽ thua. Một khi Tịch Thiên Dạ chiến thắng, vậy không chỉ có những cao tầng của các tộc mà rất nhiều bá tánh bình dân trong thành cũng sẽ bị táng ra bại sản. Yên tâm đi, Linh Thiên Dụ mang huyết mạch tổ thần, lại còn có truyền thừa tối cao của thần mạch nhân tộc, trong cùng cảnh giới chuẩn hoàng không ai có thể thắng được hắn. Không có người nào có thể thắng được Hắc Bạch Thần Thành chúng ta. Một số người đặt toàn bộ gia sản đang không ngừng an ủi. Nhưng đại bộ phận sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành vẫn không có phản ứng quá lớn, bởi vì bọn hắn vẫn tin chắc rằng một người trẻ tuổi của Nam Man, đại lục sẽ không thể đạt giải quán quân của Hắc Bạch Thần Thành. Trong nội tâm bọn họ vẫn xem thường người trên Nam Man đại lục. Trong thời đại thượng cổ, toàn bộ thái hoang thế giới đều lấy nhân tộc vi tôn, nhưng đến bây giờ, nhân tộc đã không còn điểm sáng nào khiến người ta kính nể. Bắt đầu từ mấy vạn năm trước, sinh linh của Thiên Lan, di tích có liên hệ với Nam Man đại lục đã bắt đầu xem thường nhân tộc. Đó không phải vì phân biệt hay có thành kiến gì mà nó đã hòa vào trong huyết mạch của họ. Rồi, cuộc thi xếp hạng của Thôi Sán Chi Tinh vẫn hừng hực khí thế, ngay khi chiến thắng của Tịch Thiên Dạ, không lâu thì cuộc chiến của những người khác cũng kết thúc. Đội hình bát cường của Thôi Sán Chi Tinh cũng đã được ấn định. Đương nhiên, trừ Tịch Thiên Dạ ra thì những người khác đều là cường giả trẻ tuổi có tiếng vang của Hắc Bạch Thần Thành, cơ bản cũng không có hắc mã nào. Nhưng điều đó không quan trọng là Tịch Thiên Dạ đã đặt chân vào bát cường. đó là một việc mà tất cả mọi người đều không muốn thấy. Đợt thi đấu thứ 3 rất nhanh đã đến. Cuộc chiến tranh giành vị trí thứ 4 còn khốc liệt hơn trước nhiều. Đối thủ thứ 3 của Tịch Thiên Dạ lại là người của Man Ma Thản Tộc. Tên Man Ma Thản Tộc kia tương đối to lớn, hắn đứng ở đó như một tòa núi nhỏ vậy, còn khôi ngô, cao lớn hơn nhiều so với người thần mạch nhân tộc. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là tên cường giả trẻ tuổi của Man Ma Thản Tộc kia vừa mới vào trong không gian đấu chiến chỉ nhìn Tịch Thiên Dạ một cái thật sâu, cũng không nói cái gì mà trực tiếp nhận thua rời đi, chốc lát đã bị lực lượng không gian cuốn vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Tịch Thiên Dạ thấy vậy cũng hơi sững sờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những người khác càng không hiểu rõ, tất cả mọi người đều mang biểu cảm khó hiểu. Thế này là thế nào? Man Thiên Ý đang làm cái quỷ gì vậy? Vài ức người trong không gian quan chiến bỗng nhiên rối loạn lên, ai cũng không ngờ rằng lại phát sinh tình huống như thế. Cường giả tuyệt thế của Man Ma Thản Tộc lại không nói câu gì mà lại trực tiếp nhận thua. Tịch Thiên Dạ lại đáng sợ như vậy. Man Thiên Ý đang làm cái quỷ gì? Hắn điên rồi phải không? Tổ sư nhà ngươi, có phải đang bị điên hay không? Tịch Thiên Dạ có đáng sợ như thế không? Có thể làm cho Nam Nhi Man Ma Thản Tộc thẳng thắng cương nghị của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta không đánh mà hàng. Toàn bộ người xem ở Hắc Bạch Thần Thành ở không gian quan chiến sôi trào, tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ, thậm chí còn có một số người còn đem 18 đời tổ tông của Man Thiên Ý cùng Man Ma Thản Tộc. Man Thiên Ý là người nào? Danh khí của hắn ở Hắc Bạch Thần Thành còn lớn hơn, là người có thể vững vàng xếp vào năm thứ hạng đầu trong lớp cường giả trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Thành, vậy mà hắn lại không đánh mà hàng. Cho dù ngươi không thể đánh bại Tịch Thiên Dạ, thì cũng không thể trực tiếp đầu hàng như vậy đi. Ngươi cố gắng đánh một trận chiến không được ư? Dù gì ngươi cũng có thể tiêu hao một chút thể lực của Tịch Thiên Dạ đi. Ngươi không hề làm gì chẳng lẽ lại muốn ăn mắng? Khán giả thật sự rất tức giận, hận không thể xông lên sâu xé Man Thiên Ý ra thành trăm mảnh. Không chỉ có sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành mà ngay cả tu sĩ của Nam Man, Đại Lục cũng khó hiểu. Man Ma Thản Tộc không phải là dũng sĩ dũng cảm nhất trong Thiên Lan Di Tích sao? Lực lượng mạnh nhất, lực phòng ngự mạnh nhất là người luôn luôn làm tiên phong, liều chết không sờn. Từ khi nào mà người đại biểu cho Man Ma Thản Tộc lại không đánh mà hàng như vậy? Có ẩn tình ở bên trong. Trong khi còn ở không gian đấu chiến thứ 7, thiên phong của Man Ma Thản Tộc cũng hết sức trợ giúp cho Tịch Thiên Dạ, thậm chí vì hắn mà dám tử đấu với Trúc Diễm Tam. Mối quan hệ giữa Tịch Thiên Dạ và Man Ma Thản Tộc khẳng định có điều gì đó, không muốn người khác biết. Khi tất cả mọi người tỉnh táo lại đã ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là một sự tình cực kỳ trong đại. Man Ma Thản Tộc chính là chiến sĩ tiên phong mạnh nhất trên chiến trường thời đại thượng cổ, nổi danh với việc bất khuất không buông, thẳng thắn cương nghị. Trong quan niệm của người Man Ma Thản Tộc chưa bao giờ có từ đầu hàng. Hiển nhiên, việc Man Thiên Ý đầu hàng không phải vì hắn e ngại Tịch Thiên Dạ, mà là bởi vì giữa Tịch Thiên Dạ với Man Ma Thản Tộc có bí mật không muốn ai biết. Hơn nữa việc Ma Thiên Phong của Man Ma Thản Tộc lúc trước đã liều chết che chở cho Tịch Thiên Dạ đã khiến cho nhiều người kỳ quái. Bất quá mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là nghĩ giữa hai người này có quan hệ cá nhân không bình thường thôi. Dù sao mọi người đều biết rằng người của Man Ma Thản Tộc một khi nhận thức một hảo hữu nào đó sẽ coi hắn như sinh tử chi giao, sẽ liều chết bảo vệ người kia. Cho nên trong Hắc Bạch Thần Thành, có được mối quan hệ hữu nghị với Man Ma Thản Tộc là một điều cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ tình huống đã khác biệt. Hiển nhiên, giữa Tịch Thiên Dạ với Thiên Phong không chỉ có quan hệ cá nhân, sợ rằng hắn có giao tình không muốn người biết với toàn bộ Man Ma Thản Tộc. Mà cái giao tình kia cũng không tầm thường, nếu không Man Ma Thản Tộc cũng không trợ giúp hắn nhiều như thế trong giải thôi sán chi tinh này. Suy nghĩ tỉ mỉ hơn, rất nhiều người đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đều nhịn không được, mà hít một hơi lãnh khí. Nếu như Tịch Thiên Dạ được Man Ma Thản Tộc toàn lực trợ giúp thì trong Hắc Bạch Thần Thành này hắn sẽ không còn là một người nhỏ bé của Nam Man Chi Địa nữa. Dù sao Man Ma Thản Tộc chính là một trong lục đại thần tộc của Hắc Bạch Thần Thành, nắm giữ trong tay sức mạnh đáng sợ, nếu phát sinh biến cố gì thì sẽ gây ra ảnh hưởng không thể đo lường được. Dân chúng bình thường bên trong không gian quan chiến cũng chỉ có chấn kinh thôi, chứ không tưởng tượng ra tính nghiêm trọng của sự việc. Việc này đã làm thượng tầng của Hắc Bạch Thần Thành phát sinh chấn động kịch liệt. Cơ hồ tất cả mọi thế lực của Hắc Bạch Thần Thành đều đưa ánh mắt nhìn về phía Man Ma Thản Tộc. Trong Thiên Lan Di Tích, hai danh từ nổi danh nhất chính là lục đại thần tộc cùng lục đại nhân tộc. Bọn hắn không chỉ cường đại mà thế lực hình thành xung quanh bọn hắn cũng đã bao quát lấy toàn bộ Thiên Lan Di Tích. Có thể nói, trong toàn bộ Thiên Lan Di Tích này được chia ra làm 7-8 liên minh khổng lồ. Man Ma Thản Tộc chính là một trong số những thủ lĩnh đó. Bất kỳ thế lực nào trong thần mạch nhân tộc cùng lục đại thần tộc phát sinh ra biến cố thì sẽ gây ảnh hưởng đến căn bản của toàn bộ Thiên Lan Di Tích. Rất nhanh đã có sứ giả của thần mạch nhân tộc cùng với năm đại thần tộc khác đi đến Man Ma Thản Tộc để hỏi xem đã phát sinh chuyện gì? Thái độ của Man Ma Thản tộc hiển nhiên đã trở thành sự chú ý của toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, thậm chí tính nghiêm trọng đã vượt qua trận đánh cược của Tịch Thiên Dạ. Nhưng đối mặt với việc các thế lực lớn đến đây hỏi thăm, Man Ma Thản tộc lại đóng cửa, một chữ cũng không nói, căn bản không để ý đến những người kia. Thái độ như thế làm cho các thế lực khác kinh hãi cùng nghi kỵ. Man Ma Thản tộc của Thiên Lan, Di Tích sao lại ra tay trợ giúp một tên nhân tộc của Nam Man Đại Lục, quả thực là không có đạo lý. Tình huống thế nào? Man Ma Thản tộc đang làm cái quỷ gì? Thiên Không Cung của Hắc Bạch Thần Thành, một thanh âm mang theo sự nghi hoặc vang lên. Chẳng lẽ Man Ma Thản tộc lại cấu kết với nhân tộc của Nam Man Đại Lục được? Một thanh âm khác vang lên. Không có khả năng, mặc dù Thiên Lan Di Tích vẫn luôn liên thông với Nam Man Đại Lục nhưng căn bản không có hợp tác quá sâu. Mà Man Ma Thản tộc từ xưa đến nay vẫn trung liệt, đã nhận một chủ thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Man Ma Thản tộc khác ta không biết nhưng Man Ma Thản tộc trong Thiên Lan Di Tích này chỉ thuần phục Thiên Lan Thần Tông. Bọn hắn căn bản không có khả năng giúp đỡ nhân tộc của Nam Man Đại Lục tổn hại đến lợi ích của Thiên Lan Di Tích. Một thanh âm khác vang lên, đạo thanh âm này có chút già nua. Nhìn lại đi, Thiên Lan Di Tích đang phát sinh biến hóa, rất nhiều chuyện đã khác biệt với trước đây, chỉ có đợi đến cuối cùng mới biết được. Thanh âm vang lên đầu tiên vẫn đạm mạc như vậy, phảng phất không có bất kỳ sự tình gì có thể quấy nhiễu được hắn. Trong mắt của những người dân bình thường, đó chỉ là biến cố trong một trận đấu mà thôi, thái độ của Man Ma Thản tộc không rõ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ tiếp tục quan chiến, bởi vì Tịch Thiên Dạ không thể thắng, nếu thắng thì rất nhiều người sẽ phá sản. Cuộc chiến thứ ba, Tịch Thiên Dạ thắng. Thuận lợi đi từ bát cường lên tứ cường, trận thắng này có chút nhẹ nhõm. Nhưng khi cuộc chiến bát cường kết thúc thì một việc ngoài ý muốn đã phát sinh. Có người bị đào thải đã khiêu chiến Tịch Thiên Dạ, phát ra văn kiện khiêu chiến với hắn. Cuộc thi xếp hạng của Thôi Sán Chi Tinh có một cái quy tắc chính là, tất cả mọi người bị đào thải có thể được cơ hội tái đấu. Để có được cơ hội đi tiếp, thì họ phải đi khiêu chiến người có xếp hạng đứng trước bản thân họ, nếu thắng thì có thể thay thế vị trí người đó. Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần hơn nữa không thể khiêu chiến người đã chiến thắng mình. Người phát ra văn kiện khiêu chiến với Tịch Thiên Dạ, chính là một cường giả trẻ tuổi của thần mạch nhân tộc, tên là Linh Thiên Hùng. Luận thiên phú thì Linh Thiên Hùng cũng khá gần với Linh Thiên Dụ, chính là cao thủ thứ hai của thần mạch nhân tộc. Đương nhiên, so sánh hắn với Linh Thiên Dụ thì chênh lệch có chút lớn. Nhưng nếu ở trong toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành thì hắn vẫn thuộc về tồn tại đứng trong 10 vị trí đầu. Chỉ bất quá, trong cuộc thi xếp hạng thì vận khí của hắn có chút không tốt. Trong cuộc chiến từ 16 đến 8, hắn đụng phải Man Thiên Ý, kết quả là bị đánh bại. Linh Thiên Hùng dám đứng ra khiêu chiến Tịch Thiên Dạ tự nhiên có rất nhiều người trong đấu chiến, cung khen ngợi. Tất cả mọi người đang vỗ tay cổ vũ cho hắn. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ có thể vào được tứ cường có chút đầu cơ trục lợi, tự nhiên không được nhiều người tín phục. Không nói đến những người cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu kia mà những người bị đào thải đều không phục. Nếu không phải có Linh Thiên Hùng đứng ra thì số người chuẩn bị khiêu chiến Tịch Thiên Dạ cũng không phải là ít. Tốt, Linh Thiên Hùng, đánh bại hắn ngươi sẽ hoàn toàn xứng đáng được lọt vào tứ cường của Hắc Bạch Thần Thành. Cố lên, cố lên. Đào thải tên Tịch Thiên Dạ này ra, ngươi sẽ có thứ hạng cao hơn tên Man Thiên Ý hèn nhát kia. Tốt cho một nam nhi của thần mạch nhân tộc, đánh bại Tịch Thiên Dạ ngươi sẽ là anh hùng của Hắc Bạch Thần Thành. Tất cả mọi người trong không gian quan chiến đều đang kích động, Tịch Thiên Dạ có thể bước vào tứ cường đã khiến rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, sợ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ đạt được quán quân. Hiện tại đã có người đứng ra khiêu chiến hắn thì không thể tốt hơn. Chiến đấu càng nhiều, xác suất Tịch Thiên Dạ bị đào thải càng lớn. Chỉ ít nhìn mặt ngoài là như thế. Bất kỳ người nào có thể ngăn cản bộ pháp của Tịch Thiên Dạ thì sẽ trở thành anh hùng trong mắt dân chúng của Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ nhìn qua những người đang nghiêng về một bên để ủng hộ Linh Thiên Hùng. Trong không gian quan chiến kia thấy có cả tu sĩ của Nam Man, Đại Lục thì khẽ lắc đầu. Không động tham niệm thì sẽ không xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của người mà không muốn người khác chiếm tiện nghi của mình. Trên trời không có cái bánh rơi từ trên trời xuống. Những người bị đặt hết gia sản để cược hắn thua nhất định sẽ dính phải bi kịch. Kỳ thật bọn hắn cũng không đáng thương, bởi vì thứ dẫn dắt bọn hắn làm. Vậy không phải là sòng bạc mà là tham lam cùng dục vọng của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước. Cả người đã biến mất trong không gian chiến đấu. Linh Thiên Hùng, tuyệt thế thiên tài không thua kém gì Linh Thiên Dụ của thần mạch nhân tộc. Hắn chưa đến 100 tuổi, nhưng tu vi đã gần đến chuẩn thánh hoàng cảnh, xếp thứ 3 trong số các thánh vương trẻ tuổi tại Hắc Bạch Thần Thành. Nếu hắn không sớm đụng phải Man Thiên Ý, thì chắc chắn sẽ không bị đào thải sớm như vậy. Linh Thiên Hùng có thân hình cao lớn, tất cả người của thần mạch nhân tộc đều như thế, tu vi càng mạnh thiên phú càng cao thì hình thể sẽ càng lớn. Bởi vì huyết mạch thần linh trong cơ thể quá tràn đầy, cho nên mới như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi 5 lần 7 lượt nhục nhã thần mạch nhân tộc, thật sự là quá coi thường thần mạch nhân tộc. Linh Thiên Hùng đứng trên tán cây của một khỏa đại thụ che trời, hai mắt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Trong cung điện quan chiến, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát Linh Thiên Hùng và Tịch Thiên Dạ. Linh Lan Nặc biểu lộ phức tạp, nàng thật sự không ngờ bởi vì mình mà Tịch Thiên Dạ lại cùng thần mạch nhân tộc náo ra nhiều ân oán như vậy. Linh Thiên Hùng tìm tới Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không phải vì tiền đặt cược, mà bởi vì mâu thuẫn giữa Tịch Thiên Dạ và thần mạch nhân tộc. Những người nhận biết Linh Thiên Hùng biết, lòng hư vinh của người này so với bất cứ ai cũng lớn hơn. Linh Thiên Hùng chỉ phục mỗi Linh Thiên Dụ trong toàn bộ thần mạch nhân tộc, thậm chí thành chủ Hắc Bạch Thần Thành có danh xưng đệ nhất cường giả hắn, cũng tuyên bố tương lai sẽ siêu việt. Hắn tự cao tự đại như thế, tất nhiên là không nhìn nổi Tịch Thiên Dạ diễu võ dương oai, hơn nữa còn là diễu võ dương oai trên đầu thần mạch nhân tộc. Động thủ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không thích nói nhảm. Linh Thiên Hùng nghe vậy thì cười lạnh, chắp tay sau lưng nói, ngươi động thủ trước đi. Theo hắn thấy, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải là đối thủ của mình. Hắn xem thường Tịch Thiên Dạ từ trong nội tâm. Dù Tịch Thiên Dạ đánh bại huyết tinh quỷ tước tộc Tước Vân Tâm, hơn nữa còn được người ta suy đoán là tu vi chuẩn thánh hoàng cảnh. Hắn cho rằng có chút buồn cười, đánh bại Tước Vân Tâm liền phán đoán hắn là chuẩn thánh hoàng cảnh, đơn giản là vô cùng rốt nát, hài hước. Những kẻ vĩnh viễn không thể đột phá chuẩn thánh hoàng cảnh kia, căn bản không hiểu rõ thánh vương cảnh tu luyện tới chuẩn thánh hoàng cảnh có khoảng cách lớn đến nhường nào. Hắn khổ tu mấy chục năm mà vẫn không thể đột phá một bước kia. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi không động thủ trước, sợ là không có cơ hội động thủ. Linh Thiên Hùng chắp tay sau lưng. Có thể dễ dàng đánh bại Tước Vân Tâm thì như thế nào? Tước Vân Tâm là một nữ nhân, hắn vốn đã xem thường, đổi thành hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười nói. Ngươi còn dám mắng ta, ngươi đã muốn bị đào thải như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Linh Thiên Hùng trong lòng bạo nộ, hắn cho Tịch Thiên Dạ cơ hội, kết quả Tịch Thiên Dạ không những không nắm lấy, lại còn dám chào phúng hắn. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn, đó là bởi vì cho tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu cường giả chân chính mạnh như thế nào. Linh Thiên Hùng bước ra một bước, toàn thân tỏa ra khí tức thao thiên, một lượng thiên địa nguyên khí khổng lồ hội tụ về phía hắn. Hắn đang chuẩn bị thi triển đại thần thông nhằm đánh bại Tịch Thiên Dạ trong một chiêu, muốn đánh nát niềm kiêu ngạo cùng tự tin của Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, Linh Thiên Hùng chỉ mới nói được nửa câu, khí thế kinh người kia cũng mới chỉ ngưng tụ được một nửa. Kết quả là hắn bỗng trông thấy một đạo ám ảnh đột nhiên xuất hiện trước người. Sau một khắc, hắn còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra thì liền té bay ra ngoài. Phanh! Một đường đụng gãy mấy tòa núi lớn mới dừng lại, lực lượng kinh khủng phá hư toàn bộ cảnh quan xung quanh. Cũng may không gian chiến đấu có lực lượng của thượng cổ thần linh gia trì, dù bị phá hư nghiêm trọng đến đâu cũng có thể từ từ khôi phục lại. Nếu không thì hơn triệu năm tranh tài, chỗ này đã sớm bị phá không còn hình dáng. Đúng là hạng giá áo túi cơm, dám đánh lén ta, ngươi muốn chết. Thanh âm tức giận vang lên, Linh Thiên Hùng phóng lên tận trời, như cuồng sư nổi giận, mái tóc dài tung bay trên bầu trời. Hai con ngươi hắn như điện, trực tiếp kích phát huyết mạch thần linh. Đôi mắt như có thể nuốt sống người khác hung ác tìm kiếm bóng dáng Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra ngoài, còn chưa tìm được Tịch Thiên Dạ, thì một đạo u ảnh lại lóe lên trước mặt hắn. Một khắc sau, hắn lại lần nữa bay rớt ra ngoài, một đường đụng xuyên mấy tòa núi lớn. Đồ đần. Trong điện quan chiến, Tước Vân Tâm liếc mắt, trong mắt tràn đầy xem thường. Cái tên Linh Thiên Hùng này, luôn cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì, hơn nữa luôn xem thường nữ nhân. Hắn thường xuyên nói xấu phụ nữ tại nơi công cộng, thậm chí còn điểm mặt gọi tên nói, người này thế nọ người kia thế kia. Trong số những cường giả trẻ tuổi tại Hắc Bạch Thần Thành, Linh Thiên Hùng chính là kẻ mà người ta ghét nhất. Ngu xuẩn đần độn. Tước Vân Đồng cũng lạnh lùng cười một tiếng, nàng là muội muội Tước Vân Tâm, tự nhiên là thấy bất bình thay tỷ tỷ. Trước kia Linh Thiên Hùng công nhiên khiêu khích tỷ tỷ, kể một ít lời khó nghe, thậm chí tuyên bố sẽ đánh bại tỷ tỷ trong vòng 3 chiêu tại không gian chiến đấu. Chẳng qua là tỷ tỷ không thích làm lớn chuyện, không thèm để ý, đổi thành nàng đã sớm đi lên dạy hắn làm người. Những trận chiến trước Tước Vân Đồng đều không hy vọng Tịch Thiên Dạ thắng, duy chỉ có trận này là nàng hy vọng Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ thắng tên kia. Không bàn đến phản ứng của hai tỷ muội huyết tinh quỷ tước tộc, lúc này toàn bộ người xem trong không gian quan chiến đã trợn mắt hốc mồm. Tình huống thế nào? Khí thế hùng hổ như vậy, thiên tài bá đạo tuyệt thế vô song, làm sao lại bị Tịch Thiên Dạ đánh như đá bóng vậy? Toàn bộ quá trình chiến đấu, ngoại trừ Linh Thiên Hùng trang bức, sau đó bị Tịch Thiên Dạ đánh đập, liền không có gì đáng xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Thiên Hùng vừa mới lao ra thì lại lần nữa bị Tịch Thiên Dạ đánh bay. Thậm chí ngay cả thân ảnh Tịch Thiên Dạ hắn cũng không nhìn rõ, thì thân thể đã bay ra ngoài. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ không chỉ có tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cũng đáng sợ đến mức khó tin, Linh Thiên Hùng không hề có chút năng lực chống cự nào cả. giống như người lớn đánh với trẻ con vậy, Tịch Thiên Dạ tiện tay vỗ một cái là có thể đập hắn ngã xuống đất. Không có khả năng. Linh Thiên Hùng ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đứng trong đống đá vụn, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, chừng đôi mắt trâu nhìn lên bầu trời, không dám lại tùy tiện bay lên nữa. Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu hắn dám bay lên trời, thì nhất định sẽ bị đánh thành chó. Nhưng mà, không phải hắn cứ đứng trên mặt đất thì sẽ không bị đánh. Tiếng hét của Linh Thiên Hùng còn chưa dứt thì thân ảnh Tịch Thiên Dạ liền quỷ dị đi ra từ sau lưng hắn. Tịch Thiên Dạ lại hung hăng đá một cước vào lưng Linh Thiên Hùng, khiến hắn té ngã trên mặt đất. Điểm yếu lớn nhất của ngươi chính là không tự biết lấy mình. Tịch Thiên Dạ đạp một cước trên lưng Linh Thiên Hùng, thản nhiên nói. Linh Thiên Hùng nằm rạp trên mặt đất, ngã gục xuống, trên mặt toàn là nước bùn, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn điên cuồng vật lộn, thi triển ra toàn bộ sức mạnh, dù là một tòa núi cao thì cũng sẽ bị lực lượng của hắn trực tiếp đánh bay. Nhưng chân Tịch Thiên Dạ như thể còn nặng hơn cả sơn nhạc, mặc kệ hắn có dãy giụa thế nào thì chân Tịch Thiên Dạ cũng không hề nhúc nhích, giống như cự nhân dẫm lên một con kiến. Nhưng nếu so sánh hình thể của Tịch Thiên Dạ và Linh Thiên Hùng thì lại hoàn toàn tương phản, không phải cự nhân dẫm lên con kiến, mà là cự nhân bị con kiến dẫm lên không động đậy được. Toàn bộ đấu chiến cung đều yên lặng, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút cứng ngắc, xấu hổ. Thực lực của Tịch Thiên Dạ lần nữa khiến tất cả mọi người rung động. Linh Thiên Hùng danh chấn Hắc Bạch Thần Thành thế mà lại bị một thiếu niên nhục nhã, dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Sợ là trước đây có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Tất cả rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, dù là Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng không ngoại lệ. Các nàng cũng không biết từ khi nào mà Tịch Thiên Dạ trở nên mạnh mẽ như thế. Nếu trước kia hắn cũng cường đại như vậy, thì đã không cần e ngại Phúc Hải Thánh Quốc và Thạch Nghĩ Tộc. Thải Thận Nhi chớp mắt, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hài tử trong thôn có thiên phú cao rất nhiều, nhưng nàng chưa từng thấy người nào biến thái như chủ nhân. Nàng biết rõ, hiện tại chủ nhân còn chưa đột phá thành thánh, chỉ là chí tôn cảnh mà thôi. Nhưng vì sao chí tôn cảnh có thể mạnh mẽ như thế, hơn nữa giống như không có điểm mấu chốt, càng ngày càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, cả người của Hắc Bạch Thần Thành lẫn người của Nam Man, đại lục đều đã không còn coi Tịch Thiên Dạ là chí tôn cảnh. Bởi vì trên đời căn bản không có chí tôn nào biến thái như thế, khẳng định là phương thức tu luyện của Tịch Thiên Dạ có chỗ cổ quái, không thể đánh giá theo lẽ thường. Hẳn là chủ nhân đã vụng trộm đột phá thánh nhân cảnh. Thải Thận Nhi thầm nhủ trong lòng. Nhưng đột phá thánh nhân cảnh sẽ có thánh kiếp buông xuống, hình như chủ nhân chưa vượt qua thánh kiếp a. Kỳ thật dù vẫn luôn bên cạnh Tịch Thiên Dạ, nhưng Thải Thận Nhi và Cố Vân cũng không hiểu thấu tu vi của Tịch Thiên Dạ. Nếu nói hắn là chí tôn cảnh, thì trên người hắn đã không có chút dấu vết gì của chí tôn khí. Ngược lại đổi thành một loại hư vô mờ mịt, khí tức cổ quái giống như thần tiên. Loại khí tức kia các nàng căn bản không biết, chưa bao giờ từng thấy, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như khí tức kia so với chí tôn khí thì càng thêm cao quý bất phàm. Tịch Thiên Dạ, ngươi, biểu lộ Linh Thiên Hùng cho tàn, nằm rạp trên mặt đất, dãy giụa không đứng dậy được, hắn quay đầu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, lực lượng kim đan trong cơ thể cuộn trào vô tận rồi phun ra một hơi, như đầu đạn hạt nhân đánh vào trong cơ thể Linh Thiên Hùng, trong nháy mắt chảm diệt hơn nửa sinh cơ của hắn, lực lượng không gian hạ xuống kéo hắn vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong tầng thứ nhất cung điện quan chiến, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tịch Thiên Dạ sao lại mạnh mẽ như thế? Linh Thừa Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Cả đám bằng hữu kia của Linh Lan Nặc đều rung động nói không lên lời, nằm mơ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Linh Thiên Hùng được xưng là đệ nhị cường giả trẻ tuổi thần mạch nhân tộc thế mà, cũng bị hắn đánh bại dễ dàng, không khác gì ngược đãi. Hắn không thật sự có thể đoạt giải quán quân đi. Linh Thừa Nguyên run rẩy nói, không có khả năng. Linh Thiên Điều ngừng trọng lắc đầu, nếu người kia xuất ra toàn lực, vậy thì hắn sẽ không đoạt được vị trí quán quân. Chỉ là, khi nói những lời này, ngữ khí của hắn cũng tỏ ra không hoàn toàn nắm chắc. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đánh bại Linh Thiên Hùng quá mức nhẹ nhõm, như người lớn khi dễ trẻ con vậy. Hắn đơn giản là không thể tưởng tượng, từ khi nào mà thiên tài trẻ tuổi tại Nam Man, đại lục cũng có thể chói mắt như vậy. Hơn nữa, nghe nói Tịch Thiên Dạ mới chỉ hơn 20 tuổi. Linh Lan Nặc không nói lời nào, chỉ khẽ thở dài một cái. Sau khi nhẹ nhàng đánh bại Linh Thiên Hùng, trong không gian quan chiến, rất nhiều người xem đã không còn lạc quan như trước. Rất nhiều người đều hoảng sợ phát hiện một sự thật tàn khốc, có lẽ Tịch Thiên Dạ thật sự có năng lực tranh giành quán quân của Thôi Sán Chi Tinh. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự chiến thắng, như vậy người phát điên không chỉ là dân chúng phổ thông tại Hắc Bạch Thần Thành, mà một số thượng tầng thần tộc sợ là càng đứng ngồi không yên. Phục sinh thi đấu kết thúc, chọn ra 4 người mạnh nhất. Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn, Lãnh Nhược U, Tịch Thiên Dạ. Ba người kia đều là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, chỉ có Tịch Thiên Dạ là ngoại lệ. Vốn dĩ mọi người không ai nghĩ hắn có thể đi đến vị trí này. Nhưng hắn vẫn cứ thế xông tới. Thôi Sán Chi Tinh Tứ Cường, xông vào vòng bán kết, trong lịch sử Nam Man Đại Lục chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ họ chưa từng nghĩ qua, thiên tài trẻ tuổi của Nam Man, Đại Lục bọn hắn có thể có một ngày tỏa sáng như thế. Nhưng rất nhiều thế lực lớn tại Nam Man Đại Lục đều không cao hứng nổi. Ngược lại cả đám đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, đó là vấn đề của cao tầng các thế lực đỉnh phong. Còn về phần những tu sĩ phổ thông kia thì hưng phấn vô cùng. Một ngày sau, vòng bán kết sẽ chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung ở vòng bán kết, nhìn không chuyển mắt, vài ức người toàn bộ chú ý đến một cái không gian chiến đấu. Đối thủ của Tịch Thiên Dạ tại vòng bán kết là Long Phù Sơn, chính là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Long Nhân Tộc. Trước khi Long Thiên Nhi quay về Long Nhân Tộc, hắn liền là ngôi sao chói mắt nhất Long Nhân Tộc. Trên một tòa phế tích cổ xưa, thân ảnh cao lớn của Long Phù Sơn chậm rãi đi ra từ trong hư không, bộ pháp vững vàng, mỗi bước đều như bàn thạch bám rễ sinh trồi, cho người ta một cỗ cảm giác không cách nào dung chuyển. Bề ngoài của Long Phù Sơn cùng Long Nhân Tộc bình thường không khác gì nhau, so với nhân tộc cũng không khác biệt là bao, điểm duy nhất không giống là chỗ mi tâm hắn có hai cây sừng rồng, tản ra khí tức cao quý. Long Phù Sơn xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian quan chiến sôi trào, tất cả người xem đều đang vì hắn mà reo hò, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Tại Hắc Bạch Thần Thành, sức chiến đấu cá nhân của Long Nhân Tộc là mạnh nhất, từ thời thượng cổ đến nay đều là như thế. Mỗi thành viên Long Nhân Tộc đều là chiến đấu đại sư, bọn hắn tiên thiên liền có cá thể lực lượng phát huy đến cực hạn thiên phú. Trong thế hệ trẻ tuổi này của Hắc Bạch Thần Thành, chỉ có 3 người chưa đến 100 tuổi đã tu thành chuẩn thánh hoàng cảnh, phân biệt là Linh Thiên Dụ, Long Phù Sơn cùng Lãnh Nhược U. Nhưng chói mắt nhất chính là Linh Thiên Dụ, thứ hai là Long Phù Sơn, Lãnh Nhược U cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Mọi người công nhận, chỉ Long Phù Sơn mới có tư cách cùng Linh Thiên Dụ tranh đoạt vị trí quán quân. Long Phù Sơn cố lên, đánh bại hắn. Đánh bại Tịch Thiên Dạ, ngươi chính là anh hùng của Hắc Bạch Thần Thành, về sau tất cả chúng ta đều tôn kính ngươi. Cường giả trẻ tuổi Hắc Bạch, Thần Thành sao có thể bại bởi một cái dễ nhũi Nam Man Đại Lục, đánh bại hắn, thể hiện lực lượng cùng phong thái của Hắc Bạch Thần Thành chúng ta đi. Người xem triệt để sôi trào, tất cả mọi người đều la hét, khoa tay múa chân, vô cùng cảm xúc. Long Phù Sơn, không chỉ có nhân khí cao, hơn nữa hiện tại hắn còn trở thành hy vọng của tất cả mọi người. Nếu như ngay cả Long Phù Sơn cũng bại trong tay Tịch Thiên Dạ, như vậy Tịch Thiên Dạ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Tất cả đều không hy vọng một màn kia phát sinh, không thể để Tịch Thiên Dạ đi đến bước cuối cùng kia. Phế tích thượng cổ đầy thê lương, trong đống đổ nát chỉ còn lưu lại lịch sử, không còn sót lại bất cứ thứ gì khác. Long Phù Sơn đứng trên một cây trụ đá đứt gãy trong phế tích, hai mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Long Nhân Tộc muốn ta chủ động nhận thua. Long Phù Sơn thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, hai mắt đạm mạc, trong mắt không có gì là ngoài ý muốn. Nhưng ta không muốn đơn giản nhận thua như vậy, bởi vì ta rất muốn biết giới hạn của ngươi ở đâu. Long Phù Sơn tiếp tục nói, trước đó hắn đã tìm hiểu qua về Tịch Thiên Dạ. Tự nhiên hiểu quá trình Tịch Thiên Dạ đi tới đây, hắn đã xem qua tất cả trận chiến của Tịch Thiên Dạ, nhưng lại phát hiện không ai có thể bức Tịch Thiên Dạ xuất toàn lực. Trong lòng hắn tương đối hiếu kỳ, người khiến Long Nhân Tộc hết sức ủng hộ này, đến cùng là bao nhiêu sâu cạn. Ngươi dám ở Hắc Bạch Thần Thành nhấc lên sóng to gió lớn như thế, ta không hy vọng ngươi chỉ là một kẻ lỗ mãng tự đại. Long Phù Sơn sắc bén nhìn Tịch Thiên Dạ. Với địa vị của hắn tại Long Nhân Tộc, tự nhiên là biết Long Nhân Tộc đã cột vào Tịch Thiên Dạ, đó là quyết định của cao tầng, hắn không thể sửa đổi. Kỳ thật chiến hay không thì kết quả vẫn như thế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Long Phù Sơn nghe vậy hơi sững sờ, nhịn không được cười nói, ngươi cũng hết sức tự tin. Ngay cả hắn cũng không thể dò xét Tịch Thiên Dạ sâu cạn sao. Hắn không tin. Ta sẽ không toàn lực chiến với ngươi, sẽ chỉ ra một chiêu. Sau một chiêu bất luận thắng thua, ta đều sẽ nhận thua mà đi. Long Phù Sơn nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hắn cũng rất muốn đại chiến một trận cùng Tịch Thiên Dạ, thậm chí đánh bại hắn, thể hiện ra Hắc Bạch Thần Thành hùng vĩ. Thế nhưng hắn không thể, hắn phải tuân thủ mệnh lệnh trong tộc. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ đạm mạc, chỉ chắp tay sau lưng, Long Phù Sơn quyết định thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Chiến thì sao mà không chiến thì sao? Trong không gian thập đại quan chiến, tất cả mọi người đều lăng lăng nhìn Long Phù Sơn. Long Phù Sơn nói chuyện không hề che giấu, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Hắn có ý gì? Long Nhân Tộc muốn hắn nhận thua, không đánh mà hàng. Cùng Man Ma Thản Tộc, không đánh mà hàng. Trong chốc lát, trong lòng rất nhiều người đều lạnh buốt, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ cuộc chiến giữa Tịch Thiên Dạ và Long Phù Sơn, rất được mong chờ, lại có kết quả như thế. Cái quỷ gì? Làm cái gì? Long Nhân Tộc cũng điên rồi hả? sao có thể nhường Tịch Thiên Dạ thắng? Nếu hắn tiếp tục thắng, vậy không chỉ được vinh quang, mà cũng được luôn cả lượng của cải mà Hắc Bạch Thần Thành khó có thể chịu đựng a. Không phải đâu. Những đại lão thần tộc đang đùa sao? Đến cùng thì họ đang giở trò quỷ gì vậy? Không gian quan chiến một mảnh xôn xao, lời nói của Long Phù Sơn như một quả tạc đạn ném vào trong đám người, trong nháy mắt, toàn bộ không gian quan chiến đều sôi trào. Đương nhiên, Long Phù Sơn sẽ không để ý người xem như thế nào, những gì hắn làm chỉ là đơn thuần tuân lệnh mà thôi. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không để ý, dù Long Phù Sơn trực tiếp nhận thua hắn cũng sẽ không cho rằng mình thắng mà không võ. Long Phù Sơn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trong mắt không còn ngoại vật, một cỗ khí tức hạo nhiên phóng thích ra từ trong cơ thể hắn, chậm rãi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một cỗ lực lượng chí cường ầm ầm bùng nổ, toàn bộ hài cốt đều không tự chủ được lơ lửng. Chỉ thấy Long Phù Sơn phát sinh biến hóa kinh người, trên da hắn xuất hiện từng mảnh long lân, băng lãnh mà tràn đầy cảm giác kim loại, tản ra ánh sáng yêu dị màu tím. Hóa hình. Long Phù Sơn hiển nhiên cũng có thể phản tổ hóa hình, triệt để kích phát ra lực lượng huyết mạch. Xoẹt. Tiếng vải bị xé rách vang lên. Sau lưng Long Phù Sơn bỗng nhiên mọc ra hai cái long rực dữ tợn mà thon dài, vô cùng đẹp đẽ ưu nhã lại đầy khí tức lực lượng. Chỉ một kích duy nhất này thôi, chuẩn bị đi. Long Phù Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ long khí bắn ra từ trong miệng hắn, khiến một tòa núi lớn cách đó không xa run rẩy một trận. Sau một khắc, hắn đã biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. Đơn thuần luận tốc độ, hắn thậm chí không thua kém gì Tước Vân Tâm. Tịch Thiên Dạ nhìn Long Phù Sơn như gió cuốn mây tan đánh tới chỗ mình, nhàn nhạt duỗi một tay ra, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ phế tích đều chấn động, tựa như xảy ra động đất. Long Phù Sơn khẽ run lên, thân thể đang hướng về phía trước có chút dừng lại, sau đó bỗng nhiên lùi ba bốn bước. Tịch Thiên Dạ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Ngươi rất mạnh. Long Phù Sơn ổn định thân thể, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, yên lặng một lát mới nói. Thế nhưng so sánh với Linh Thiên Dụ thì vẫn có chút chênh lệch. Long Phù Sơn lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Vừa rồi hắn đã nhìn ra sâu cạn của Tịch Thiên Dạ, rất rất mạnh, nhưng muốn thắng Linh Thiên Dụ thì rất không có khả năng. Kỳ thật, vừa rồi hắn cũng không ra tay toàn lực, mà mới chỉ ra bảy thành lực lượng mà thôi. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đã đại khái đoán được Tịch Thiên Dạ sâu cạn. Hẳn là sàn sàn với hắn, có lẽ không kém Linh Thiên Dụ quá xa. Nhưng cái kia chỉ đơn thuần là lực lượng mà thôi. Linh Thiên Dụ mạnh nhất không phải lực lượng và tu vi, mà là tổ thần huyết mạch cùng thần mạch nhân tộc. Hắn biết rõ, thần mạch nhân tộc không có khả năng để Tịch Thiên Dạ thắng trận cuối. Chiến bại cũng không sao cả, người đã rất mạnh. Long Phù Sơn nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, sau đó thân thể xa vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, nhận thua rời đi. Tự cho là đúng. Tịch Thiên Dạ thu hồi nắm đấm, khẽ lắc đầu. Quan chiến không gian trở lên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn màn ảnh. Thời điểm Long Phù Sơn chủ động nhận thua, trái tim rất nhiều người đều đã tan nát. Tịch Thiên Dạ thật sự vào chung kết, chỉ cần thắng thêm một trận thì hắn có thể đoạt giải quán quân, trở thành Thôi Sán Chi Tinh. Một người mà mọi người vốn xem thường, thế mà lại vào trận chung kết. Đổi lại là trước đó mấy ngày sợ là không ai tin tưởng đi. Tên kia sẽ không thật sự đoạt giải quán quân à? Tranh Quang lấy tay che miệng, nhất kinh nhất dạ nói. Đó là đương nhiên, chủ nhân là cường đại nhất. Thải Thận Nhi cũng hết sức hưng phấn nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Các nàng đồng thời nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự đoạt giải quán quân, vậy chẳng phải là các nàng kiếm bội sao? Hai nữ nhịn không được đồng thời nhìn về phía sòng bạc, trong lòng phanh phanh nhảy lên, tỷ lệ đặt cược của Tịch Thiên Dạ là 1:10. Một khi Tịch Thiên Dạ thắng, các nàng sẽ nhận lại gấp 10 lần. Hơn nữa, hai người đều rõ, các nàng đặt không ít tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vốn dĩ các nàng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn cùng Tịch Thiên Dạ điên một chút. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã vào trận chung kết, khiến các nàng không thể không nghĩ nhiều. Sao chúng ta không lấy tất cả tiền đặt Tịch Thiên Dạ thắng? Nếu hắn thắng thật, tài sản của chúng ta đều sẽ tăng gấp 10 lần. Tranh Quang ngạc nhiên nói. Cố Vân liếc nàng một cái, vừa bực mình vừa buồn cười đáp, vậy cũng phải đợi hắn thắng mới được a. Long Phủ Sơn chủ động nhận thua, chỉ thăm dò một chiêu liền không đánh mà hàng. Chuyện này lại nhấc lên sóng to gió lớn tại Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Bạch Thần Thành có vài tỷ sinh linh, gần như tất cả mọi người đều đang chửi mắng Long Phủ Sơn và Man Thiên Ý. Bọn hắn không dám trực tiếp trách cứ Long nhân tộc và Man Ma Thản tộc, hiển nhiên là sẽ phát tiết tất cả lửa giận trên người Long Phù Sơn cùng Man Thiên Ý, thậm chí còn nghe đồn, Long Phù Sơn cùng Man Thiên Ý cấu kết với Tịch Thiên Dạ làm việc xấu, ý đồ mượn nhờ đánh cược lừa gạt tiền tài của vô số dân chúng Hắc Bạch Thần Thành. Thực ra ai cũng biết, Sau khi tin đồn này xuất hiện, mặt ngoài là nói Long Phủ Sơn cùng Man Thiên Ý, nhưng đầu mâu chân chính lại chỉ hướng Long Nhân Tộc cùng Man Ma Thản Tộc. Rất nhiều dân chúng tại Hắc Bạch Thần Thành hoài nghi, Long Nhân Tộc và Man Ma Thản Tộc cùng Tịch Thiên Dạ đạt thành thỏa thuận, nên mới trợ giúp Tịch Thiên Dạ tranh đoạt Thôi Sán Chi Tinh. Tin đồn này không chỉ lưu truyền trong dân chúng, mà thậm chí còn đến tai cao tầng Hắc Bạch Thần Thành. Vài người có quyền thế tại Hắc Bạch Thần Thành còn ngầm đi điều tra sòng bạc, nhưng cũng không tra được tin tức gì. Long Nhân Tộc cùng Man Ma Thản Tộc đều không hề tham gia đặt cược. Tình huống này tự nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người, dồn dập suy đoán mục đích của Long Nhân Tộc cùng Man Ma Thản Tộc. Một số chủng tộc còn phái sứ giả đến Long Nhân Tộc hỏi thăm tình huống, nhưng kết quả cũng giống với Man Ma Thản Tộc, hoặc là đóng cửa không tiếp hoặc là không thèm quan tâm, các thế lực lớn đều không thể dò xét được bất kỳ tin tức gì. Tình huống này dẫn tới chấn động không nhỏ trong cao tầng Hắc Bạch Thần Thành, rất nhiều người đều tại nghi kỵ nguyên do trong đó, thậm chí nghi thần nghi quỷ. Long Nhân Tộc và Man Ma Thản Tộc đều là thành viên của Lục Đại Thần Tộc, nếu bọn họ xảy ra biến cố gì, thậm chí có thể ảnh hưởng đến căn cơ Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên, những vấn đề kia thuộc về phạm vi quan tâm của cao tầng Hắc Bạch Thần Thành, còn dân chúng phổ thông, bọn họ chỉ quan tâm đánh cược thắng thua, quan tâm túi tiền của mình mà thôi. Tịch Thiên Dạ thuận lợi vào trận chung kết, khiến rất nhiều người có chút không thở nổi. Vốn dĩ là dễ dàng đặt cược kiếm lớn, hiện tại rất nhiều con bạc đang lo sợ. Trước có Man Ma Thản Tộc, Man Thiên Ý, sau lại có Long Nhân Tộc Long Phù Sơn. Rất nhiều người đang sợ hãi Linh Thiên Dụ sẽ trực tiếp nhận thua. Nếu quả thật như thế, vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ dân chúng Hắc Bạch Thần Thành đều sẽ phát điên. Có người, vì thế thậm chí không tiếc vận dụng mối quan hệ tìm xem thần mạch nhân tộc đặt cược vào ai, phát hiện thần mạch nhân tộc không đặt Tịch Thiên Dạ thắng, mà toàn bộ đều đặt Tịch Thiên Dạ thua, trong lòng mới hơi hơi an ổn. Kiếm Đế Cung, bầu không khí tương đối quỷ dị, rất nhiều nguyên lão tề tụ lại đây, ngồi chung một chỗ, nhưng không ai lên tiếng. Những tiểu bối kia toàn bộ đều chỉ có thể đứng dưới đại sảnh, sụp mi thuận mắt, thành thành thật thật, không dám tùy tiện phát ra tiếng vang. Tứ ca, nếu như Tịch Thiên Dạ thắng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Một lão giả thanh y lo lắng nói. Tuổi của hắn hiển nhiên không nhỏ, từ khí tức viên mãn thánh cảnh mà đoán thì lão đã khá nhiều tuổi, ít nhất đã sống trên 700 năm. Thánh nhân cảnh viên mãn đạt ở Nam Man Đại Lục thì sẽ là thổ hoàng đế, một quốc gia cũng chưa chắc đã có một người. Chỉ có tại những thánh địa tu luyện trên đại lục mới có thể nhìn thấy thánh nhân, cảnh viên mãn. Ở những địa phương khác, phổ thông thánh nhân cũng cao cao tại thượng, như là quân vương. Viên mãn thánh nhân là tuyệt thế cao nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế nhưng, tại Hắc Bạch Thần Thành thì tu vi viên mãn thánh cảnh cũng vô cùng bình thường. Tại giải đấu Thôi Sán Chi Tinh, trong số những cường giả không đủ trăm tuổi dự thi, có thể tùy tiện tìm ra một đống viên mãn thánh cảnh. Về phần tuyệt thế thiên tài như Trúc Diễm Tâm, Tước Vân Tâm, sợ là có thể tùy tiện miểu sát thánh cảnh viên mãn. Đây cũng là lý do vì sao người của Hắc Bạch Thần Thành vẫn luôn không để tu sĩ Nam Man Đại Lục vào mắt. Từ xưa đến nay, quái thai như Tịch Thiên Dạ cũng chỉ có một mà thôi. Trong phòng khách, người cầm đầu chính là một ông lão áo tím tướng mạo hiền lành, có vài phần tiên phong đạo cốt, tuổi tác hiển nhiên cũng không ít. Những lão giả khác toàn bộ đều gọi hắn là Tứ Ca, hiển nhiên tại Kiếm Đế Cung, địa vị của hắn tương đối bất phàm. Trong mắt mọi người đều có chút lo lắng, hiển nhiên bọn hắn đang lo nếu Tịch Thiên Dạ chiến thắng thì nên làm cái gì. Từ tình huống trước mắt mà nói, Tịch Thiên Dạ chiếm lấy ngôi quán quân Thôi Sán Chi Tinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi Tịch Thiên Dạ thuận lợi đoạt giải quán quân, như vậy Kiếm Đế Cung sẽ tổn thất nặng nề. Nghiêm trọng nhất là, những của cải kia đều không phải đồ vật của bọn hắn, mà là tài nguyên của Kiếm Đế Cung. Một khi thua toàn bộ, như vậy bọn hắn sẽ không thể trở về bàn giao cho Kiếm Đế Cung. Tịch Thiên Dạ chưa chắc đã thắng, chúng ta vẫn có hy vọng rất lớn. Ông lão áo tím than nhẹ một tiếng nói. Nếu sớm biết Tịch Thiên Dạ có thể đi đến tình trạng như thế, thì hắn sẽ tuyệt đối không mạo hiểm. Theo hắn nghĩ, mặc dù thiên phú cùng thực lực của Tịch Thiên Dạ đều bất phàm, nhưng nhiều nhất là đạt top 16, đạt thứ hạng trước 8 là không thể. Hắn căn bản chưa từng nghĩ Tịch Thiên Dạ sẽ vào chung kết. Bất kể như thế nào, khi giải đấu còn chưa kết thúc thì Tịch Thiên Dạ vẫn có một nửa cơ hội thắng. Bọn hắn không còn là nhẹ nhõm kiếm tiền, thừa cơ kiếm chỗ tốt, mà là một trận đánh cược sinh tử tồn vong. Rất nhiều người đã bắt đầu hối hận, không nên có tham niệm. Bọn hắn vốn cho rằng, dùng tài nguyên tông môn đánh bạc, sau khi thắng cuộc sẽ kiếm chút lợi lộc, tay không bắt sói chiếm hết tiện nghi. Nhưng đó là dưới tình huống chắc thắng, nếu như thua thì chính là một trận bi kịch. Kỳ thật rất nhiều tông môn Nam Man Đại Lục đều như thế, mang theo tài nguyên tông môn đến di tích Thiên Lan giao thương, cuối cùng không nhịn được hấp dẫn, dồn dập vùi đầu vào cá cược. Bọn hắn nghĩ muốn mượn gà đẻ trứng, lại không nghĩ đến có khả năng ném tiền qua cửa sổ. Sầu lo và lo lắng là cảm giác chung của hết thảy thế lực Nam Man Đại Lục, gần như không có thế lực nào cược Tịch Thiên Dạ thắng, nếu không tỷ lệ đặt cược của Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không khoách trương đến mức 1-10. Sắc mặt Lôi Thị đế tộc, Hằng Dương đế tử đã ngưng trọng tới cực điểm. Trong các thế lực Nam Man đại lục thì Lôi Thị đế tộc đặt Tịch Thiên Dạ thua nhiều nhất. Nếu như thua, như vậy tổn thất sẽ vô cùng thê thảm đau đớn. Hơn nữa Hằng Dương đế tử còn là người quyết định tất cả, hắn đã không thể trốn tránh trách nhiệm. Tịch Thiên Dạ, ngươi đồ là chó hoang, ngàn vạn lần không thể thắng. Hằng Dương đế tử siết chặt nắm đấm, trong mắt có từng sợi tơ máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.